Nương, đại thánh ca ca có phải hay không thật lâu không có ăn cái gì, hắn hảo gầy à, nhà của chúng ta có đồ ăn có thể hay không làm đại thánh ca ca tới nhà của chúng ta ăn, còn có Mao bà. Cố lấy dũng khí nói xong, tiểu hổ đôi mắt trông mong mà nhìn Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi nhất thời vô pháp ngôn ngữ, nhưng thật ra kinh ngạc tiểu hổ nói, nhướng mày nhìn hắn một cái, như thế nào? Ngươi bỏ được. Nếu là để cho người khác biết nhà của chúng ta có nhiều như vậy đồ ăn, khả năng sẽ bị người cướp sạch, như vậy ngươi cũng nguyện ý. Tiểu hổ dừng một chút, thực mau trở về đáp, chúng ta có thể trộm mà làm đại thánh ca ca còn có Mao bà tới nhà của chúng ta ăn à, đại thánh ca ca cùng Mao bà sẽ không đoạt nhà của chúng ta đồ vật. Tiểu hài tử đồng chí nói băng ghi âm khẳng định, Mễ Lan Nhi nhìn nơi xa, thật lâu không có lời nói, nhân tính là phức tạp, đúng là bởi vì như thế, lúc trước nhìn người chung quanh chịu đựng đói khát thống khổ, nàng cũng vẫn không dám dễ dàng đem chính mình bí mật bại lộ với người trước. Ta ngẫm lại trước. Mễ Lan Nhi cho tiểu hổ một cái hồi đáp. Tựa hồ chắc chắn Mễ Lan Nhi suy xét nhất định sẽ biến thành đáp ứng, tiểu hổ vui vẻ gật gật đầu, thúc giục Mễ Lan Nhi nói, nương, chúng ta mau đi tìm ông ngoại đi. Bên kia Mễ Lan Nhi quá khứ thời điểm, mẹ trưởng thủy mang theo hai cái tiểu nhân, hai cái đại cũng đều đã thu thập hảo. Đoàn người hoanh hoanh liệt liệt mà chiều trấn trên đi, bên đường hướng trấn trên đi, thường lui tới ở ven đường thủ như hổ rình mồi khất cái thế nhưng tất cả đều không thấy, có thể thấy được trấn trên ở thi cháo tin tức là thật sự. Dọc theo đường đi, Mễ Lan Nhi đoàn người không có gặp được Mao Thẩm tổ tôn hai, nghĩ đến bọn họ cước chính mau, đã tới trước trấn trên đi. Tới rồi trấn trên, tuy rằng không biết thi cháo minh xác địa phương, nhưng trên đường rất nhiều người đều là dọc theo cùng cái phương hướng đi đến, mẹ trưởng thủy bọn họ đi theo người đi là được. Bởi vì mẹ trưởng thủy chủ yếu vẫn là mang giả sơn đến trấn trên tới xem đại phu, cho nên khiến cho mẹ gia khang cùng mẹ gia phúc mang theo mẹ gia an bồi Mễ Lan Nhi bọn họ mẫu tử tam cùng nhau chụp đội chờ cháo. Lần trước ngươi lời nói còn có thể thật sự sao? Mễ Lan Nhi tay chặt chẽ nắm hai cái tiểu hải tử, biên nhìn quanh bốn phía, chung quanh rậm rạp người, tuy rằng là ngày mùa đông, nhưng là lâu như vậy không có thủy. Rất nhiều người đều là thật lâu không có tắm rửa, đặc biệt là xếp hàng chờ cháo rất nhiều là khất cái, càng thêm không chú ý. Mễ Lan Nhi cứ việc hiện tại cũng là cách vài thiên tài tẩy một lần tắm, nhưng là ít nhất trên người thu thập đến vẫn là thực chỉnh tề. Chịu đựng không khỏe, quan sát đến người chung quanh, muốn nhìn một chút hiện tại là tình huống như thế nào, kết quả liền nghe được Mễ Gia Khang hỏi chuyện. Hắn thanh âm không lớn, thiếu chút nữa bị người này chiều ầm ĩ thanh tách ra. Phần 59. Mễ Lan Nhi hồ nghi mà xoay đầu. Liền thấy Mễ Gia Khang vừa lúc nhìn nàng, biết vừa mới không phải chính mình ảo giác. Lại hỏi một lần, nghe xong Mễ Gia Khang lặp lại nói, Mễ Lan Nhi đầu tiên là nhìn chung quanh, thấy chung quanh người đều nôn nóng mà chờ cháo, căn bản không có người lưu tâm hai người bọn họ nói. Lúc này mới quay đầu chiều Mễ Gia Khang nhìn lại, trên dưới đánh giá hắn một lần, thầm nghĩ, quả nhiên này ca ca là cái thâm tàng bất lộ. Sau đó mới khẳng định gật gật đầu, tự nhiên là thật, ngươi có đường tử. Mễ Gia Khang khỏe miệng khẽ nhếch. Trên mặt tuy mang theo ý cười, lại ngược lại lệnh người càng thêm phòng bị. Có a, bất quá nếu là lượng quá ít nói là không có lời. Từ lần trước Mễ Lan Nhi hỏi lúc sau, mấy ngày nay hắn thường xuyên hướng trấn trên chạy, vì chính là việc này, hiểu biết sở hữu lưu trình, Mễ Gia Khang mới có đối Mễ Lan Nhi này một khuyên. Có là được, bất quá ta liền sợ ta muốn các ngươi không cho được. Mễ Gia Khang có thể giúp Mễ Lan Nhi làm việc, Mễ Lan Nhi khẳng định liền tính Mễ Gia Khang lại có thể làm. Nhưng việc này chỉ dựa vào hắn một người là làm không thành. Vậy xem ngươi muốn chính là cái gì? Mễ Gia Khang bĩu môi nói, lại chiều Mễ Lan Nhi đưa mắt ra hiệu, bởi vì chung quanh có người thỉnh thoảng lại nhìn về phía nói chuyện bọn họ. Mễ Lan Nhi hướng Mễ Gia Khang nhìn lại phương hướng xem, hiểu ngầm tới rồi hắn ý thức, ta có thể để tự nhiên là các ngươi có thể làm được, bằng không ta để lời này có cái gì ý nghĩa. Mễ Gia Khang giống thật mà là giả gật gật đầu, cũng không nói chuyện nữa, làm người thấy không rõ thái độ của hắn. Là tán đồng vẫn là phản đối. Hôm nay là ngày đầu tiên thi cháo, nhưng xếp hàng người đã rất nhiều, nhiều đến Mễ Lan Nhi đều nhìn không tới phía trước có phải là thật sự ở phái cháo. Bài thật lâu, không sai biệt lắm 30 phút thời điểm, Mễ Lan Nhi cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, trong lòng cũng bắt đầu vì tới nơi này xếp hàng muốn cháo quyết định hối hận. Có thời gian này nàng không bằng ở nhà nhiều trích chút đồ ăn làm Trịnh Vô lại cho nàng cầm đi bán, bất quá này ý niệm cũng chỉ là ngẫm lại. Nếu Mễ Gia Khang không cùng nàng nói tìm được chiêu số, nàng cũng sẽ không có hối hận ý niệm. Rốt cuộc nàng đến chân trên tới chân chính mục đích là nhìn xem này thi cháo người đến tuột cùng thích không thích hợp hợp tác. Đám người ầm ĩ thanh từ hưng phấn bắt đầu chậm rãi biến thành không kiên nhẫn, tiểu hổ cùng đại hổ hai cái cũng còn nhỏ, đứng lâu như vậy cũng mau chống đỡ không được, lại không có oán giận, nếu không phải Mễ Lan Nhi cảm giác được chính mình cánh tay có điểm truy, khả năng còn không có nhận thấy được. đang muốn thấp hèn eo, tiểu hổ cùng đại hổ một phen đã bị Mễ Gia Khang một tay một cái ôm lên. Cứu cứu, hảo cao. Tiểu hổ kinh hô, khuôn mặt nhỏ lại cười nở hoa, vẻ mặt hưng phấn. Mễ Lan Nhi nhìn không khỏi lộ ra cười, trái lại đại hổ lại vẻ mặt kháng cự, nhăn khuôn mặt nhỏ, khổ ba ba mà nhìn Mễ Lan Nhi. Thấy thế, Mễ Lan Nhi đành phải duỗi tay hướng tới Mễ Gia Khang nói, đại hổ để cho ta tới ôm đi. Nương, ta không cần ôm, làm cứu cứu ôm đại hổ đi. Tiểu hổ dãy rùa đi xuống, nghe xong hắn trước một câu, Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang đều cho rằng hắn cùng đại hổ giống nhau không muốn làm Mễ Gia Khang ôm, nhưng nghe xong hắn nửa câu sau, Mễ Gia Khang liền có điểm dở khóc dở cười, đây là luyến tiếc Mễ Lan Nhi mệt. Thật là cái tiểu quỷ đầu. Mễ Gia Khang chọc chọc tiểu hổ đầu, cũng không phải là ta không muốn ôm đại hổ, là chính hắn không chịu làm ta ôm. Tiểu hổ chứng thực mà nhìn về phía đại hổ, có lẽ là hai huynh đệ thật sự có tâm linh cảm ứng đi. Tiểu hổ cùng đại hổ vừa đối diện liền đã biết hắn ý tứ, liền không bắt buộc, quay người chiều Mễ Gia Khang đánh tới. Nhìn hoạt bát cháu ngoại trai, Mễ Gia Khang nhớ tới mới từ Tần gia dọn ra tới thời điểm này hai đứa nhỏ, tựa hồ thay đổi không ít. Mễ Gia An 7 tuổi, đối với bối phận khái niệm còn rất mơ hồ, chỉ biết chính mình hẳn là chiếu cô tiểu bối, nhưng nhìn so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi cháu ngoại trai đều có người ôm, trong mắt hâm mộ là khó nén. Chính như vậy nghĩ, đã bị người từ một phen ôm lên, Mễ Gia An hoảng sợ. Tiếp theo chính là lược có điểm ngượng ngùng cùng kinh hỉ. Ba cái tiểu hài tử bị ôm lên, rốt cuộc thấy được biển người tấp nập, trong mắt như là chế đầy ngôi sao, lóe sáng lóe sáng. Nhưng mà đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng làm ồn, ôm hài tử ba cái đại nhân chỉ cảm thấy đã chịu phía trước xô đẩy, không khỏi lui về phía sau một bước, thả theo bản năng mà che chở trong lòng ngực hài tử. Đứng vững vàng góp chân sau, không khỏi lại đều nhăn lại mi, trong đám người cũng truyền đến oán giận thanh. Sao lại thế này a? Đẩy cái gì? Không nhìn thấy mặt sau có người sao? Phía trước đã xảy ra chuyện gì sao? Có phải hay không có người cắm đội a? Nương, thật quá đáng, lão tử đều bài sáng sớm thượng. Hống hống nháo nháo thanh âm từ chung quanh không ngừng truyền đến, mấy cái hài tử trong mắt ngôi sao bị sợ hãi thay thế, Mễ Lan Nhi đem đại hổ đầu hướng chính mình trong lòng ngực đè đè, vô vô hắn phía sau lưng trấn an. May mắn vừa mới đem mấy cái tiểu nhân ôm đi lên, bằng không đã bị dẫm tới rồi. Mễ Gia Phúc nói cũng mang theo điểm đối phía trước làm gian này động tĩnh tới người bất mãn. Thức mau, phía trước liền có một đám ăn mặc thống nhất màu lam quần áo gia đình xuất hiện, nguyên bản bị ngộ thương, đầy bụng câu oán hận người thực tự giác mà về tới chính mình vị trí, không dám nói nữa, sợ bị đuổi ra đi. Phía trước người một tản ra, kia nháo sự mấy người liền rất thấy được. Không ít người đối tên gia đình này chủ nhân nghị luận sôi nổi, Mễ Lan Nhi nhếch lên lỗ tai nghe, nàng tuy rằng đi theo người đến này tới xếp hàng, nhưng là đối này thi cháo nhân gia còn hoàn toàn không biết gì cả. Này Khâu gia gia đình vừa ra tới, quả nhiên không ai dám nháo sự. Còn trông cậy vào người Khâu gia ăn cơm đâu, ai dám ở thời điểm này đắc tội Khâu gia. Đừng nói là hiện tại, gác ở phía trước cũng không ai dám trêu chọc hảo sao. Ai nói, ngươi đừng quên, này trấn trên trừ bỏ hắn Khâu gia nhưng còn có Vương gia đâu. Vương gia mới là đại lão. Thích, Vương gia. Ta nói ngươi không kiến thức ngươi còn không tin. Vương gia chỉ là cái nhà giàu mới nổi mà thôi, Khâu gia chính là cùng kinh thành cái kia Khâu gia có huyết thống quan hệ, nhân gia kia nội tình mới đủ, ngươi biết cái gì? À, nội tình lại chừng cái gì dùng, kinh thành Khâu gia có nhận biết hay không còn một khác nói, không có con nối dõi có lại nhiều gia sản không ai kế thừa lại có ích lợi gì. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng lời này lại là rất có đạo lý, bị bác một hồi, kia nam nhân cũng tán đồng, điều này cũng đúng. Nghe nói này Khâu gia hai cái tiểu thư mấy năm nay liền tranh đến ngươi chết ta sống, ta xem hôm nay này thi cháo một chuyện chỉ định cũng là Khâu gia nhị tiểu thư vì cùng Khâu đại tiểu thư phân cao thấp mới chỉnh ra tới. Ha ha, vậy là tốt rồi, ta nhưng ước gì bọn họ liều mạng tranh đâu, như vậy chúng ta những người này mới hảo nhặt bọn họ khe hở ngón tay lộ ra mễ tới. Mễ Lan Nhi nghe thế, nên hiểu biết đều không sai biệt lắm hiểu biết. Biểu tình như suy tư gì, đột nhiên Mễ Gia Khang xoay người lại. Đem tiểu hổ đặt ở trên mặt đất, đối Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Phúc nói, xem trọng này mấy cái tiểu hải tử, ta đi phía trước nhìn xem. Mễ Lan Nhi vẫn luôn đang nghe phía sau người nói chuyện, cũng không chú ý tới Mễ Gia Khang đột nhiên này phiên hành động nguyên nhân, nhưng theo hắn rời đi phương hướng, Mễ Lan Nhi nghĩ đến vừa mới phát sinh kia tiểu nhạc đệm, phỏng chừng Mễ Gia Khang là nhìn thấy gì đi. Trong lòng suy đoán, Mễ Lan Nhi thăm dò đi xem, kết quả này vừa thấy, liền vừa lúc đẹp tới rồi một cái người quen. Do dự một hồi lâu, Mễ Lan Nhi đem đầu rụt trở về. Không yên tâm đem hai đứa nhỏ đều giao cho Mễ Gia Phúc, Mễ Lan Nhi kêu một tiếng Mễ Gia Phúc, đại ca, ta xem phía trước nháo sự giống như có nhị cô trượng, ngươi ở chỗ này chờ, ta qua đi xem một chút. Nhị cô trượng. Mễ Gia Phúc xoay đầu tới, còn muốn hỏi hỏi rõ ràng, Mễ Lan Nhi đã nắm hai cái tiểu hài tử xuyên qua đám người hướng phía trước mặt đi. Mễ Gia Phúc há miệng thở dốc, không có gọi lại Mễ Lan Nhi. Ca, nhị cô trưởng là giả sơn cha sao? Mễ Gia Phúc không tính toán đi theo, nếu là hắn cũng đi liền không ai hỗ trợ xếp hàng, ai ngờ Mễ Gia An lại mở miệng. Là giả sơn cha, làm sao vậy? Chúng ta đây cũng đi xem đi. Mễ Gia An vẻ mặt kích động, giả sơn ở nhà bọn họ ở hảo chút thời gian, hai người chơi đến hảo. Mễ Gia An biết giả sơn rất muốn trong nhà, liền tưởng đem Bạch Đại Ngưu mang về nhà, làm giả sơn vui vẻ vui vẻ. Mễ Gia Phúc thấy hắn vẻ mặt hưng phấn, không đành lòng rồi lại không thể không cự tuyệt nói, chờ hạ ngươi nhị ca đại tỷ sẽ mang dượng lại đây, chúng ta liền bất quá đi, bằng không chờ hạ không ai xếp hàng, cháu đều làm người lánh xong rồi. Nghe vậy, Mễ Gia An vẻ mặt rối rắm, nhưng là nghĩ đến giả sơn thân thể, cảm thấy nhiệt cháo càng quan trọng. Vì thế, Mễ Gia An liền không có cưỡng cầu nữa, chỉ là hai con mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước xếp hàng người, nhìn một cái cá nhân đem cháo lánh đi, bọn họ lại đi tới nhiều ít. Mễ Gia Khang quá khứ thời điểm, Bạch Đại Ngưu còn cùng người rằng co, chỉ là có vừa mới khâu ra gia đình lại đây cảnh cáo một phen, đối diện người cũng không dám lại động thủ. Mễ Gia Khang qua đi trước hết nhìn đến chính là cùng Bạch Đại Ngưu đối lập người, đến gần mới nhìn đến Bạch Đại Ngưu trên mặt vết thương. Nhị cô trượng, ngươi làm sao vậy? Bạch Đại Ngưu bên này chỉ có hắn một người, đối phương rồi lại ba người, này ba người nhìn cùng Bạch Đại Ngưu đảo có điểm tương tự. Gia Khang, ngươi cũng lại đây lãnh cháo. Bạch Đại Ngưu ngăn lại Mễ Gia Khang tiếp tục lại đây bước chân, đồng thời trong lòng kinh ngạc, này cháu ngoại trai tuy rằng nhìn không có gì đại tiền đồ, nhưng là lại không phải cái sẽ đến lãnh cháu người. Đúng vậy, ngươi đây là cùng người khởi xung đột sao? Mễ Gia Khang thấy đối phương vẻ mặt hung tợn, lại hỏi. Thấy hắn như vậy chấp nhất, Bạch Đại Ngưu liền không hảo che giấu, đây là ta mấy cái huynh đệ, ta sáng sớm nghe nói bên này có người thi cháu liền tới đây, sáng sớm liền tới bài đội. Kết quả bọn họ vừa thấy đến ta liền một hai phải ta đem vị trí nhường cho bọn họ, này liền đánh nhau rồi. Nói xong, Bạch Đại Ngưu lại an ủi nói, không có việc gì, có Khâu Gia ở, bọn họ không dám nháo sự. Hừ, Khâu Gia lại chưa nói vị trí này chính là của ngươi, chúng ta liền chiếm, ngươi dám thế nào? Bạch Đại Ngưu một cái đệ đệ lao tam bạch bánh nướng lớn tiến lên một bước, ngẩng đầu, một bộ vênh váo rầm rầm bộ dáng. Nhưng mà, không đợi Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Gia Khang nói chuyện, Bạch Đại Ngưu phía sau xếp hàng người liền bất mãn. Chê cười, này nếu là Bạch Đại Ngưu bài nói, kia bọn họ cũng chỉ yêu cầu chờ một người là được, nếu là Bạch Đại Ngưu bị bài trừ đi, kia bọn họ còn đến lại chờ ba người. Như thế, xếp hạng mặt sau cái kia có thể vui. Có xấu hổ hay không các ngươi, rõ ràng vị trí này liền không phải của các ngươi, lại như vậy càng quái, chờ hạ nước cơm đều đừng nghĩ muốn. Chính là, đi mau, đừng chống đỡ chúng ta. Mau cút khai, bằng không chờ hạ ăn lão tử một quyền. Lao tử chính là đói bụng vài thiên, thịt người lao tử cũng không ngại nếm một chút. Xếp hạng mặt sau thoạt nhìn có điểm hung ác đại hán múa may nắm tay uy hiếp. Bạch Gia Tam huynh đệ sắc mặt trắng bạch, vừa mới bắt đầu nháo thời điểm không ai lý là mặc kệ, mọi người đều vội và ăn cơm. Nhưng mà dây dưa lâu như vậy, lại còn không chịu đi, ai cũng không cái kia kiên nhẫn lại theo chân bọn họ háo đi xuống. Ở chung quanh một đám người trừng mắt hạ, Tam huynh đệ xám xịt mà đi rồi. Dượng, thương thế của ngươi muốn hay không đi xem một chút đại phu? Ba người đi rồi, đám người một lần nữa gom, Bạch Đại Ngưu đứng ở nguyên lai vị trí thượng, Mễ Gia Khang liền đứng ở hắn bên cạnh hỏi. Không cần, không có gì trở ngại, chờ lần tới đi tùy tiện tìm điểm thảo dược đắp đắp là được. Bạch Đại Ngưu nói, sờ sờ khỏe miệng ô thanh, một chạm vào liền đau đến hít ngược một hơi khí lạnh. Mễ Lan Nhi mang theo hai đứa nhỏ lại đây, bên này đã khôi phục bình tĩnh, nhìn đến Mễ Gia Khang cùng Bạch Đại Ngưu. Nhìn đến Bạch Đại Ngưu trên mặt thương thời điểm kinh ngạc một chút. Nhưng thấy hắn không có gì vấn đề lớn liền không có hỏi nhiều. Bạch Đại Ngưu nhiều ngày không thấy được nhi tử, hướng hai người dò hỏi khởi nhi tử tình huống, nghe được mẹ trưởng thủy mang giả sơn tới trấn trên, một trận kinh hỉ, lại nghe nói là mang giả sơn đi xem đại phu, lại lo lắng lên. Giả sơn hắn nương ở bên kia xếp hàng đâu, ta phải cùng nàng nói một tiếng. Bạch Đại Ngưu nói có điểm nôn nóng về phía trước lót chân nhìn xung quanh. Nhớ tới bên cạnh Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang còn ở, quay đầu tới. Các ngươi cũng là tới lãnh cháo đi, kia mau đi xếp hàng. Hảo, vậy ngươi cùng cô lãnh tới rồi liền trước hướng nhà ta đi thôi, đừng tìm chúng ta, người ở đây quá nhiều, không dễ dàng tìm. Mễ Gia Khang đối Bạch Đại Ngưu nói. Bạch Đại Ngưu quay đầu, lung tung địa điểm hai hạ. Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang trở lại tại chỗ, Mễ Gia An nôn nóng chờ đợi, nhìn đến bọn họ đã trở lại, chiều bọn họ múa may cánh tay. Chờ đến bọn họ đến gần, Mễ Gia An cũng không cần Mễ Gia Phúc ôm, xuống đất chiều bọn họ chạy tới. Phần 60. Đại tỷ, nhị ca, dựa tới hay không xem Giả Sơn a? Mễ Gia An vội vàng hỏi, thế Giả Sơn sốt ruột. Nhìn đến Mễ Lan Nhi sau khi gật đầu, lập tức liền nở rộ ra gương mặt tươi cười. Chờ hạ hắn sẽ tới nhà của chúng ta đi, còn có nhị cô. Lại chờ đợi không đến 15 phút, Mễ Lan Nhi đoàn người cuối cùng bài tới rồi, đến lúc này, chỉ còn lại có Thang Thang Thủy Thủy, bên trong gạo hạt nhưng thúc, liếc mắt một cái liền có thể vọng rốt cuộc. Đem chén đưa qua đi, lại tiếp trở về, Mễ Lan Nhi nhìn canh xuông nước ngọt cháo thủy khỏe miệng chịu chịu, nhấp môi, mang theo hai cái tiểu hài tử đi theo Mễ Gia Khang bọn họ đi đến một bên đi. Bài đến lúc này, cháo thủy đã sớm lạnh. Mễ Gia Khang bọn họ không lắm để ý, đoan qua chén liền uống lên. Mễ Lan Nhi một bên uống, biên thất thần mà nhìn về phía thi cháo lều bên kia. Nhìn không mang chén người chỉ phải liền người trước mặt dùng qua chén uống, trong lòng một trận cách đứng, may mắn lại đây thời điểm cơ trí mang theo mấy chỉ chén tới. Dưới chân hai chỉ tiểu nhân, phùng chén, uống cháo thủy, bộ dáng này cũng uống đến mùi ngon. Chẳng qua uống đều là canh, gạo đều trầm ở phía dưới. Nhìn thoáng qua, Mễ Lan Nhi liền không có lại quản, lại ngẩng đầu lên khi, lại phát hiện lều bên kia nhiều một cái ăn mặc vàng nhạt sắc xiêm y lìa nữ tử. Phía sau đi theo một cái nha hoàn, thoạt nhìn như là ở tuần tra. Mễ Lan Nhi lược tưởng tượng liền minh bạch, vị này đại khái chính là thi cháo Khâu Gia nhị tiểu thư. Xem ở trong mắt, Mễ Lan Nhi xa xa nhìn phát giác người nọ tựa hồ có điểm quen mắt. Bất quá, không đợi Mễ Lan Nhi nghĩ ra cái nguyên cớ, đã bị nơi xa một màn cấp hấp dẫn lực chú ý. Mễ Lan Nhi vẫn luôn chú ý Khâu nhị tiểu thư, cho nên liền thấy được ở lánh cháo người cùng nàng nhiệt tình mà chào hỏi khi, Khâu Gia nhị tiểu thư vẻ mặt hiển lộ không thể nghi ngờ ghét bỏ. Không khỏi khoe miệng chịu chịu, đừng động người khác đối nàng đánh giá như thế nào, nếu quyết định muốn thi cháo bố thiện, như vậy ít nhất đến duy trì hảo tự mình hình tượng. Mễ Lan Nhi lắc lắc đầu, may mắn không có cùng như vậy ngu xuẩn hợp tác. Gõ định chú ý, Mễ Lan Nhi liền tính toán một lòng tìm Mễ Gia Khang hợp tác hảo. Chờ mấy cái tiểu hài tử uống xong rồi cháo, Mễ Lan Nhi bọn họ mới chiều cùng Mễ Trường Thủy ước định tốt địa phương đi. Mễ Trường Thủy cùng Giả Sơn giống như chờ đợi thật lâu, đứng ở đầu phố nhìn lui tới người. Mễ Lan Nhi bọn họ vừa xuất hiện, Giả Sơn liền chiều bọn họ vây tay. Bốn cái hài tử cao hứng mà chắp vá ở bên nhau chơi, thoạt nhìn vô ưu vô lự. Có bài đến đi. Mễ Trường Thủy nhìn Mễ Gia Khang dẫn theo rổ hỏi. Mễ Gia Khang gật gật đầu, khẽ nâng khởi rổ, có, bất quá lạnh, trở về hâm nóng lại uống đi. Đúng rồi, chúng ta ở xếp hàng thời điểm gặp gỡ nhị cô trượng, bọn họ so với chúng ta trước lánh xong cháo, hẳn là so với chúng ta tới trước ra. Mễ Lan Nhi nhớ tới việc này. Cùng Mễ Trường Thủy đề ra một tiếng, chủ yếu trước cấp Giả Sơn để một chút. Cha ta tới. Giả Sơn sửng sốt một chút, thực mau thanh âm đề cao, hắn ở đâu đâu? Đại tỷ, cha ta tới, ta đây nương đâu? Giả Sơn nói hướng Mễ Lan Nhi bọn họ tới phương hướng xem khởi, tha thiết chờ đợi Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Phủ thân ảnh có thể ở nơi đó xuất hiện. Đừng nóng nội, bọn họ hẳn là tới trước ra, chúng ta hiện tại về nhà đi, bọn họ hẳn là ở nhà chờ. Giả Sơn một kích động liền lôi kéo Mễ Lan Nhi tay háo. Mễ Lan Nhi phí thật lớn lực mới từ trong tay hắn cứu giúp xuống dưới. Tay bị Mễ Lan Nhi từ tay háo thượng kéo xuống tới, Giả Sơn cũng không chú ý tới, một lòng nhào vào Mễ Lan Nhi nói hắn cha mẹ đang đợi hắn nói. Nghe vậy, vội vàng địa đạo, chúng ta đây chạy nhanh đi thôi. Người một kích động, nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ đến là hồng nhuận vài phần. Bởi vì Giả Sơn vội vàng mọi người đều xem ở trong mắt, cũng có chút đau lòng đứa nhỏ này, trên đường trở về ngược lại gần đây khi nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà vừa muốn chuyển tới hồi trong thôn đường nhỏ, hai cái thân ảnh, một người cao lớn một cái nhu nhược, đứng ở nơi xa liền không ngừng nhìn xung quanh. Giả Sơn nóng nội, nhưng là buồn đầu vẫn luôn đi tới, thế nhưng chút nào không phát hiện hắn cha mẹ liền ở cách đó không xa. Thằng đến đột nhiên bị kéo đỉnh, khuôn mặt nhỏ thượng hai căn tiểu con run giống nhau cong cong lông mày nhíu lại. Chợt bị giữ chặt, Giả Sơn không rất cao hứng, mới vừa ngẩng đầu muốn nói lời nói, liền thấy được trước mặt hai người, kinh hỉ mà một ê, cha, nương. Lập tức liền ném ra Mễ Trường Thủy tay cùng Mễ Gia Khang tay, hướng tới Mễ Phủ cùng Bạch Đại Ngưu liền nhào qua đi. Bạch Đại Ngưu ngăm đen khuôn mặt bởi vì nhi tử nhiệt tình mà cười lên, một phen đem Giả Sơn ôm vào trong ngực, vỗ vỗ hắn ông. Đều bao lớn người, còn muốn người ôm, xấu hổ không xấu hổ. Bạch Đại Ngưu tuy rằng nói như vậy, nhưng là trên mặt ý cười không ngừng. Đến gần rồi Bạch Đại Ngưu, Giả Sơn mới phát hiện trên mặt hắn thương. Thương tiếc mà vươn tay nhỏ chạm chạm, cha, ngươi nơi này làm sao vậy? Không như thế nào, là cha chính mình đâm. Bạch Đại Ngưu không nghĩ nhi tử lo lắng, liền che giấu nói. Thật vậy chăng? Giả Sơn ban tín bán nghi, vươn tay nhỏ lại chạm vào một chạm vào, mỗi chạm vào một chút Bạch Đại Ngưu đều phải hít hà một hơi. Hảo, Giả Sơn đừng phiền cha ngươi. Mễ Phủ xem bất quá đi, duỗi tay xuyên qua Giả Sơn nách, đem hắn hướng chính mình trong lòng ngực ôm. Giả Sơn cọ cọ dày, ta tưởng cùng cha nói chuyện. Mễ Phủ chỉ miễn cưỡng có thể ôm lấy hắn, Giả Sơn này bốn éo người liền thuận lợi ngầm đi. Nguyên bản đoàn người đi thời điểm liền rất náo nhiệt, hiện tại lại nhiều hai cái, tự nhiên càng náo nhiệt. Nhưng mà, vừa đến cửa thôn, nên diện đi tới một người. Kinh hoàng mà chiều bọn họ chạy tới. Chương 118 đậu hủ khoai tây hầm dưa chua. Đến gần, mới thấy rõ ràng là Mao Thẩm. Không hảo, không hảo, Trường Thủy, ngươi nương mang theo ngươi muội tử đi nhà ngươi phiên các ngươi đồ vật, An Tử hắn nương bị đánh. Mao Thẩm hoang mang rối loạn mà chạy tới, mệt đến thở hừng hộp, nghẹn một hơi cũng trước đem lời nói cấp nói xong. Ta nương làm sao vậy? Mễ Gia An nghe được Tiền thị bị đánh, vọt tới phía trước, Mao Thẩm trước mặt. Mễ Trường Thủy vừa nghe, liền biết hắn nương lại mang theo hắn kia muội tử tới quay phá, mặt tối sầm, đi nhanh chiều trong nhà đi đến. Thấy mọi người đều chiều trong nhà đi, Mễ Gia An cũng bất chấp hỏi Mao Thẩm, đi theo Mễ Trường Thủy cùng Mễ Gia Phúc bọn họ phía sau chạy chậm trở về. Thím, phiền toái ngươi, chúng ta đây đi về trước nhìn xem. Những người khác đi trước một bước, Mễ Lan Nhi còn muốn mang hai cái tiểu hài tử lạc hậu một bước, cùng Mao Thẩm nói lời cảm tạ nói. Không cần khách khí, ta đây là vừa vặn về nhà liền nhìn đến, ngươi mau đi đi, nhìn xem thế nào. Mao Thẩm ý bảo nàng đi trước. Mễ Lan Nhi phải đi, Mao Thẩm lại dặn dò nói, hai cái tiểu hài tử cũng đừng làm cho bọn họ thượng trước mặt đi. Này Mễ Lan Nhi hiểu, gật gật đầu, bước nhanh chiều trong nhà đi. Về tới thôn, trước đem hai đứa nhỏ phóng trong nhà, Mễ Lan Nhi mới vội vội vàng vàng chiều Mễ ra đi. Mễ ra, Mễ Trường Thủy cùng Mễ Lao Thái rằng co đối lập, hai người trên mặt đều nổi giận đùng đùng. Tiên thị cùng Mễ Phù đứng ở Mễ Trường Thủy phía sau, hai người sắc mặt rất khó coi, hơn nữa tóc đều lộn xộn, giống bị người xả quá một phen dường như, hai má cũng có chút sưng đỏ, mặt trên còn mang theo bàn tay ấn. Lão nhị, ngươi có hay không lương tâm? Ta dưỡng ngươi dưỡng đến lớn như vậy, chính là cho các ngươi đối ta ngỗ nghịch bất hiếu. Dư quang liếc đến Mễ Lan Nhi tiến vào, trong miệng càng là lải nhải, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Toàn là dưỡng chút bồi tiền hóa, phá của tinh. Đây là ta khuê nữ, ta vui dưỡng, nhưng ta liền không nghe nói qua đương ca ca còn phải cấp muội tử một nhà dưỡng đến lão. Mễ Trường Thủy sắc mặt tâm trầm, nhìn chằm chằm Mễ Lao Thái phía sau Mễ Dung, nghe được Mễ Lao Thái nói, thập phần địa khí phẫn. Trước kia Mễ Trường Thủy cũng không phải giống như bây giờ đối Mễ Dung cùng Mễ Lao Thái như vậy xa cách, tất cả đều là làm các nàng hai mẹ con cấp làm. Mễ Lao Thái đau Mễ Dung che chở nàng liền che chở nàng, cố tình tổng muốn kéo lên mặt khác nhi tử, đặc biệt Mễ Trường Thủy vì cái gì? Liền tính không đụng phải nạn hạn hán nạn đói, nhà ai không phải miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ đủ sinh hoạt mà thôi. Một ma lại mà được một tức lại muốn tiến một thước, tái hảo nhẫn mại cũng muốn bị ma đã không có. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi chịu dưỡng nàng nhi tử, liền không thể làm nhà của chúng ta Hạo Văn có một ngụm ăn. Nhà của chúng ta Hạo Văn so với kia cái ốm đau bệnh tật đoản mệnh quỷ sai cái gì? Mễ Lan Nhi còn chưa tới thời điểm, Mễ Trường Thủy cũng đã phát một hồi tính tình, đem Mễ Dung cấp sợ tới mức trốn đến Mễ Lao Thái phía sau đi, lúc này vừa nghe đến Mễ Trường Thủy kiên quyết cự tuyệt nói liền rốt cuộc nhịn không được nhảy ra tới. Nàng lời nói khắc nghiệt đến chính là Mễ Lao Thái trong lòng đều cảm thấy chính mình bảo bối khuê nữ không nên nói như vậy lời nói, bất quá không phải bởi vì cảm thấy nàng nói được không đúng, mà là sợ nàng chọc giận Mễ Trường Thủy. Các nàng trong lòng tưởng sự càng thêm thành không được. Mà sự thật sắc thật như thế, ở đây nghe được nàng lời nói người sắc mặt đều rất khó xem, Mễ Trường Thủy cái chán gân xanh nhảy nhảy. Mễ Phù nghe được nàng lời nói, từ trước đến nay nhậm đánh nhậm mắng người đều nhịn không được muốn nhào lên đi cùng các nàng cắn xé một phen. Bạch Đại Ngưu sắc mặt xanh mét, ta xem ngươi hôm nay ra cửa là không tốc khẩu, ngươi nếu là lại đầy miệng phun phân, ta không ngại giúp ngươi tẩy tẩy miệng. Mễ Dung từ trước đến nay là trướng mắt Bạch Đại Ngưu, hừ, toàn gia quỷ nghèo. Ngươi này lão Ngưu, chính mình không biết xấu hổ không cần ra không biết xấu hổ cưới ta nhị tỷ cái kia phế vật, này tiện nghi làm ngươi chiếm nên thức thời điểm, quản hảo ngươi kia đoản mệnh nhi tử, đừng nơi nơi cỏ ăn cỏ uống, ra mặt sao như vậy hậu, dù sao đều là muốn chết, còn ăn như vậy nhiều làm gì, tận sẽ lãng phí lương thực. À, đối, dù sao ngươi nhi tử đều là muốn chết, ngươi đều như vậy rõ ràng, vậy ngươi còn tới nhà của chúng ta muốn ăn làm gì. Mễ Lan Nhi rốt cuộc nhịn không được tiến lên một bước. Niệm ai mà nhìn chỉ biết nói đến ai khác, chính mình lại có thể mặt dày mày dạn mà tới cửa muốn ăn Mễ Dung. Ta muốn ngươi lương thực, ngươi cái gả đi ra ngoài hạ đường phụ còn có mặt mũi luôn ăn vạ nhà mẹ đẻ, quả nhiên có cái dạng nào mẫu thân sẽ có cái gì đó dạng nữ nhi. Đi ra ngoài, cút cho ta đi ra ngoài, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Mễ Trường Thủy sắc mặt đã âm trầm đến muốn tích thủy, hắn xua đuổi Mễ Dung cũng không phải một lần hai lần, nhưng người này lại trước nay không cảm thấy thẹn quá, lần lượt. nên tới cửa vẫn là muốn tới cửa, biết rõ đã vô pháp từ mẹ trưởng thủy trong tay phải được đến đồ vật, lại vẫn là tính xấu không đổi. Không chuẩn, ai dám đuổi ta khuê nữ đi ra ngoài, hôm nay ta lão bà tử liền ăn vạ nơi này, ngươi đây là muốn tra tấn chết ta lão bà tử a. Mễ Lao Thái thấy thế, các nàng bên này chỉ có nàng cùng mẹ Dung, mẹ trưởng thủy bên kia như vậy nhiều người, dứt khoát liền nằm trên mặt đất an vạ không đứng dậy. Mễ Lan Nhi gặp qua người đàn bà đánh đá chửi nhau, nhưng còn không có gặp qua này vô lại, cùng Trịnh bà tử cũng sắp xỉ. Dung Nhi, đi, đi thỉnh tộc trưởng tới, liền nói ngươi nhị ca này bất hiếu tử muốn đói chết hắn lao nương, này bất hiếu tử không cho ta đường sống a. An vạ trên mặt đất, Mễ Lao Thái không quên đẩy bên cạnh đắc ý nhìn mẹ trưởng thủy bọn họ mẹ Dung. Mẹ Dung lập tức hiểu ngầm, như là bắt được bọn họ nhược điểm dường như. Người hưng phấn mà chạy đến cửa, kết quả sắp chạy ra đi thời điểm đã bị người một phen kéo lấy chân. Thiếu chút nữa Mễ Dung liền về phía trước đánh tới, kinh giận mà chiều sau vừa thấy, thấy là cái kia cùng chính mình nhi tử tranh thực bệnh lao quỷ. Mễ Dung ma xui quỷ khiến mà liền theo bị ôm lấy chân, một chân hướng tới Giả Sơn ngực đã tới. Ai cũng không có nhận thấy được Giả Sơn là khi nào từ trong phòng chuồn ra tới. Càng thêm không có phòng bị đến Mẹ Dung cũng dám như vậy đối một cái tiểu hài tử hạ như vậy tàn nhẫn tay. Bởi vì cách khá xa, không một người tới kịp ngăn cản, sôi nổi khỏe mắt muốn nứt ra mà nhìn một màn này phát sinh. Giả Sơn bị đá tới rồi ngực, vốn dĩ thân mình liền không thể so khác tiểu hài tử tới cường tráng, hiện tại này một chân làm sắc mặt của hắn một chút trắng bệnh. Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Phủ vợ chồng xem đến đôi mắt đều phải lấy máu, bọn họ tỉ mỉ che chở nhi tử liền như vậy bị người giày xéo. Mễ Trường Thủy giận không thể ác, tiến lên hung hăng liền một cái tát chiều Mễ Dung trên mặt ném đi. Mễ Dung nguyên bản nhìn Mễ Phủ hai vợ chồng sốt ruột, trong lòng đang đắc ý, thình lình trên mặt bị quăng một cái tát. Mễ Lao Thái cũng bất chấp an vạ trên mặt đất, thấy nữ nhi bị đánh, giống hộ nhai con gà mái giống nhau, ở Mễ Trường Thủy lại một cái tát muốn chiều Mễ Dung ném xuống đi thời điểm hộ ở Mễ Dung trước mặt. Ngươi cái bất hiếu tử, ngươi muốn đánh ngươi muội tử liền trước muốn ta này mạng ra đi, dù sao các ngươi mỗi người đều không đem ta xem ở trong mắt, ta không sống ta. Mễ Trường Thủy nghiến răng nghiến lợi mà nhìn trước mặt muốn chết muốn sống lao nương, ngón tay hung hăng mà chỉ vào Mễ Dung, ngươi thấy rõ ràng ngươi khuê nữ không có. Giả Sơn mới bao lớn, chẳng lẽ nàng không biết Giả Sơn thân thể không hảo sao? Nàng hạ như vậy độc thủ sẽ không sợ có một ngày gặp báo ứng sao? Phần 61. Gặp báo ứng? Tao cái gì báo ứng? Ông trời muốn thu cũng đến trước đem ta mệnh thu đi, bằng không ai đều đừng nghĩ đối ta khuê nữ thế nào. Che ở Mễ Dung trước người Mễ Lao Thái trạng nếu điên cuồng. Mà Mẹ Dung thấy thế nguyên bản đối Mẹ Trường Thủy sợ hãi lập tức biến thành đắc ý. Có Mễ Lao Thái ở, Mẹ Trường Thủy không làm gì được hắn lao nương như thế nào. Khi bất quá, Mẹ Trường Thủy tiến lên một phen túm chặt Mẹ Dung tay, đi, cút cho ta, lăn ra nhà ta, ta không có ngươi như vậy tâm tư ác độc muội muội. Cha, mặc kệ nàng, Giả Sơn thoạt nhìn không tốt. Mẹ Lan Nhi kêu Mẹ Trường Thủy. Nhị cô trượng, đem Giả Sơn bế lên đến đây đi, ôm đến trong phòng đi, ta đi thỉnh trong thôn đại phu lại đây xem một chút. Mễ Gia Khang nhìn Bạch Đại Ngưu vợ chồng, một cái gấp đến độ nước mắt thẳng chuyển, một cái khó thở đến mặt đỏ lên không biết nên làm cái gì bây giờ, nhẹ nhàng vỗ Giả Sơn mặt, hài tử đôi mắt lại như cũ nhắm chặt, không khỏi đề nghị nói. Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Phù mới đột nhiên nhớ tới, chạy nhanh bế lên hài tử phòng nghỉ đi. Làm tiên thị nhìn Giả Sơn một chút, Giả Sơn bị đạp một chân hôn mê bất tỉnh, Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Phù lúc này đều hoảng sợ, có chút địa phương khả năng không thể chú ý đến. Dặn dò xong tiên thị, Mễ Gia Khang vội vội vàng vàng rời nhà đi tìm Tần Đại Mục lại đây nhìn xem. Bạch Đại Ngưu vợ chồng lo lắng hài tử, vẫn luôn canh giữ ở Giả Sơn bên cạnh một tấc cũng không rời. Mễ Lan Nhi làm tiền thị đi nấu chút nước, làm Mễ Gia Phúc nhìn Mễ Gia An, không cần dọa đến hắn, vốn dĩ Mễ Gia An cùng Giả Sơn hai cái chơi đến tới, cảm tình lại hảo, nhìn đến Giả Sơn như vậy khó tránh khỏi dọa đến. Mễ Lan Nhi bồi Mễ Phủ hai vợ chồng, tiền thị thủy còn không có thiêu hảo, Mễ Gia Khang đã đem người cấp mời tới. Dượng, nhị cô, đại phu tới, các ngươi tránh ra điểm làm cho Tần đại gia cấp Giả Sơn nhìn xem. Ngươi còn chưa tới, Mễ Gia Khang tiên triều Bạch Đại Ngưu bọn họ hô. Vừa nghe đến hắn nói, Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Phủ chạy nhanh đứng dậy, tránh ra, sốt ruột mà lôi kéo tới rồi trước mặt Tần đại một tay. Đại phu, phiền thoái ngài cho chúng ta ra hải tử nhìn xem, hắn thân mình vốn dĩ liền không tốt, vừa mới còn bị người đạp ngược một chân. Tần đại một dọc theo đường đi đều là bị Mễ Gia Khang lôi kéo chạy. Lúc này mệt đến còn không có xuyến đều quá khí tới. Triều Bạch Đại Ngưu vô vô tay, thở gấp đại khí, nói đến Đức Quang nói, đừng, đừng nóng nội, ta đây liền. Liền nhìn xem. Nghe vậy, Bạch Đại Ngưu khẩn trương nhìn Tần Đại Mục, lại không dám quấy rầy hắn. Chờ Tần Đại Mục hoãn quá mức tới, ngồi ở trước giường, hô hấp mấy hơi thở, bằng phẳng hơi thở, mới chảo quá chăn xuống núi từ tay, cho hắn đem khởi mạch tới. Tiền thị lúc này cũng dẫn theo một hồ thủy tiến vào, nhìn đến trong phòng ngưng trọng không khí, đều bất giác phóng nhẹ bước chân. Người một nhà vây quanh Tần Đại Mục, đều khẩn trương mà nhìn hắn. Đã sợ hai Tần Đại Mục chẩn bệnh ra cái gì tật xấu tới, càng sợ hắn chẩn bệnh không ra. Qua 15 phút, chỉ thấy Tần Đại Mục sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, trên mặt nếp gấp đều tê ở bên nhau. Mọi người nhìn hắn đem giả sơn tay nhét trở lại trong chăn, mới vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn về phía Bạch Đại Ngưu phu thê, như là ở châm trước lời nói. Đứa nhỏ này thai ra tới liền thể nhược, lại dinh dưỡng không đủ, hiện tại nội tạng bị thương, vừa vặn vẫn là trong lòng phổi chỗ, về sau chỉ sợ muốn nhược với người, khủng có tim đập nhanh đau lòng bệnh trạng. Tần Đại Lâm nói xong, lại thấy Bạch Đại Ngưu bọn họ không hiểu ra sao bộ dáng, nhất thời có lẽ còn phát hiện không ra cái gì, nhưng loại này bệnh một khi chịu kích thích liền dễ dàng tái phát, thả rất khó trị tận gốc. Nghe xong Tần Đại Mục giải thích, Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Phù càng thêm mờ mịt, lần này không phải bởi vì nghe không hiểu, mà là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Liên ấm no đều thỏa mãn không được, hiện tại lại gánh vác thượng như vậy bệnh nhà giàu. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Phù vợ chồng có điểm hỏng mất. Mễ Lan Nhi cùng Tiền Thị bọn họ đều vẻ mặt lo lắng mà nhìn bọn họ. Tần Đại Mục lúc này lại nói chuyện, đối với này bệnh ta cũng chỉ là thật lâu phía trước từ y thư thượng xem qua, hiện tại có hay không trị tận gốc biện pháp còn không nhất định, tốt nhất vẫn là đến trong thị trấn cấp đại phu nhìn xem tốt nhất. Nghe vậy, Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Phù trong mắt có một tia hy vọng thoáng hiện, cảm kích mà chiều Tần Đại Mục không lưng, cảm ơn Tần Đại gia. Không có việc gì, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, bất quá về sau ngàn vạn phải cẩn thận, đừng làm hài tử đã chịu kích thích. Tần Đại Mục đem nên kiên kỵ, phải cẩn thận cho bọn hắn nói, mới từ Mễ gia khang trong tay tiếp nhận hắn tiểu hồng thuốc. Ta đây đi trước, muốn như thế nào làm các ngươi nhìn làm đi. Đại gia, ta đưa ngươi đi. Mễ gia khang gặp người phải đi mới lấy lại tinh thần, vội vàng cùng đi ra ngoài, đi đưa một đưa Tần Đại Mục, thuận tiện đem khám phí cho hắn. Tần Đại Mục nói giả sơn hiện tại tạm thời không có vấn đề, nhưng này bệnh là cất giấu, ai biết khi nào liền phát tác. Cho nên Bạch Đại Ngưu vợ chồng vẻ mặt cau mày thảm đạm, Tiền Thị an ủi bọn họ. Mễ Lan Nhi nhớ tới trong nhà còn có hai cái tiểu hài tử, ra tới lâu như vậy, không yên tâm, cùng Tiền Thị nói một tiếng liền đi trở về. Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Phủ ở Mễ gia chờ đến giả sơn tỉnh, kinh này một chuyện. Bọn họ là không yên tâm làm nhi tử tiếp tục lưu lại nơi này. Mỗi lần cùng Mễ Dung nhắc lên quan hệ đều nhất định không có chuyện tốt, đây cũng là Mễ Phủ mấy năm nay không thế nào hồi Bách Gia thôn nguyên nhân. Tiền Thị an ủi bọn họ một đốn, liền đi phòng bếp, đem Mễ Gia phúc bọn họ tiết kiệm được tới không uống cháo phóng tới bếp thượng nhiệt nhiệt, mang sang tới đặt ở giả sơn đầu giường. Chờ một chút giả sơn tỉnh liền cho hắn uống đi, trong nồi còn có một chút, nếu là giả sơn còn tưởng uống nói liền đi thịnh cho hắn uống. Mễ Phủ ngẩng đầu nhìn về phía Tiền Thị, trong mắt mang theo cảm kích, nhị tẩu, thật là phiền toái ngươi. Phiền toái cái gì, giả sơn là ở chỗ này bị thương, lại nói tiếp cũng có chúng ta trách nhiệm. Giả sơn ở nằm hơn nửa canh giờ sau, rốt cuộc từ từ chuyển tỉnh, Mễ Gia An cũng bị thả ra xem giả sơn. Canh giữ ở giả sơn bên cạnh, Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Phù bị Mễ trưởng Thủy Tống Cổ đi thu thập một chút, uống điểm rau xanh canh. Mễ Gia An vừa thấy giả sơn đôi mắt giật giật liền hô lên, nhị cô trưởng, giả sơn muốn tỉnh. Lời nói mới vừa kêu xong, hai người liền xuất hiện ở cửa, chạy vào xem nhi tử. Giả sơn thật sự tỉnh, nhìn đến Mễ Phủ liền ôm chặt nàng cổ, nương, ta muốn về nhà. Hồi, nương mang ngươi về nhà. Mễ Phủ đôi mắt ửng đỏ mà nhìn giả sơn nói. Bạch Đại Ngưu chạm Mễ Phủ, Mễ trưởng thủy bọn họ cũng xuất hiện ở cửa, Mễ Phủ liền đình chỉ lời nói. Mễ Phủ bưng lên Tiền Thị cấp nhiệt lại nhiệt cháo, tới, ăn chút cháo. Mễ trưởng thủy bọn họ lại đây nhìn giả sơn liếc mắt một cái, liền đi ra ngoài, lưu Mễ Phủ cùng giả sơn ở trong phòng. Mễ Gia An vẻ mặt quan tâm mà nhìn giả sơn bị Mễ Gia An nhìn, đều ngượng ngùng làm Mễ Phủ uy. Ở trong phòng nghe được Mễ Phủ nhắc tới nói, Mễ trưởng thủy trong lòng cũng sớm đã có đoán trước tới rồi, nhưng là chờ tới rồi Bạch Đại Ngưu nói, Mễ trưởng thủy vẫn là giữ lại một phen. Cùng Bạch Đại Ngưu nói xong, trung quy vẫn là không có thể giữ lại trụ bọn họ muốn tiếp giả sơn trở về. Mễ trưởng thủy cùng Tiền Thị thương lượng một chút, quyết định đem mấy ngày nay vẫn luôn tiết kiệm có thể không cần liền không cần bạc lấy ra một ít cấp Mễ Phủ bọn họ. Nghe ra khang bọn họ nói, A Phủ bọn họ hai vợ chồng buổi sáng là đi cháo lều bên kia lênh cháo, trong nhà hẳn là quá không nổi nữa, hiện tại lại muốn đem giả sơn tiếp trở về, cuộc sống này sợ là càng không hảo quá. Mễ trưởng thủy muốn cấp muội tử tiền, vẫn là muốn cùng Tiền Thị thương lượng. Chịu đựng đau lòng, Tiền Thị khẽ cắn môi vẫn là đem ra. Trong nhà tiền không nhiều lắm. Mặt sau còn không biết muốn ngao bao lâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể cho nhiều như vậy, trong nhà còn có như vậy nhiều há mồm. Tiền thị nhìn Mễ Trường Thủy giải thích nói. Mễ Trường Thủy tiếp nhận, nhìn một chút, gật gật đầu, ta nhìn xem gần nhất có thể hay không lại lên núi đánh chút con mồi. Xem Mễ Trường Thủy lý giải, Tiền thị tốt xấu an ủi một chút. Mễ Trường Thủy cùng Tiền thị nói hội thoại mới đi ra ngoài, nhìn Mễ Trường Thủy đi ra ngoài, Tiền thị dọn dẹp một chút, đem dư lại bạc phóng hảo. Đem ngăn tủ môn đóng lại, động tác một đốn, sau đó vội vàng ra cửa. Mễ Lan Nhi về đến nhà, liền bắt đầu quét tước sân, thu thập vườn rau. Lại bắt đầu chuẩn bị nếu là Mễ Gia Khang cấp tìm chiêu số đi được thông nói, nàng lại có thể lấy đến ra nhiều ít đồ ăn tới. Mễ Lan Nhi liền cân nhắc, liền cấp hai đứa nhỏ lộng ăn. Mấy ngày hôm trước Trịnh Vô lại cấp mang đến mấy khối đậu hủ, dùng đồ ăn cùng nhân ra đổi lấy. Hơn nữa trong nhà lại có yêm hồi lâu dưa chua, ế ẩm, thực hạ ăn uống, Mễ Lan Nhi liền đánh nhịp quyết định làm đậu hủ khoai tây hầm dưa chua. Đậu hủ không nhiều lắm, nhưng là khoai tây Mễ Lan Nhi chính mình loại không ít, chủ yếu là loại ăn không hết, ngày thường cũng chỉ dám đưa một ít rau xanh cấp Mễ Trường Thủy bên kia, còn có hàng xóm, mặt khác lại là không dám. Như vậy tưởng tượng, Mễ Lan Nhi đảo cảm thấy lúc trước chính mình vẫn là băn khoăn quá nhiều, sợ hãi rủi rẻ, làm buôn bán kiêng kỵ nhất như vậy. Tức xong khoai tây, Mễ Lan Nhi bắt đầu thiêu xài hầm, khoai tây cùng dưa chua phóng đến không ít, chính là đêm nay tận ăn khoai tây đều có thể ăn no. Mới vừa đắp lên nồi, Tiền thị liền tìm tới. Ngươi nhị cô bọn họ muốn mang giả sơn đi trở về, mấy ngày hôm trước ngươi đưa lại đây đồ ăn đã không có, ngươi bên này còn có hay không nhiều đồ ăn, nếu là có lời nói liền cho bọn hắn điểm đi. Tiền thị nói lời này, trên mặt biểu tình có điểm ngượng ngùng. Mễ Lan Nhi nghe, nhướng mày, suy nghĩ có phải hay không Mễ Gia Khang đưa Tiền thị nói. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Mễ Gia Khang tuy rằng thực chán ghét, nhưng là đảo không phải cái loại này miệng rộng người. Như vậy nghĩ, Mễ Lan Nhi cũng không hàm hồ gật gật đầu, có, ta đi lấy. Tiền thị đợi một hồi lâu, Mễ Lan Nhi mới ra tới, trong tay xách theo bó tốt một đống rau xanh. Ta thuận tiện qua đi nhìn xem đi. Mễ Lan Nhi lúc này trong lòng làm cái quyết định. Tiền thị tiếp nhận Mễ Lan Nhi trong tay đồ ăn, mới nghe được Mễ Lan Nhi nói như vậy câu nói. Nếu không phải đồ ăn đã đưa cho chính mình, nàng sợ là sẽ cho rằng Mễ Lan Nhi là sợ chính mình đoạt công lao đâu. Tiền thị chỉ là một đốn, lại tán đồng gật gật đầu. Sau đó mới phát hiện vừa mới ánh mắt đầu tiên nhìn đến này đó đồ ăn thời điểm khác thường cảm là chuyện như thế nào. Đồ ăn vẫn là cùng trước kia Mễ Lan Nhi đưa những cái đó như vậy xanh biết xanh miết, nhưng là bất đồng chính là nàng lần đầu tiên thấy Mễ Lan Nhi đưa mang theo đầu cùng căn đồ ăn. Trong lòng kinh ngạc, còn không có hỏi ra khẩu đã tới rồi trong nhà sân. Hai người cùng đi vào, Tiền thị đem Mễ Lan Nhi đưa đồ ăn nói cho Mễ Phù nghe. Mễ Phù nhìn Mễ Lan Nhi biểu tình có điểm vui mừng. Nhưng Mễ Lan Nhi cũng không phải đơn thuần muốn bọn họ nhận đồng. Nhị cô, Dượng, các ngươi cùng ta ra tới một chút, ta có lời tưởng cùng các ngươi nói. Mễ Lan Nhi đem hai người hô đi ra ngoài. Tiền thị xem Mễ Lan Nhi giống như thần thần bí bí bộ dáng, không khỏi thăm dò nhìn nhìn. Mợ, đại tỷ kêu ta nương đi làm gì? Ngồi ở trên giường giả sơn đồng dạng tò mò, chiều Tiền thị hỏi. Tiền thị lúc này mới phát hiện phía sau có người nhìn đến chính mình ở bắt quái, có điểm xấu hổ. Cũng không đi xem Mễ Lan Nhi kêu Bạch Đại Ngưu bọn họ đi ra ngoài làm gì, xoay người lại an ủi Giả Sơn. Bọn họ đi nói hội thoại, thực mau trở về tới. Giả Sơn nhìn Tiền thị muốn bĩu môi, lại đem hắn đương tiểu hài tử hống, bất quá làm một cái ngoan ngoãn hảo hài tử, Giả Sơn vẫn là nhịn xuống. Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Phù bị Mễ Lan Nhi kêu ra tới, hoàn toàn không biết nguyên cớ, nhưng vẫn là ra tới. Nhị cô, Dượng, ta hái được chút đồ ăn cho các người, trở về các ngươi đem không có đi đầu đồ ăn liền ăn. Đi đầu đồ ăn các ngươi liền tìm cái trống trải địa phương loại. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trắng ra điểm cùng Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Phù nói. Nghe vậy, Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Phù hai vợ chồng sửng sốt một chút, biểu tình có điểm khó xử. Đại Ngưu à, này hiện tại lâu như vậy không có trời mưa, liền cỏ dại đều loại không sống, này đồ ăn sao có thể loại đến sống đâu. Hai người nói xong, cảm thấy Mễ Lan Nhi mặt mũi thượng khả năng gặp qua không đi, liền có điểm xấu hổ mà ha ha cười. Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ cười gượng, môi cũng khẽ nhếch. Không có việc gì, các ngươi trở về liền thử xem sao, không có thủy cũng có thể, nhưng là nếu là có thủy nói sẽ càng dễ dàng loại xuống điểm. Mễ Lan Nhi phát giác này hai người cũng là cái đáng yêu, cho nên mới như vậy lặp lại dặn dò. Các ngươi nếu có thể tìm được thủy nói, mỗi ngày tới một gáo thủy là đủ rồi. Nói xong, Mễ Lan Nhi cảm thấy khả năng giảng không phải rất rõ ràng, lại nói, nhớ rõ, là sở hữu đồ ăn dùng một gáo là được, đỡ phải lãng phí thủy. Hai người nhìn Mễ Lan Nhi giảng, nghe nàng lời nói, càng nghe càng cảm thấy quỷ dị. Phần 62. Nhưng là hai người rốt cuộc là tính tình thuần phát người, cũng không có hướng không tốt phương diện tưởng. Thấy Mễ Lan Nhi như vậy nhiệt tâm, liền ứng thừa xuống dưới, hảo hảo, trở về chúng ta liền thử xem. Thấy bọn họ nghe được Tiến chính mình nói, Mễ Lan Nhi trong lòng thư lòng một ít. Tổng so gặp gỡ những cái đó không tin ngươi, lặp lại chất vấn hảo. Bạch Đại Ngưu vợ chồng mơ mơ màng màng mà đồng ý, trên đường trở về, Bạch Đại Ngưu trên lưng có một cái bao tải, trang Mễ Lan Nhi cấp đồ ăn. Ở Bạch Đại Ngưu bọn họ đồng ý lúc sau, Mễ Lan Nhi lại trở về cầm một ít trái cây. Thẳng đi rồi một nửa lộ trình, hai vợ chồng mới hồi phục tinh thần lại. Đại Ngưu, ngươi nói Đại Nữu nói có thể hay không là thật sự? Bằng không nàng từ đâu ra như vậy nhiều đồ ăn. Vẫn là Mễ phủ trước trượng phu một bước đưa ra nghi vấn, trong lòng cũng đã tin cái bảy tám thành. Bạch Đại Ngưu trong lòng cũng nghi hoặc, nghĩ đến Mễ Lan Nhi nói, liền nói, chờ trở về chúng ta đi đủ loại xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong, hai người biểu tình ẩn ẩn đều có kích động, lại đè nén xuống loại này tâm tình, sợ quá mức chờ mong ngược lại vô pháp trở thành sự thật. Mễ Lan Nhi cấp Bạch Đại Ngưu đưa xong đồ ăn lúc sau, nhìn đến Mễ Gia Khang, nghĩ đến bếp thượng hầm dưa chua khoai tây. Chờ sau nửa canh giờ lại đây một chuyến. Mễ Gia Khang cho rằng Mễ Lan Nhi là muốn cùng hắn thương lượng buổi sáng thảo luận sự, suy xét một chút, thực mau liền gật gật đầu. Về đến nhà, Mễ Lan Nhi vẫn là nhịn đau từ bắt trước cảnh tượng đến Mễ Trang một ly ra tới, tẩy qua sau bắt đầu trưng lên. Cơm mùi hương thật lâu không có ngửi được qua, chính là từ vương viên ngoại nơi đó đổi lấy cũng không có cái này hương. Kia một ít Mễ Lan Nhi chỉ nấu quá một lần, hương vị kém khá xa. Nương, ngươi ở nấu cơm sao? Tiểu hổ cái này quỷ linh tinh, ở bên ngoài đậu gà uy con thỏ, nghe thấy tới mùi hương liền chạy tiến vào. Mễ Lan Nhi nhìn hắn thèm ăn bộ dáng, xem trong nồi hầm khoai tây tuy rằng còn không có hầm lạ, nhưng là lại là chín. Thấy hắn như vậy một bộ ngoan ngoan bộ dáng, nhịn không được dùng chiếc đũa cho hắn chọc một khối khoai tây ăn. Từ Mễ Lan Nhi trong tay tiếp nhận khoai tây, tiểu hổ nhảy nhót hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhưng mà thực mau lại về rồi, nương, ta đem khoai tây cấp đại hổ, ngươi có thể cho ta lại xuyến một khối sao? Mễ Lan Nhi nghe vậy, cảm thấy cái này lý do thực hợp lý, tự nhiên đồng ý. Nhưng chờ nàng một lần nữa cầm chiếc đuôi chuẩn bị cho hắn xuyến thời điểm, tiểu hổ từ từ xu hướng bánh bao mặt khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, đáng thương vô cùng nói, nương, ta như vậy ngoan, có phải hay không hẳn là lại khen thưởng một khối? Mễ Lan Nhi giơ trong tay chiếc đũa, nghe được hắn nói, mới biết được hắn đánh chính là cái này chủ ý. Một mặt lắc đầu, không được. Lệnh Mễ Lan Nhi kinh ngạc chính là, tiểu tâm tư vô pháp thực hiện được, tiểu hổ cũng không giận, hút khí cái miệng nhỏ mà ăn chiếc đũa thượng xuyến khoai tây khối, vẻ mặt không để bụng bộ dáng. Là Mễ Lan Nhi đều phải cho rằng chính mình hiểu lầm hắn ý đồ, quả thật là cái tiểu quỷ đầu. Ở trong lòng cười than, Mễ Lan Nhi lại gọi lại tiểu hổ, đi lấy cái chén tới. Tiểu hổ vừa muốn bước ra môn chân một đốn, tiếp theo dưới chân sinh phong mà đi cầm chén. Mễ Lan Nhi không tiếng động mà cười, khoe miệng hơi trọn. Chờ đến tiểu hổ lấy về tới, Mễ Lan Nhi mới nói, khoai tây ăn nhiều dễ dàng trương khí, chờ hạ liền ăn không ngon, ăn trước điểm đậu hủ cùng dưa chua, cũng ăn rất ngon. Tiểu hổ nghe Mễ Lan Nhi giải thích, đầu nhỏ điểm đến giống như gà con mổ thóc, tựa hồ chỉ cần có ăn thế nào đều được. Không đại hội, Mễ Lan Nhi liền bưng cái chén, mẫu tử ba hàng bài ngồi ở nhà chính cửa. Trong miệng đều ăn đồ vật, trong phòng bếp nhà bếp còn trơm, trong nồi truyền ra lộc cộc mạo phao sôi trào thanh âm. Chương 119 ta mới là thân ca. Mễ Gia Khang đứng ở cửa, loáng thoáng nghe thấy được một cổ hế ẩm hương vị, này hương vị cực kỳ đáng giận, đem hắn trong bụng thèm trùng đều câu ra tới. Nạn hạn hán này mấy tháng, Mễ Gia cũng là đánh tới quá con mồi, ăn qua thịt, muốn nói khó cũng liền mấy ngày nay mới bắt đầu gian nan một chút. Nhưng là này toàn vị lại làm hắn cảm giác chính mình dường như đã hơn nửa năm không có hảo hảo ăn qua một đốn. Nâng lên tay, Mễ Gia Khang gõ vang lên Mễ Lan Nhi ra cửa. Hắn giống như có thể khẳng định này phụ cận cũng liền hắn này cổ quái muội tử có thể chỉnh ra như vậy hương vị tới. Quả nhiên, môn mở ra đồng thời, một cổ nồng đậm dưa chua vị giật tan ra tới. Người đã đến rồi. Mễ Lan Nhi nhìn Mễ Gia Khang nhàn nhạt địa đạo, tránh ra một chút làm Mễ Gia Khang đi vào, vừa lúc, khoai tây đã thiêu hảo. Mễ Gia Khang hơi trọn mi, không nghĩ tới còn có chính mình phân. Theo Mễ Lan Nhi đi vào đi, ngồi ở ngạch cửa hai cái tiểu hài tử ngẩng đầu xem hắn, tiểu hổ nói ngọn, vừa thấy đến người liền kêu cứu cứu. Đứa bé này ở Mễ Lan Nhi tỉ mỉ chiếu cố hạ, càng lớn càng đáng yêu, hai má có chút thịt, bộ dáng vẫn là phía trước bộ dáng, nhưng thoạt nhìn thế nhưng cảm thấy phấn điêu ngọc trác, giống cái năm hoa. Mễ Lan Nhi bỏ xuống Mễ Gia Khang ở sân, chính mình liền vào nhà thịnh chút khoai tây dưa chua ra tới, đậu hủ không bỏ được cấp. Từ Mễ Lan Nhi cho hắn lộ ra đế lúc sau, Mễ Gia Khang liền rất tò mò Mễ Lan Nhi đồ ăn, nhìn bên kia triển mãn khô đằng rào tre, Mễ Gia Khang lòng hiếu kỳ càng thêm trọng. Đối diện mặt hai cái 4 tuổi tiểu hài tử mở to tròn xoe mắt to, cái miệng nhỏ mà cắn khoai tây, đôi mắt lại nhìn bên này. Tiểu hổ mắt thấy Mẹ Gia Khang nhấc chân hướng vườn rau đi đến, trong lòng rối rắm một phen, cái mũi vừa nhíu, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không ngăn cản cái này cứu cứu. Mẹ Lan Nhi liền ra tới, không cần nhìn, bên trong chính là ngươi tưởng như vậy. Mẹ Gia Khang mới vừa đi hai bước, liền nghe được Mẹ Lan Nhi thanh âm vang lên, hắn vừa mới dư quang cũng liếc đến tiểu hổ bọn họ nhìn chính mình. Mẹ Gia Khang chính mình trong lòng cũng cảm giác chính mình như là làm tặc dường như, hiện tại bị bọn họ mẫu tử tam sáu con mắt nhìn chằm chằm, lại hậu ra mặt cũng ngượng ngùng. Sơ sơ cái mũi, thật đúng là có thể loại đến ra tới. Mẹ Gia Khang vẫn là cảm thấy không thể tin tưởng, cứ việc đã ăn qua rất nhiều Mẹ Lan Nhi cấp rau xanh, nhưng chân thật nhìn đến vẫn là thực kinh ngạc. Mẹ Lan Nhi đem buồn hướng giếng nước đắp lên một gác, đi qua, đem buộc rào tre môn dây thép nổ, đẩy ra rào tre môn, ý bảo hắn đi vào xem. Cùng rào tre thượng quấn lấy khô đằng hoàn toàn tương phản, nơi này đừng nhìn mới bàn tay đại địa phương, bị Mẹ Lan Nhi một lợi dụng, nếu loại rất nhiều đồ ăn, có trồng chất trái cây, chủng loại nhiều, số lượng thiếu, nhưng là bởi vì hợp quy tắc đến hảo, nhưng thật ra thoạt nhìn thực thoải mái. Rau xanh, dưa chuột, khoai tây mầm, khoai lang đỏ mầm, còn có giá hành giá tỏi, hồng hồng tiểu hài tử ngón út đầu thô ớt cay, Mẹ Gia Khang xem qua đi, đảo qua một tấc tấc mà, thập phần mà ngạc nhiên. Xem xong rồi đi. Xem xong rồi liền xuất hiện đi. Mẹ Lan Nhi hơi hơi cau mày thúc giục nói. Nếu không phải Mẹ Gia Khang nói có thể cho nàng tìm được phương pháp rời tay, cùng với ngày thường nàng quan sát tới, nhìn còn xem như cái bền chắc người, Mẹ Lan Nhi mới không dám cho hắn biết. Bất quá hiện tại đồ ăn đều cấp nhị cô một nhà cầm đi loại, nhìn xem có thể hay không loại đến sống đi. Mẹ Gia Khang há miệng thở dốc, rốt cuộc vẫn là không hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Ngươi loại không lâu đi. Bây giờ còn có nhiều ít. Mẹ Gia Khang đem trong lòng nghi vấn ngăn chặn, bắt đầu nói lên buổi sáng sự tới. Vốn dĩ chỉ là muốn cho Mẹ Gia Khang lại đây điểm cuối ăn trở về, đảo không nghĩ tới sẽ cho tới này đó. Bất quá cũng vừa lúc, Mẹ Lan Nhi chiều hắn ngéo một cái tay, lại đây. Mẹ Gia Khang trong mắt hiện lên tinh quang, đi theo Mẹ Lan Nhi hướng tới phòng bếp đi đến. Chuyển đến lâu như vậy, từ chát rào tre lúc sau liền không ai tiến vào qua, tiểu hổ nhìn nương cùng cứu cứu thần thần bí bí mà đi phòng bếp, lôi kéo ngốc ngốc đại hổ cũng đi theo đi vào. Hai người lay ở cạnh cửa, tiểu hổ thăm dò nhìn về phía bên trong, trong mắt tràn đầy tò mò. Đại hổ, ngươi nói nương cùng cứu cứu là ở chơi trốn tìm sao? Hiển nhiên không phải, Mễ Lan Nhi mang theo Mễ Gia Khang vào phòng bếp, đi tới cái kia âm u góc, lại là mùa đông, toàn bộ phòng ở, liền nơi này là cả ngày đều chiếu không tới thái dương, cho nên nơi này luôn là lạnh căm căm. Mễ Gia Khang đi đến này, đều nhịn không được run lập cập. Lại thấy Mễ Lan Nhi xốc lên một cái tấm ván gỗ cái nắp, ánh sáng quá mờ. Mẹ Gia Khang cũng không thể xem đến cẩn thận. Mẹ Lan Nhi cũng suy xét đến vấn đề này, đẩy Mẹ Gia Khang một phen. Mẹ Gia Khang cao to, chỉ là về phía trước lảo đảo một bước nhỏ, đụng phải thứ gì. Rồi tay sờ soạng, đôi mắt dần dần mà liền sáng lên. Càng là vớt, đôi mắt càng thêm tinh lượng. Thậm chí đem tay cắm vào đi, Mẹ Lan Nhi nhìn khẽ như mày, này đó đồ ăn vốn dĩ liền giòn nộn, có một chút đồ ăn lạ, thực dễ dàng liền toàn bộ đều sẽ bắt đầu phát lạ. Đột nhiên, Mẹ Gia Khang quay đầu lại, đủ rồi. Nhiều như vậy đồ ăn đủ rồi. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, cảm xúc không cao lắm, không có Mễ Gia Khang trong tưởng tượng như vậy kích động. Vậy ngươi mau chóng an bài đi. Mễ Lan Nhi ôm ngực dựa ở bệ bếp biên. Cửa chiếu tiến vào quang lúc này vừa lúc là nhất lượng thời điểm, làm trong bóng đêm Mễ Gia Khang nhất thời thấy không rõ lắm nàng biểu tình. Người Mễ Gia Khang vừa muốn mở miệng, cửa tiểu hổ liền nhào vào tới. Nương, ngươi cùng cứu cứu là muốn ở chỗ này trốn miêu miêu sao? Tiểu hổ nhìn xem Mễ Lan Nhi. Lại nhìn xem Mễ Gia Khang, vẻ mặt khờ dại do hỏi. Mễ Lan Nhi nghe rõ tiểu hổ nói, khoe miệng chịu chịu. Mễ Gia Khang đắp lên cái nắp, từ trong bóng đêm đi ra, nhìn Mễ Lan Nhi cúi đầu nhìn về phía treo ở nàng trên đùi tiểu hổ, trên mặt biểu tình thực xuất sắc. Đột nhiên, hắn tựa hồ minh bạch mỗi lần nhìn đến Mễ Lan Nhi thời điểm tổng hội có một loại kỳ dị cảm giác là chuyện như thế nào. Hắn từ trước đến nay không thấy ở trong mắt muội muội nguyên lai cũng hoàn toàn không nhận đồng hắn, ở trong mắt nàng. Hắn hẳn là cùng Mễ Gia Phúc cái kia kế huynh không nhiều lắm khác nhau đi. Cái này ý niệm vừa ra, Mễ Gia Khang trong lòng không quá thoải mái, bọn họ mới là đến huyết chí thân người nhà không phải. Nhưng đồng thời, vô pháp phản bác chính là, nhiều năm như vậy, vốn dĩ hẳn là gắn bó vì dựa vào bọn họ lại là càng lúc càng xa, Mễ Gia Khang cười khẽ một chút. Ta ngày mai trở lên trấn trên một chuyến, nói thỏa lại qua đây kéo. Mễ Gia Khang đánh gãy bọn họ mẫu tử chi gian hòa thuận vui vẻ không khí, cùng Mễ Lan Nhi giải thích nói. Mễ Lan Nhi đồng ý, hiện tại kéo ra ngoài cũng nhận người mắt. Nhiều như vậy đồ ăn, đến lúc đó nếu là thành nói, ngươi một người sợ là vận không đi, khiến cho đại ca lại đây cùng hỗ trợ đi. Mễ Lan Nhi là cố kỵ đến bên ngoài hiện tại tìm không thấy ăn khất cái, còn có mạo hiểm cướp bóc người càng ngày càng nhiều, cho nên mới có nảy tính toán. Ai ngờ Mễ Gia Khang nghe vậy mặt tối sầm, muộn thanh muộn khí mà đáp, ngươi không cần phải nói ta cũng biết như thế nào làm. Nói xong, Mễ Gia Khang sắc mặt không hảo mà bước nhanh đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi không biết hắn như thế nào đột nhiên liền đã phát tính tình, là không nghĩ để ý tới. Nhưng nghe đến Mễ Gia Khang mở cửa thanh âm, Mễ Lan Nhi gọi lại hắn, đem cái nồi này khoai tây hầm dưa chua mang về. Mễ Gia Khang dưới chân một đốn, thu liễm một chút cảm xúc, xoay người lại đây, tiếp nhận Mễ Lan Nhi trong tay nồi, nhìn nàng một cái, ta mới là ngươi thân ca. Mễ Lan Nhi tức khắc hiểu ngầm hắn vừa mới đột nhiên lập tức mặt đen nguyên nhân, cười nhạo một tiếng, phải không? Nay trào phúng ngữ khí làm Mễ Gia Khang đầu hong mà một tiếng, mặt lập tức liền trắng, Mễ Gia Khang môi hơi hơi đóng mở. Mễ Lan Nhi không có nhiều lời, xoay người liền chạy lấy người. Thẳng đến đi tới cửa, Mễ Gia Khang cũng không nghĩ ra vì cái gì bọn họ huynh muội chi gian cảm tình sẽ trở nên như vậy đạm bạc. Nhật tử vừa liền ngay tại chỗ quá, chân trên thi cháo cũng không phải lúc nào cũng đều có, chính là có thể cướp được hy vọng cũng không đến, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Sáng sớm, Mễ Lan Nhi đã bị bên ngoài khóc tiếng la đánh thức. Đi nhìn con thỏ, năm con thỏ vượt qua mới sinh ra kia đoạn thời gian, tất cả đều còn sống, Mễ Lan Nhi vẫn là muốn mỗi ngày sáng sớm lên liền đi xem một chút. Nàng thực hoài nghi có phải hay không bị hai cái tiểu quỷ cấp mang. Uy xong rồi con thỏ, bên ngoài tiếng ồn ào như cũ không ngừng, loại này tiếng khóc thực cụ rũ, làm người cảm thấy thực không thoải mái. Mễ Lan Nhi mở cửa, đi ra ngoài nhìn nhìn. Ở ngõ nhỏ cuối, một hộ nhà trước cửa bay rải rác tiền giấy, hai cái nam tử chính nâng một cái cáng, mặt trên cái một trường pha bố, thô sơ giản lược có thể nhìn ra được mặt trên nằm ở một người. Một cái phụ nhân đi theo cáng mặt sau khóc, phía sau còn đi theo hai cái tiểu hài tử. Một cái 5-6 tuổi đại, một cái 8-9 tuổi đại. Đứng ở ngõ nhỏ xem không ngừng nàng một cái, các hộ này trận không thế nào gặp mặt hàng xóm đều toát ra đầu tới. Phần 63. Thật là đáng thương, Lâm Thị năm nay mới 25-26 tuổi, tuổi còn trẻ trượng phu liền không có, còn muốn lôi hai đứa nhỏ, trong nhà đầu còn có hai cái lão nhân muốn dưỡng, về sau cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ai nói không phải đâu. Đều là thiên tai hại người nột, nếu không phải không có biện pháp, Khánh Tử cũng sẽ không chạy đến như vậy cao địa phương đi, như bây giờ, một nhà già già, trẻ trẻ nhưng làm sao bây giờ. Này ông trời cũng không biết khi nào mới bằng lòng trời mưa. Ai? Vậy xem người cái nào không thở ngắn than dài, bọn họ đang nói chính là Khánh Tử một nhà, làm sao lại không phải ai thán chính mình khi nào cũng muốn tao ngộ chuyện như vậy, đã là đồng tình cũng là tự ai. Mễ Lan Nhi nhìn nơi xa, tiếng khóc xa dần, đau thương hơi thở lại quanh quẩn ở chung quanh thật lâu không thương. Hôm nay Thái Dương bị vân che đến mông lung, không trung có điểm u ám, gió bắc không biết là thổi đi vẫn là mang đến chút cái gì, hô hô hô mà, thanh âm như là ở kêu khóc, cực kỳ giống Khánh Tử ra thê thê thảm thảm tiếng khóc. Muội tử, ngươi đứng ở cửa làm gì? Mễ Lan Nhi phát ngốc, đột nhiên bả vai bị người chụp một chút. Khiếp sợ, Mễ Lan Nhi không vui mà quay đầu nhìn lại đây. Hôm nay đến ngày sao? Ngươi như thế nào lại đây? Quay đầu vừa thấy, Trần Mậu Tài chính thiển mặt chiều nàng cười. Trần Mậu Tài ngượng ngùng mà cười, không dám nhìn thẳng Mễ Lan Nhi, này không phải quản gia bức cho cấp sao. Ta cũng không có biện pháp, ngươi xem có thể hay không nhiều hơn lượng, bằng không bọn họ luôn thúc giục. Mễ Lan Nhi không có quanh co lòng vòng, nói thẳng nói, không được, đây là phía trước liền ước định tốt, nếu là nói thêm liền thêm, bọn họ bảo không chuẩn còn tưởng rằng nhà của chúng ta còn có bao nhiêu đồ ăn đâu. Thật sự không được sao. Trần Mậu Tài thở dài nói, nghĩ đến quản gia nói, nếu có thể làm Mễ Lan Nhi nhiều hơn gọi món ăn. Liền cho hắn trướng tiền công, liền lại hỏi nhiều một câu. Không phải không được, là làm không được, loại này thời tiết có thể loại đến ra đồ ăn chính là thực kỳ tích sự, ngươi cho rằng hiện tại vẫn là lúc trước kia sẽ sao. Mễ Lan Nhi nói thẳng không cố kỵ, nhìn Trần Mậu Tài ánh mắt dần dần không kiên nhẫn. Nếu là làm vương viên ngoại bên kia biết nhà bọn họ muốn nhiều ít đồ ăn có bao nhiêu đồ ăn, đến lúc đó ai biết bọn họ vì ích lợi sẽ làm ra chút cái gì. Bọn họ một nhà liền tại đây. Dùng cái gì cùng nhân gia trấn trên thổ phú hào đối kháng. Mễ Gia Khang bên kia lại không giống nhau, Mễ Gia Khang chỉ là trong đó giới, hắn như vậy lao bánh quẩy, tự nhiên sẽ không xuẩn đến đem người đưa tới chính mình trước mặt tới. Không sai, đối phía trước Trần Mậu Tài đem người đưa tới chính mình trong nhà tới còn có rất lớn ý kiến. Hắn liền không có suy xét quá nếu là vương viên ngoại trực tiếp cùng phía chính mình đáp thượng tuyến, hắn còn có cái gì át chủ bài như dùng. Nghe được Mễ Lan Nhi trực tiếp cự tuyệt, Trần Mậu Tài vẫn là thực không cam lòng. Nhưng là xem nàng như vậy kiên quyết, khẽ cắn môi xoay người đi rồi. Cao mày nhìn Trần Mậu Tài rời khỏi, Mễ Lan Nhi trầm tư trong chốc lát, đi cửa hai bước, đột nhiên quay đầu chiều Mễ ra đi. Mễ Gia Khang ở nhà ma đốn tuổi đao, nhìn đến Mễ Lan Nhi tiến vào, ngừng tay chung động tác. Chuyện gì? Vừa mới Trần Mậu Tài lại đây tìm ta, yêu cầu thêm đồ ăn. Mễ Lan Nhi trực tiếp đem việc này nói ra, xem Mễ Gia Khang phản ứng. Nghe vậy, Mễ Gia Khang xoa đao động tác một đốn, mày nhíu lại, hắn không biết hiện tại tình huống như thế nào sao. Kết luận Mễ Lan Nhi không có đem trong nhà có nhiều ít đồ ăn nói cho Trần Mậu Tài, Mễ Gia Khang mang theo nồng đậm mà không vui nói. Ngươi đối người này hiểu biết thế nào? Nhân phẩm không quá hành, ngươi phải cẩn thận điểm, người này từ trước đến nay hái tham cực nhỏ tiểu lợi, ngươi cùng hắn lui tới nói cẩn thận điểm. Mễ Gia Khang hiển nhiên đối Trần Mậu Tài ảnh hưởng không tốt, đối hắn đánh giá không cao. Vậy ngươi như thế nào cùng người như vậy lui tới? Mễ Lan Nhi cười như không cười mà nhìn Mễ Gia Khang. Mễ Gia Khang thực bình tĩnh mà trả lời nói, ta cùng hắn chỉ là quen biết không có tương giao, không tính ra hướng. Ngươi vô pháp quyết định cùng cái dạng gì người quen biết, lại có thể quyết định cùng cái dạng gì người tương giao. Mễ Lan Nhi bị dỗi trở về cũng không giận, trên mặt ý cười bất biến, chỉ là trong mắt từ đầu tới đuôi chưa từng có chứa một chút cười. Mễ Lan Nhi bĩu môi, buông tay, không thể nề hà nói, nhất thời đại ý. Đúng rồi, ta đã cùng bên kia thương lượng hảo, bọn họ có thể tiếp thu giá cả ở 1 cân 100 văn tiền đến 200 văn tiền chi gian, nếu là có thể tiếp thu nói, ta liền dẫn người lại đây thu. Mễ Gia Khang đem kết quả nói cho Mễ Lan Nhi, biểu tình trịnh trọng rất nhiều. Có thể tin được không? Nhưng đừng lại làm ra cái Trần Mậu Tài tới. Mễ Lan Nhi một chút không sợ chọc giận Mễ Gia Khang địa đạo. Đó là tự nhiên, nhân ra chướng mắt chúng ta điểm này tiểu sinh ý. Mễ Gia Khang không sao cả địa đạo. Như vậy liền càng tốt. Chướng mắt liền khinh thường với theo chân bọn họ đoạn. Nếu bên kia nói thỏa, kia nói chuyện chúng ta chi gian sinh ý đi. Chuyện vừa chuyển, Mễ Lan Nhi ngữ khí cũng thay đổi. Cái gì sinh ý a? Mễ Lan Nhi vừa mới dứt lời, Mễ Gia Khang còn chưa tiếp thượng. Mẹ trưởng Thủy đột nhiên từ bên trong đi ra. Mẹ Gia Khang nhìn về phía Mẹ Lan Nhi, huynh muội hai mắt thần một giao tiếp, Mẹ Gia Khang nộ đạo. Vì thế Mẹ Gia Khang cũng không cất giấu, trực tiếp đem Mẹ Lan Nhi ra vườn rau sự nói cho Mẹ trưởng Thủy. Mẹ trưởng Thủy ước chừng sửng sốt 30 tức, mới hồi phục tinh thần lại. Biểu tình kích động mà nhìn phía Mẹ Lan Nhi, đại nữ, ngươi ca này nói chính là thật vậy chăng? Là thật sự, đem nương cùng đại ca bọn họ cũng cùng nhau kêu đến đây đi, làm cho bọn họ cũng biết một chút đi. Ta cũng còn có việc muốn cùng các ngươi nói. Tương đối Mễ Trường Thủy kích động, Mễ Lan Nhi liền biểu hiện đến ngữ khí thường thường. Tiên thị cùng Mễ Gia Khang bị kêu trở về còn vẻ mặt buồn bực, sáng tinh mơ có chuyện gì. Thẳng đến Mễ Trường Thủy lặp lại một lần Mễ Gia Khang nói, hai người cũng trinh lăng ở, thật không có Mễ Trường Thủy lăng lâu như vậy, mấy tức chi gian liền phục hồi tinh thần lại. Mễ Gia Phúc vẻ mặt hưng phấn, nói như vậy nhà của chúng ta sẽ không sợ đói bụng. Nay nguyện vọng dữ dội nhỏ bé, dễ dàng thỏa mãn a. Tiên thị tắc vẻ mặt phức tạp, nhìn xem Mễ Lan Nhi huynh muội, vẻ mặt đạm mạc, lại nhìn xem Mễ Trường Thủy, tuy rằng cực lực đè nén xuống, nhìn ra được tới vẫn là thật cao hứng. Mễ Gia An cũng bị kêu lại đây, nghe được có đến ăn cũng cao hứng hòa tay múa chân đạo. Trong phòng nghe thế sự kiện người đều là vẻ mặt vui sướng, trừ bỏ tiên thị, sớm đã biết đến Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang thần sắc khác nhau. Ta hôm nay kêu các ngươi lại đây không chỉ có chỉ là muốn nói cho các ngươi, còn có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Hưng phấn trong chốc lát, Mễ Trường Thủy nghe được Mễ Lan Nhi nói, nghi hoặc rồi lại hưng phấn mà nhìn về phía Mễ Lan Nhi, một bộ xoa tay hầm hẹ bộ dáng, chuyện gì? Yêu cầu cha hỗ trợ sao? Cha khác không có, sức lực một đống, đúng rồi, còn có ngươi hai cái ca ca. Mễ Trường Thủy nói còn thuận tay xả một bên chạm không chạm tướng, ngồi không ra ngồi Mễ Gia Khang một phen. Mễ Lan Nhi nhìn cảm thấy buồn cười, lắc lắc đầu, ta phía trước cho nhị cô một ít đồ ăn làm cho bọn họ trở về đủ loại xem, ta xem bên này mà cũng rất lớn. Liền muốn cho các ngươi cũng loại thượng chút thử xem, nhưng vẫn là hỏi một chút các ngươi ý kiến. Vừa nghe lời này, Mễ Trường Thủy thanh âm nhắc tới, này còn dùng hỏi. Chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, ngươi sớm nên nói, nơi nào có bất đồng ý, mấy ngày nay nhàn ở nhà, đều phải phát mao. Không ngừng Mễ Trường Thủy như vậy tán đồng, một bên tiền thị nghe được lời này, tức thì cũng nhắc tới tinh thần. Ta đây liền trở về cầm. Ai ai, đại nữ, từ từ, đừng vội đi. Mễ Trường Thủy thấy Mễ Lan Nhi phải đi, lại vội vàng gọi lại nàng. Ta còn không có hỏi ngươi đâu, này đồ ăn muốn như thế nào loại? Không có thủy này đồ ăn sao có thể loại đến sống? Mễ Trường Thủy mới nhớ tới vấn đề này, tức khắc mặt ủ mày hê. Mễ Lan Nhi cũng biết vấn đề này sớm muộn gì sẽ bị nhắc tới, vừa nhấc đầu, trong phòng tức khắc mấy đôi mắt xoát xoát địa nhìn lại đây. Đỉnh áp lực, Mễ Lan Nhi thanh thanh giọng nói, lại nói tiếp cũng quái, này đồ ăn ta là vẫn luôn loại, từ còn không có bắt đầu đại hạn liền loại. Chính là sau lại rất nhiều người ra đều loại không được đồ ăn, chúng ta kia trong viện đồ ăn vẫn là sinh trưởng thật sự tràn đầy, nhưng là bởi vì phía sau Mao Thẩm các nàng ra cũng loại được đồ ăn, ta liền không để ý nhiều, thẳng đến này trận, liền Mao Thẩm ra đồ ăn cũng loại không được, ta mới phát giác khác thường, ta thậm chí thử giảm bớt muối. Lần tới nước lượng, vườn rau đồ ăn cũng không gặp có khô bại hiện tượng. Nói đến này, Mễ Lan Nhi vẻ mặt chân thành nói, sau đó mới có mặt sau ta cấp nhị cô bọn họ đồ ăn đi loại việc này. Mễ Lan Nhi nói xong, trong phòng một mảnh yên tĩnh, chỉ có một bó nóng rực tầm mắt từ bên cạnh kiên định bất di mà phong tới, không cần phải nói liền biết là Mễ Gia Khang. Tĩnh lặng trong chốc lát, liền Mễ Trường Thủy bọn họ mới lải nha lải nhải niệm lên. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ, đây là ông trời ở phù hộ chúng ta à, không đành lòng chúng ta đói chết. Tiền thị đôi tay hợp lên, chiều dơ lên, đầu thấp xuống, lẩm bẩm nói. Mễ Trường Thủy trong miệng cũng nhắc mãi vài câu, Mễ Gia Phúc cũng là vẻ mặt thần kỳ. Ngay cả một bên Mễ Gia An cũng khỏe mạnh kháo khỉnh mà nhìn tới nhìn lui, nhìn về phía Mễ Lan Nhi khi vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Chỉ có Mễ Gia Khang nhìn về phía Mễ Lan Nhi trong mắt mang theo cười, hiển nhiên là không tin, từ một ít việc nhỏ không đáng kể liền có thể nhìn ra được tới. Mễ Lan Nhi cấp đồ ăn trước nay đều là không mang theo đầu, tuy nói người bình thường hái rau đều là sẽ không đi đầu, nhưng Mễ Lan Nhi chưa từng có một lần ngoại lệ, đây là hiểm nghi chí nhất, hiểm nghi chi nhị, Mễ Lan Nhi đưa đồ ăn cũng không hàm hồ. Chưa từng có lo lắng đồ ăn không đủ ăn, hiểm nghi tam là Mễ Lan Nhi loại đồ ăn bên trong có một ít là trước nay chưa thấy qua chủng loại. Bất quá hoài nghi liền hoài nghi, nàng chỉ là tưởng lừa gạt trụ đại bộ phận người là được. Bọn họ cũng thật là đủ rồi, không cảm tạ ta, đi cảm tạ ông trời. Mễ Lan Nhi nhìn thẳng trở về Mễ Gia Khang, vẻ mặt ngươi làm khó dễ được ta kiêu ngạo, hệ thống lại đột nhiên ra tiếng. Cảm tạ ngươi, ngươi mặt thật đại. Mễ Lan Nhi đối hệ thống nói tỏ vẻ không ủng hộ. Chẳng lẽ không nên cảm tạ ta? Nay đồ ăn là ta cấp, lại không phải ông trời cấp. Hệ thống nghe được phản bác, thở phì phì địa đạo. Được rồi, vốn dĩ liền không phải ngươi cấp. Mễ Lan Nhi đối hệ thống không biết xấu hổ tỏ vẻ trợn trắng mắt. Vì không cho hệ thống tiếp tục lải nhải đi xuống, Mễ Lan Nhi nói xong chạy nhanh nói sang chuyện khác, ngươi hôm nay như thế nào đột nhiên ra tới. Thiếu chút nữa đã quên, cũng không phải cái gì đại sự, chính là lúa nước có thể thành thục, đã ở thu hoạch. Mễ Lan Nhi hơi nhướng mày. Tiếc nhưng thật ra mau, buổi tối đi xem. Đại nữ, ta đi theo ngươi lấy đi. Mễ Trường Thủy rốt cuộc cảm khái xong, hô Mễ Lan Nhi một tiếng. Mọi người đều đi thôi, đi xem vườn rau. Mễ Lan Nhi chiều Mễ Gia An vẫy tay. Như vậy cũng đúng. Mễ Trường Thủy gật gật đầu. Bất quá vừa ra đến trước cửa, Mễ Trường Thủy đột nhiên vẻ mặt nghiêm túc mà gọi lại mọi người. Đại nữ hôm nay nói sự liền đến chúng ta nơi này mới thôi, chúng ta nghe vào trong lòng, lại không thể nói ra đi, biết không? Mễ Trường Thủy trịnh trọng địa đạo, ngưng trọng biểu tình làm ai cũng không dám làm lơ. Bao gồm Mễ Gia An ở bên trong, mọi người đều gật gật đầu, Mễ Gia An cũng tới rồi hiểu chuyện tuổi tác, nghe được Mễ Trường Thủy nói như vậy cũng thực nghiêm túc mà thật mạnh gật gật đầu. Tuy rằng bị Mễ Trường Thủy sắc mặt hù nhảy dựng, nhưng là tiền thị cùng Mễ Gia Phúc vẫn là khó nén hưng phấn. Đi ra môn, nhìn đến bọn họ một nhà, đi ngang qua người còn hỏi một câu, Trường Thủy, các ngươi một nhà như vậy chỉnh tề, đi đâu à? Không đi nột. Liền đi một chút khuê nữ ra. Mễ Trường Thủy giơ tay chỉ cách đó không xa, Mễ Lan Nhi ra. Người nọ thấy được Mễ Lan Nhi, nay còn không phải là phía trước ngốc khuê nữ Mễ Gia đại nữ sao. Ra như vậy gần, ba ngày hai đầu mà thấy, có cái gì thật là cao hứng thành như vậy, không được quay đầu lại xem, không nhìn ra gì, vẻ mặt buồn bực mà đi rồi. Vừa vào cửa, Mễ Gia mọi người mới phát hiện nguyên lai lâu như vậy không có tới quá Mễ Lan Nhi ra. Mễ Gia An rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử. Nghe xong một lỗ thai, vào cửa vẫn là đầu tiên đi tìm tiểu hổ đại hổ chơi. Mễ Trường Thủy cùng tiền thị bọn họ thì tại trong viện xoay chuyển, này đồ ăn là loại ở rào tre bên trong. Viện này không lớn, làm khó còn có thể loại ra như vậy nhiều đồ ăn tới. Mễ Trường Thủy nói, biên đi đến rào tre biên, Mễ Lan Nhi ở hắn bên cạnh, liền rôi tay cho hắn mở ra rào tre môn. Mễ Trường Thủy không vội vã đi vào xem, mà là chú ý tới kia rào tre môn, nắm cây gậy trúc thoáng dùng điểm lực lắc lắc, không quá vừa lòng nói. Không được à, này rào che ai chắc, như vậy không vững chắc. Phần 64. Đi theo phía sau rất xa chuế Mễ Gia Khang mạc danh nằm cũng trúng đạn, bĩu môi, lại không có tranh luận. Vào vườn rau, Mễ Trường Thủy ba người lại một phen kinh ngạc cảm thán, Mễ Lan Nhi thừa dịp bọn họ đang xem thời điểm, liền bắt đầu đào đồ ăn, chiết dưa mầm. Mễ Trường Thủy bọn họ tham quan xong rồi, liền nhìn đến Mễ Lan Nhi đã đẩy một đống đồ ăn ở rào che ngoại. Đang muốn đẩy từ, Mễ Lan Nhi liền mở miệng nói, đi trước loại đi. Đào đều đào ra, ta nơi này đủ. Trở về liền lập tức loại thượng, mới vừa loại thượng thời điểm muốn nhiều tưới điểm nước, phía sau sống liền không cần mỗi ngày tưới nước đều có thể, cách cái dăm ba bữa tưới một lần đều được. Nghe Mễ Lan Nhi dặn dò, Mễ Trường Thủy cùng Tiền Thị tinh thần đều chuyên trú tại đây phía trên, hai người khẩn trương mà đem đồ ăn mang về, vội vội vàng vàng mà đi trồng rau đi. Mễ Gia Phúc cùng Mễ Gia Khang cũng bị kêu đi hỗ trợ đem trong viện thổ cấp phiên phiên. Mễ Lan Nhi thừa dịp mới vừa đào ra đồ ăn, liền chạy nhanh đem hạt giống cấp chôn thượng, như vậy còn có thể thiếu tới chút thủy. Bởi vì này đó hạt giống là Mễ Lan Nhi dùng màu lam dược tề pha quá, mới vừa chôn thượng một dính vào thủy lập tức liền mọc rễ nảy mầm. Loại tình huống này chỉ có phao quá dược tề hạt giống mới có, Mễ Lan Nhi loại những cái đó đồ ăn hạt giống trực tiếp loại lại là sẽ không, bất quá những cái đó hạt giống trừ bỏ vô pháp lập tức mọc rễ nảy mầm, hậu kỳ hiệu quả cùng phao quá dược tề hạt giống lại là giống nhau. Mễ Gia Khang bị trộm tới đương cu ly, lại cũng không có chậm trễ mặt khác sự. Ngày hôm sau liền tới tìm Mễ Lan Nhi, đem sự tình gõ định hảo, cũng nói cho Mễ Lan Nhi ước định tốt thời gian. Hậu thiên bọn họ mới lại đây. Ta đây ngày mai lại đến đem đồ ăn kéo đến trong nhà. Mễ Gia Khang đề ra một chút ý kiến, Mễ Lan Nhi cũng đồng ý. Lại hỏi một chút Mễ Lan Nhi ý kiến, ngươi đến lúc đó muốn hay không đi theo đi xem một chút. Như vậy được không? Mễ Lan Nhi có điểm ngao ngoe dục dịch, nhưng là lại sợ hỏng rồi sự. Đến lúc đó trang điểm một chút là được. Mễ Gia Khang trên dưới đánh giá một chút Mễ Lan Nhi, sờ sờ cằm, mới quyết định nói. Nếu Mễ Gia Khang đều nói như vậy, Mễ Lan Nhi chính mình cũng muốn đi liền như vậy ước định hảo. Chương 120 khởi cái tên gọi nhị cẩu. Biên tái thái dương cao chiếu, ngẫu nhiên thổi tới một trận gió cũng là hỗn loạn lưỡi dao sắc bén. Cách đó không xa từng đợt kêu đánh kêu giết, còn có binh khí va chạm thanh âm tại đây mở mang thời tiết phiêu tán, bị phong lôi kéo chạy xa, trong gió thậm chí còn có thể nghe đến nhẹ nhẹ mùi máu tươi, thật lâu không tiêu tan. Từ thanh âm nghe tới, cũng biết trận này loại nhỏ chiến tranh đã gần kề gần kết cục. Sau nửa canh giờ, trên chiến trường chỉ để lại thu thập tàn cục tiểu binh, 10 người một đội, có nhặt binh khí, có nâng thi thể, có xem xét hay không có tồn tại. Tần Lai phía sau đi theo mấy cái tiểu binh, nâng cái sọt trang nhặt được binh khí. Trên mặt đất là phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát, đỏ thám huyết lưu đầy đất, còn ở hào hạt mà chảy. Đầu, lúc này ngươi lại có thể thăng cấp đi. Phía sau một cái lùn cái binh lính lý cá lớn nhặt binh khí cười lộ ra một ngụm hoàng hoàng hàm răng, chiều Tần Lai cười nói. Nói cái gì vô nghĩa? Giang Giao Huy riêng an bài đầu tới làm này sống còn không phải là tưởng cấp đầu lập công cơ hội, tích góp công lao sao. Đầu lần này giết người không thể so nghe kiếm tên kia thiếu, nhưng là đầu từ trước đến nay không yêu chém người thủ cấp, Giang Giao Huy này nhất định là xem ở trong mắt, mới làm đầu hơn một cơ hội. Nhặt binh khí, lật xem thi thể một khắc cao gầy cái lương nguyên nhìn Tần Lai bóng dáng nói. Tần Lai quay đầu tới, A ngăn nói, được rồi, loại này còn không có định tính nói đừng nói. Hai người hoảng sợ, lập tức im tiếng. Cho nhau nhìn nhìn vùi đầu làm việc. Thẳng đến Tần Lai đi xa, Lương Nguyên lại bắt đầu nói chuyện, nghe nói bối cảnh rất sâu, ở kinh thành có người. Phải không? Khó trách có thể cho đầu tranh thủ đến tốt như vậy phúc lợi, bất quá lại nói tiếp đầu cùng chúng ta giống nhau đều là nông thôn đến, như thế nào cùng Giang Giáo Úy nhắc lên quan hệ. Lý Cá Lớn vẻ mặt không rõ, ham học hỏi mà nhìn về phía Lương Nguyên. Tựa hồ là đầu lần đầu tiên thượng chiến trường thời điểm liền cứu Giang Giáo Úy một mạng. Lương Nguyên nhìn một chút chung quanh. Không lưng nhặt binh khí động tác một chút cũng không có bởi vì nói chuyện mà chậm trễ. Lý Cá Lớn ngốc đầu ngốc não, hỏi ngược lại, là như thế này sao? Đầu lần đầu tiên thượng chiến trường liền như vậy dũng mãnh, khó trách là chúng ta đầu. Lương Nguyên xem hắn ngây ngốc ngốc ngốc, thật không mệt tên của hắn, là cái du mục đầu, nhìn đầu của hắn một chút, ngươi biết gì, ai lần đầu tiên giết người không sợ, ngươi lần đầu tiên nhìn đến người chết thời điểm đều phun ra cái trời đất u ám. Đầu lần đầu tiên thượng chiến trường thời điểm thiếu chút nữa bị người giết. Ít nhiều đầu to cứu đầu một người, bất quá chính hắn bị thương, đầu to thiếu chút nữa chết ở trên chiến trường, đầu lúc ấy bị kích thích đến, giết đỏ cả mắt rồi, không chỉ có còn sống, cứu đầu to cũng liền Giang Giáo Úy, trận chiến ấy thực thảm thiết, thượng chiến trường tướng sĩ đều đã chết, liền tướng quân đều đã chết. Lý Cá Lớn vẻ mặt không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Lương Nguyên, hướng hắn lại lần nữa chứng thực nói, sắc mặt thoáng trắng bệnh. Lương Nguyên thoạt nhìn sắc mặt cũng có chút tái nhợt, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, sinh tử có mệnh. Chính là tướng quân cũng không ngoại lệ. Nói đến này, Lương Nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, kéo qua Lý Cá Lớn, tả hữu nhìn nhìn, mới thần thần bí bí mà ghé vào hắn bên tai nói, biết không? Trận này có nội tình. Cái gì nội tình? Lý Cá Lớn xoay đầu tới nhìn về phía Lương Nguyên, người thoạt nhìn ngốc đầu lăng não, nói ra nói lại rất sắc bén, có nội tình có thể làm chúng ta này đó tiểu nhân vật biết. Lương Nguyên bị Lý Cá Lớn đột nhiên một đổ, lời nói đều ngạnh ở cổ họng, trừng mắt Lý Cá Lớn đôi mắt mở tròn tròn. Này không phải nghe nói sao? Nghe một chút là được, so đo như vậy nhiều làm gì? Lương Nguyên tức giận mà nhìn kẻ lỗ mãng Lý Cá Lớn, chiều hắn cái hót phiến một cái tát. Lý Cá Lớn che lại đầu, vô tội mà nhìn, Lương Nguyên có điểm chột dạ gật đầu tiếp tục nhặt. Cùng Mễ Gia Khang ước hảo cùng đi đưa đồ ăn, Mễ Lan Nhi ngày hôm sau liền thu được Mễ Gia Khang đưa tới một bộ nam trang. Ở Mễ Lan Nhi kinh ngạc ánh mắt hạ, Mễ Gia Khang có điểm biệt nữ mà giải thích nói, hiện tại bên ngoài không an toàn, hơn nữa ngươi không phải không nghĩ làm người nhận ra tới sao. Vậy đến giấu người hai mắt một chút. Mễ Lan Nhi chu chu môi, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Mễ Gia Khang nhìn Mễ Lan Nhi đi vào, nghĩ đến Mễ Lan Nhi cười như không cười nhìn chính mình ánh mắt, một chút đều không có đối ca ca tôn trọng, ngược lại mượn này ở trêu ghẹo chính mình, không khỏi có điểm buồn bực, thật là không lớn không nhỏ. Một bên trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ chính mình muốn vãn hồi một chút huynh muội tình ý đồ bị nàng đã nhìn ra, nghĩ đến này khả năng, Mễ Gia Khang ra mặt liền có điểm thiêu. Đối với Mễ Gia Khang tâm lý, Mễ Lan Nhi cũng nhiều ít cảm nhận được một chút, trừ bỏ bĩu môi, cũng không ý tưởng khác. Ngày hôm qua vườn rau đảo không ít đồ ăn, đang ra vị trí, Mễ Lan Nhi lại cấp tân trồng rau, không đơn giản loại nguyên lai chủng loại, còn nếm thử một chút mặt khác chủng loại, giống củ cải trắng bí đao, rau ngó xuân, tất cả đều chỉ loại một chút, đủ bọn họ mẫu tử tam ăn thật lâu. Càng đừng nói hạt giống này mới vừa gieo đi sinh trưởng đến rất nhanh, Mễ Lan Nhi cầm quần áo phóng tới trong phòng, liền đi vườn rau nhìn hạ. Cùng một tuổi đại tiểu hải tử không sai biệt lắm đại bí đao nằm trên mặt đất, Mễ Lan Nhi mở ra rào tre môn đi vào vừa thấy, đôi mắt lập tức tỏa sáng. Đặng đặng đặng chạy ra đi, chạy đến trong phòng bếp, cầm lấy rổ, nghĩ nghĩ lại đem rổ bông, đi đến giếng nước biên, cầm lấy thùng gỗ. Tiểu hổ cùng đại hổ hai người ở trong sân chơi, nhìn đến Mễ Lan Nhi chạy lên chạy xuống, đều xoay đầu tới xem. Đi theo Mễ Lan Nhi liền vào vườn rau, bí đao căn thực nhận, Mễ Lan Nhi dùng móng tay véo không ngừng. Tiểu hổ cùng đại hổ đứng ở rào tre ngoại nhìn Mễ Lan Nhi chết kéo ngạch túm, bộ dáng khôi hài thật sự, khanh khách mà nở nụ cười. Mễ Lan Nhi vừa nghe đến bọn họ thanh âm quay đầu vừa thấy, một đầu hát tuyến. Chiều bọn họ hai anh em vây tay, hai người không tự giác lui về phía sau một bước, nhưng Mễ Lan Nhi sắc mặt bất biến, còn ở theo chân bọn họ vây tay, do dự một chút, hai người song song tiến lên. Nương! Tiểu hổ hông người, lập tức lại che thượng miệng. Tựa hồ là tỏ vẻ vừa mới không phải hắn ở cười nhạo Mễ Lan Nhi. Tới, cho các ngươi cái lập công chuộc tội cơ hội. Kia ngữ khí rất giống lửa bán mũ đỏ lang bà ngoại. Tiểu hổ không tình nguyện tiến lên, lôi kéo đại hổ cùng nhau. Nột, các ngươi hai cái đem này căn dùng cục đá ma đoạn, chặt đứt mới có thể đi chơi. Mễ Lan Nhi vững tâm như thiết mà đem cái này gian khổ nhiệm vụ giao cho hai cái 4 tuổi hải tử. Tiểu hổ vẻ mặt đau khổ, nhìn Mễ Lan Nhi dịch khai vị trí, cầm cái xẻng đi nơi khác đào đồ vật. Mễ Lan Nhi là đi đảo củ cải đi, dùng cái xẻng đào xong gõ gõ mặt trên bùn, này một đám cùng đại nhân cánh tay có đến một so. Mễ Lan Nhi đem củ cải cất vào thùng, quay đầu, thấy huynh đệ hai cái còn ở cùng bí đao căn chiến đấu hăng hái. Tiểu quỷ đầu, lần sau còn dám không dám rêu cơ ta. Mễ Lan Nhi đi đến hai người bên cạnh ngồi xổm xuống, sờ soạng hai người khuôn mặt nhỏ một phen, trò đùa dai mà nhân cơ hội đem trên tay bùn ở hai người trên mặt lau một phen, lập tức biến thành tiểu hoa miêu. Từ có Mễ Lan Nhi quản, hai người cũng thực chú trọng vệ sinh, chính là cả ngày ở trong sân chơi, trừ bỏ tay dơ một chút, trên người đều là thực sạch sẽ. Cảm giác được trên mặt dính đồ vật, hai đôi mắt sôi nổi nhìn về phía Mễ Lan Nhi tay, khuôn mặt nhỏ lập tức vừa nhíu, khổ ba ba. Mễ Lan Nhi như nguyện nhìn đến bọn họ biểu tình, vừa lòng mà phất phất tay, đi chơi đi. Nhìn quanh bốn phía, không có gì cục đá, đành phải cầm lấy cái xẻng, tuy rằng thực độn, nhưng dùng để ma một chút cũng có thể. Thu hoạch tràn đầy một thùng, Mễ Lan Nhi mới trở về. Tẩy qua đi củ cải tuyết trắng như ngọc, Mễ Lan Nhi đem này cắt thành điều trạng, phơi khô sau cất vào tẩy sạch phơi khô bình, bỏ thêm dấm trắng cùng phao ớt, cùng phóng đồ ăn lu nước phóng một khối. Một cái đến đầu gối bình chỉ trang một nửa, dùng đi hai căn củ cải, Mễ Lan Nhi lại cầm một cây ra tới, cắt thành điều, một nửa cấp tiểu hổ cùng đại hổ đương ăn vặt ăn, một nửa lưu trữ buổi tối nấu canh. Liên tính không có trải qua thời gian ấp ủ, nay củ cải trắng đã thực ngọt thanh ngon miệng, Mễ Lan Nhi trong lòng yên lặng mà nghĩ. Đó là đương nhiên. Hệ thống xuất phẩm có thể làm ngươi dễ dàng tìm được tì vết sao? Hệ thống đắc y rào rạt thanh âm vang lên. Mễ Lan Nhi gặm củ cải điều, nhàn nhàn nói, vậy ngươi ý tứ này là vẫn là sẽ có tì vết? Đương nhiên không phải, ngươi đừng luôn nắm ta lỗi trong lời nói. Hệ thống khó thở mà giống giận. Quỷ hẹp hỏi. Mễ Lan Nhi không chút nào để ý mà không mặn không nhạt mà nói. Không có nghe được hệ thống trả lời, Mễ Lan Nhi biết hắn tức điên, hống hai câu, hảo hảo, tính tình so với ta còn đại đâu. Thực không có thành ý hai câu lời nói làm hệ thống lại hé răng, thật chưa thấy qua ngươi như vậy ký chủ. Mễ Lan Nhi liếc liếc miệng, từ trong chén lại cầm một củ cải điều, xét thấy hệ thống yếu ớt tâm lĩnh, yên lặng mà phun tảo, nói được ngươi mang quá rất nhiều ký chủ dường như. Cứ việc Mễ Lan Nhi không cần miệng nói ra, hệ thống cũng có thể cảm giác được đến, nhưng là Mễ Lan Nhi không có nói thẳng ra tới hắn liền còn có thể lừa mình dối người. Ngươi lần trước không phải nói kia phê lúa nước có thể thu sao? Thu xong rồi không có. Tích phân có bao nhiêu? Mễ Lan Nhi hỏi là hỏi, chính mình lại cờ lạc mở giao diện nhìn lên. Nhiều như vậy. Mễ Lan Nhi vừa mở ra giao diện liền nhìn đến nguyên bản 3 vị số tích phân biến thành 4 vị đếm, tuy rằng gần chỉ là một mở đầu. Bởi vì này đó đồ ăn là số liệu tới, tự nhiên so bình thường thương phẩm chào giá cách cao thượng một ít. Hệ thống nghiêm trang mà giải thích, so với phía trước một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết, hoặc đáp sai muốn khá hơn nhiều, cũng không có phía trước như vậy hoảng loạn, có thể thấy được này trận tiến tu vẫn là hữu dụng. Nói thật, này đó tích phân trừ bỏ có thể đổi thương phẩm còn có hay không khác tác dụng. Mễ Lan Nhi đem tâm lý nghi hoặc đã lâu vấn đề sách ra tới. Tự nhiên là có, ngươi không phải còn có một quyển làm lại tay đại lễ bao được đến kỹ năng thư sao. Hệ thống bình tĩnh tự nhiên mà đáp, đồng thời cấp Mễ Lan Nhi mở ra bao vây giao diện, kia bổn đặt ở góc sinh hôi thư lại một lần xuất hiện ở Mễ Lan Nhi trước mặt. Mễ Lan Nhi trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, muốn thế nào mới có thể mở ra. Mễ Lan Nhi nhớ rõ phía trước mới vừa được đến thời điểm nếm thử quá, là mở không ra. Muốn 5 vạn tích phân mới có thể mở ra. Hơn nữa mở ra sau bên trong kỹ năng còn muốn tiếp tục dùng tích phân đổi. Hệ thống ngữ khí cũng thực giật mình, tựa hồ cũng cảm thấy thực hố cha. Mễ Lan Nhi gặm củ cải động tác một đốn, sau đó không gián đoạn mà tiếp tục ăn. Ngươi như thế nào như vậy bình tĩnh? 5 vạn tích phân ra, như vậy hố. Phần 65. Mễ Lan Nhi nghe được hệ thống nói, đã cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy hệ thống thật đúng là đáng yêu. Sau đó ngay sau đó liền nghe được tư tư âm thanh động đất vang ở chính mình bên tai vang lên. Hệ thống, ngươi không sao chứ? Mễ Lan Nhi nghe được một trận giống như điện lưu thanh âm ở bên tai mình chạy qua, hệ thống chỉ phát ra mỏng manh tiếng vang, có điểm lo lắng hỏi. Hệ thống thấp kém thanh âm vang lên, cùng với thanh cụ, không, không có việc gì, nói sai lời nói bị trừng phạt, bất quá chúng ta có thể hay không đánh cái thương lượng, cho ta cũng khởi cái ngoại hiệu bái, nhà người khác ký chủ đều cho bọn hắn nổi lên ngoại hiệu. Nói, hệ thống như là vì chính mình như vậy yêu sủng hành vi làm che giấu dường như. Cường điệu nói, ta này cũng không phải là vì khác, chính ngươi cũng biết rõ ta chỉ là cái chạy chân, chân chính hệ thống cũng không phải ta, ta đây là vì làm ngươi dễ dàng phân chia chút. Mễ Lan Nhi nghe hắn mạnh mẽ rào biện, mím môi mỉm cười, không có bốc trần, vậy ngươi nghĩ muốn cái gì ngoại hiệu? Này ngoại hiệu ngươi phải cho ta khởi, ta tưởng cùng ngươi cấp có thể giống nhau sao? Hệ thống tức giận lại ủy khuất địa đạo. Làm lơ hệ thống ủy khuất, Mễ Lan Nhi lo chính mình nói, nhà của chúng ta đã có đại hổ tiểu hổ, có lớn có bé. Ngươi liền nhị đi, nhị cầu tử. Nhị cầu tử. Ngươi có thể hay không dùng điểm tâm, nhị cầu tử không phải cửa thôn cái kia không cha không mẹ tiểu hài tử tên sao. Hệ thống phải bị Mễ Lan Nhi này tùy tiện, một chút đều không đi tâm thái độ khí khóc. Nhị cầu tử làm sao vậy? Tiện mệnh thật tốt nuôi sống, ngươi xem kia tiểu tử không phải thực chắc nịch sao. Hơn nữa tên này lại thuận miệng hảo kêu. Mễ Lan Nhi đúng lý hợp tình địa đạo, còn cắn ngược lại nhị cầu tử một ngụm, ta là cảm thấy rất êm hay. Chẳng lẽ ngươi đây là tại hoài nghi ta phẩm vị? Mễ Lan Nhi chỉ lo mạnh mẽ bẻ vai nhị cẩu tử ý tưởng, hoàn toàn không có chú ý tới nhị cẩu tử vì cái gì sẽ biết cửa thôn có kêu nhị cẩu tử, nếu không phải hệ thống nhắc tới, chính là nàng cũng chưa nhớ tới. Nghe được Mễ Lan Nhi có điểm tức giận ngữ khí, nhị cẩu tử treo nước mũi ngơ ngác mà nghĩ nghĩ, lẩm bẩm, nhị cẩu tử, nhị cẩu tử. Giống như còn không tồi. Mễ Lan Nhi nghe hắn hơi mang khóc gầm thanh âm, thở phào nhẹ nhõm. Lại từ từ mà gặm khởi củ cải điều tới. Hống hảo nhị cầu tử, Mễ Lan Nhi bắt đầu tự hỏi khởi 5 vạn tích phân sự tới. Nguyên bản nàng là không thèm để ý, rốt cuộc có hệ thống, an trụ cũng có thể rất đơn giản mà thỏa mãn. Bất quá. Mễ Lan Nhi trầm tư, nàng phát giác thế giới này giống như cũng không tệ lắm, so với kia cái đã không có duy nhất yêu thương nàng thân nhân thế giới càng thêm thú vị. Hôm sau, Mễ Lan Nhi sáng sớm liền tỉnh, hai đứa nhỏ ngủ đến tứ tung năng dọc, cho bọn hắn cái hảo chăn. Tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Cấp gà cùng con thỏ hủy thực, bỏ thêm thủy, liền đến cách vách đi. Mễ Gia An thức dậy đến sớm, Mễ Lan Nhi đến thời điểm hắn đang ở giúp tiền thị cấp đồ ăn tới nước. Đại tỷ, nhìn đến Mễ Lan Nhi tiến vào, Mễ Gia An thanh âm vang dội mà hô. An không có. Mễ Lan Nhi đi qua đi, sờ sờ Mễ Gia An đầu. Mễ Gia An ngượng ngùng mà né tránh, đại tỷ, ta không phải tiểu hải tử. Hắn xem qua Mễ Lan Nhi thường xuyên như vậy xoa đại hổ tiểu hổ. Mễ Lan Nhi sờ sờ cái mũi, không hảo nói cho hắn cái này động tác là loát lông xù xù tiểu động vật động tác. Nương đâu? Như thế nào là ngươi ở tới nước? Bao lâu tới một lần a? không cần tưới như vậy thường xuyên nó cũng có thể sống. Không biết ta, nương kêu ta tưới. Mễ Gia An kỳ quái mà nhìn Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi rời đi khai tầm mắt, lại đối thượng Mễ Gia An đôi mắt, chấn định tự nhiên. Nương ở phòng bếp, đại tỷ tìm nương có chuyện gì sao? Mễ Gia An kỳ quái Mễ Lan Nhi như thế nào hôm nay như vậy nói nhiều, giống như tìm chính mình cũng có việc dường như. Mễ Gia An tới nước tới đến không sai biệt lắm, đem gáo múc nước thả lại thùng, cố sức mà dẫn theo thùng hướng phòng bếp đi đến. Để cho ta tới đi. Mễ Lan Nhi một phen tiếp nhận trong tay hắn thùng, ta là muốn tìm ngươi hôm nay giúp ta mang một chút đại hổ tiểu hổ bọn họ hai cái, ta chờ hạ muốn cùng ngươi nhị ca cùng nhau đến trấn trên đi. Mễ Gia An nghe được muốn đi trấn trên, trực tiếp xem nhẹ Mễ Lan Nhi phía trước nói, kích động nói, ta cũng phải đi, ta cũng phải đi, đại tỷ, ngươi dẫn ta cùng đi đi. Không được. Mễ Lan Nhi lập tức cự tuyệt, đại tỷ cùng ngươi nhị ca là muốn đi làm chính sự, hơn nữa hiện tại bên ngoài rất nhiều quải tiểu hài tử, đại tỷ không thể mang ngươi đi. Xem Mễ Gia An cảm xúc lập tức liền hạ xuống dưới, Mễ Lan Nhi lại khuyên dỗ nói, bất quá, nếu là ngươi giúp ta mang thật lớn hổ tiểu hổ, ta đáp ứng ngươi trở về thời điểm cho ngươi mang điểm ăn, thế nào? Mễ Gia An nghe vậy một chút ngẩng đầu lên, hảo, vậy ngươi không cần nói cho ta nương à, bằng không nàng sẽ mang ta. Nói, Mễ Gia An còn lóp chân xem một chút trong phòng bếp tiền thị có hay không nghe được. Hành, yên tâm đi. Mễ Lan Nhi cười nói. Mễ Lan Nhi cùng tiền thị nói một tiếng làm Mễ Gia An hỗ trợ chăm sóc một chút đại hổ tiểu hổ, tiền thị lập tức liền đáp ứng rồi. Yên tâm đi thôi, ta có rảnh liền qua đi nhìn xem. Mễ Lan Nhi đi ra thời điểm, tiền thị hướng tới nàng hô một tiếng. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, liền đi kêu Mễ Gia Khang rời giường, không đạo lý nàng đều nổi lên, hắn còn tiếp tục ngủ. Chương 121 gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Đi tới cửa, Mễ Lan Nhi dừng bước, kêu Mễ Gia An lại đây. Mễ Gia An một bụng nghi hoặc, Mễ Lan Nhi thấp giọng nói với hắn nói mấy câu. Mễ Gia An dùng sức lắc lắc đầu, không được không được, nhị ca sẽ đánh ta. Nói Mễ Gia An cổ rụt rụt, xác thật rất sợ bộ dáng. Mễ Lan Nhi dư quang liếc đến góc tường đồ vật, đối Mễ Gia An nói, ngươi đi tìm đôi đũa tới. Mễ Gia An có điểm bất an, nhưng là ở Mễ Lan Nhi dưới áp lực, vẫn là đi cầm. Tiên thị thấy hắn tiến phòng bếp lấy chiếc đũa, còn hỏi một câu, Mễ Gia An cầm chiếc đũa liền chạy. Chạy đến Mễ Lan Nhi trước mặt, ly nàng còn có vài bước thời điểm, Mễ Gia An có điểm do dự. Mễ Lan Nhi một tay đem trong tay thiết buồn nhét vào Mễ Gia An trong tay, dù hướng nói, ngươi đi, chờ ta trở lại ta cho ngươi làm ăn ngon, ăn thịt. Mễ Gia An ánh mắt sáng lên, nuốt nuốt nước miếng. Mễ Lan Nhi khỏe miệng khẽ nết nhìn hắn một cái, đi ra ngoài, nếu là sẽ thổi huýt sáo nàng liền biên huýt sáo đi ra ngoài. Ở bước ra môn đồng thời, phía sau giống nổi lên kịch liệt tiếng vang, là Mễ Gia An gõ thiết buồn. Tiên thị thanh âm ở sau người vang lên, ai a? An tử, là ngươi sao? Sáng tinh mơ gõ cái gì? Chờ hạ đem cha ngươi cùng ngươi ca cấp đánh thức, xem bọn họ không đem ngươi cấp tấu. Mễ Lan Nhi không có cẩn thận nghe. Tiền thị thanh âm còn có mặt khác loáng thoáng mơ mơ hồ hồ thanh âm xa xa rừng ở phía sau. Còn chưa tới cửa nhà liền có một bóng hình từ phía sau phong giống nhau mà thoảng qua, cẩn thận nhìn lên, Mễ Gia An đã chờ ở chính mình cửa, biểu tình khẩn trương hoảng loạn. Đại tỷ, ngươi mau tới đây. Mễ Gia An nôn nóng mà chiều Mễ Lan Nhi vây tay. Làm cái gì? Mở cửa A, nhị ca muốn đuổi theo ra tới. Mễ Gia An gấp đến độ muốn khóc, chân dầm hai hạ. Cửa không có khóa. Mễ Lan Nhi rốt cuộc vẫn là nghẹn lại cười, không có lửa cháy đổ thêm dầu. Mễ Gia An ngẩng đầu vừa thấy, mặt trên xác thật treo một phen mở ra khóa, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không dám xem Mễ Lan Nhi, liền túi đầu đẩy cửa ra vọt vào đi. Bên kia Mễ Gia Môn cũng khai, Mễ Gia Khang đầu hơi ướt, sắc mặt không quá đẹp mà chạy ra tới, tả hữu nhìn nhìn, chỉ có thấy một cái Mễ Lan Nhi, mặt đen hắc, cuối cùng cũng không mở miệng, xoay người đi trở về. Mễ Lan Nhi mày cao gầy, môi hơi kiểu mà đi trở về. Chờ hạ đến nhiều cấp khối thịt tiểu An tử ăn. Mễ Lan Nhi trở về nấu cơm, hai cái tiểu hài tử cũng không sai biệt lắm nên tỉnh. Ở trong phòng bếp bận rộn, Mễ Lan Nhi ngao cháo, lại nhiệt phía trước không ăn xong dưa chua khoai tây, thời tiết lạnh, đồ vật cũng có thể bảo tồn đến lâu. Bận việc xong, tiểu hổ cùng đại hổ mắt buồn ngủ ngông lung mà đi ra cửa phòng, phía sau còn đi theo một cái tham đầu tham nào Mễ Gia An. Mễ Lan Nhi nhìn hai cái tiểu nhân, xoa đôi mắt, nghĩ, chờ thêm trong khoảng thời gian này. Tìm một cơ hội cấp hai người làm hai thân giống nhau quần áo, đến lúc đó liền càng đáng yêu. Đại tỷ, nhị ca không đuổi theo đi. Mễ Gia An bất an mà nhìn cửa hỏi. Mễ Lan Nhi nhìn hắn, hỏi, ta làm ngươi đánh thức hắn, ngươi như thế nào đem hắn chọc giận thành như vậy? Mễ Gia An nghe vậy, bĩu môi, không muốn trả lời. Mễ Lan Nhi cũng không cưỡng cầu, hảo, đừng ngủ rũ cục đôi, cơm sáng còn không có ăn đi, ta nấu cháo, đi trước ăn chút đi. Mễ Gia An biết không dùng trở về đối mặt Mễ Gia Khang, trên mặt sầu khổ lập tức liền tàng ra, hảo liệt, ta chờ đại hổ tiểu hổ cùng nhau ăn đi. Từ có Giả Sơn cái kia bạn chơi cùng lúc sau, Mễ Gia An đều khinh thường với cùng đại hổ tiểu hổ như vậy tiểu nhân hài tử chơi, tổng cảm thấy chính mình là cái đại nhân, theo chân bọn họ chơi không tới. Mễ Lan Nhi cười cười, không có cự tuyệt. Ăn qua cơm sáng, Mễ Lan Nhi trở về thay đổi thân Mễ Gia Khang cấp quần áo, Mễ Gia Khang không sai biệt lắm cũng vừa vặn tới gõ cửa. Dặn dò hảo Mễ Gia An cùng đại hổ tiểu hổ, Mễ Lan Nhi mới ra cửa. Đại hổ tiểu hổ nhìn Mễ Lan Nhi không giống nhau trang phẫn, ngây ngốc mà nhìn nàng ra cửa. Mễ Lan Nhi vừa ra khỏi cửa liền thấy được Mễ Gia cửa đứng hai cái thân cường thể tráng tiểu hỏa, thực chất địch, nhìn như là tiểu nhị. Chiều bọn họ điểm quá mức, Mễ Lan Nhi liền đi giúp Mễ Gia Khang cùng nhau đem đồ ăn dọn ra tới, bọn họ hai người còn mang theo một chiếc xe đẩy. Phiền thoái hai vị huynh đệ. Hai người hỗ trợ đem hai túi đồ ăn dọn thượng xe đẩy tay, Mễ Gia Khang chiều bọn họ chắp tay đáp tạ nói. Mễ huynh đệ khách khí, là chúng ta quản sự kêu chúng ta tới hỗ trợ, đây là hẳn là. Hai người thoạt nhìn không ngừng vóc người giống nhau, liền diện mạo đều có vài phần tương tự. Mễ Gia Khang cho bọn hắn giới thiệu nói, đây là nhà ta hàng xóm tiểu huynh đệ, Milan. Ta là Thẩm Đại. Ta là Thẩm Nhị. Không cần Mễ Gia Khang giới thiệu, hai người liền tự giới thiệu lên. Mễ Lan Nhi học Mễ Gia Khang chiều bọn họ hai người chắp tay nói, ta không thường đến trấn trên đi, hôm nay tùy Mễ Đại ca thượng trấn trên kiến thức một chút, nếu là có cái gì làm được không tốt, hy vọng hai vị sẽ không để ý. Ha ha, không có việc gì không có việc gì, trấn trên cùng trong thôn cũng không nhiều lắm khác nhau, không gì kiêng kỵ. Thẩm Hợt Kỳ ha cười nói, là cái sang sảng người. Thẩm Đại liền phải hàm xúc một chút. Bốn người khách khí một phen liền lên đường. Dọc theo đường đi Mễ Lan Nhi cũng không có trương đầu thăm não. Thoạt nhìn nhưng thật ra cái quý củ. Thẩm Đại Thẩm Nhị nhìn đối nàng nhưng thật ra rất có hảo cảm. Đương nhiên, bọn họ vẫn như vậy một xe đồ vật, vừa thấy liền biết khẳng định không phải phế phẩm, không khỏi khiến cho một ít khất cái kẻ lưu lạc như hổ rình mồi, như là nhìn một khối to thịt mỡ dường như. Ở nhẹ nhàng giáo huấn hai ba người, một đốn giết gà dọa khỉ lúc sau liền không ai còn dám tiến lên. Bất quá kia xanh mượt sói đói dường như ánh mắt là nửa điểm không giảm bớt. Rốt cuộc ngao tới rồi mục đích địa. Mễ Lan Nhi nhìn ba tầng cao tiểu lầu có điểm mộng bức, không xác định mà nhìn về phía Mễ Gia Khang, là nơi này. Cảm nhận được đến từ Mễ Lan Nhi ánh mắt, Mễ Gia Khang theo Mễ Lan Nhi tầm mắt hướng lên trên xem, lại thu trở về, nhướng mày, gật gật đầu. Mễ Lan Nhi được đến khẳng định đáp án, thu liễm biểu tình, dọn bọn họ đem đồ ăn dọn đi vào. Một cân đồ ăn một hai là căn cứ Trịnh Vô Lại bên kia đính giá cả, mà khoai lang, khoai tây, mướp hương linh tinh khắc tính, muốn quý thượng gấp đôi giá cả. Cũng chính là muốn hai lượng bạc. Mễ Lan Nhi cùng Trịnh Vô Lại phía trước đã sớm nói tốt, mà Mễ Lan Nhi cũng xác thật làm được, cho nên Trịnh Vô Lại cũng không sợ đem chân thật giá cả nói cho nàng. Cẩn thận một chút ta, nâng lên tới, nâng lên điểm, đây chính là giá cao tiền mua tới đồ ăn, nếu là bị hao tổn, các ngươi cái nào đều ăn không hết gói đem đi. Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang nâng tiến vào bao tải qua sừng, bị tiểu lầu tiểu nhị tiếp nhận tay, trong viện đứng một cái quản sự lập tức liền đối bọn họ ngàn dặn dò vạn dặn dò lên. Đối bọn tiểu nhị hô to gọi nhỏ cảnh cáo quản sự, ở xoay đầu tới nhìn về phía Mễ Gia Khang cùng Mễ Lan Nhi hai người thời điểm, cảm xúc liền thu liễm nhiều. La Vinh mới giới thiệu ngươi tới đi, lại đây kết một chút chứng đi. Quản sự tiếp đón hai người cùng nhau đi vào, đi tìm phòng thu chi tính tiền. Rau xanh một cân một hai, tổng cộng có 50 cân, liền 50 lượng, khoai lang khoai tây còn có mướp hương đều là ấn một cân hai lượng tính, thêm lên có 125 cân, 252, hơn nữa 50. Chính là 300 lượng. Phòng thu chi lão tiên sinh bắt bản tính tính hai lần, chiều một bên nhìn vương quản sự hội báo. Phần 66. A Thanh, cho bọn hắn lấy tiền đi. Vương quản sự lão thần khắp nơi gật gật đầu. Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang hai người tiếp nhận nặng chịu 300 lượng, biểu tình thoạt nhìn thực bình tĩnh lại vẫn là có điểm di động. Vương quản sự như có như không đánh giá, trên mặt biểu tình nhưng thật ra thấy không rõ cảm xúc. Lão tiên sinh, có thể hay không phiền thoái ngài đem này 250 lượng đổi thành ngân phiếu, này 50 lượng đổi thành bạc vụn. Mễ Gia Khang còn có điểm sững sờ, Mễ Lan Nhi xoay người đem 6 thỏi bạc tử đặt ở quầy thượng chiều phòng thu chi lão tiên sinh hỏi. Lão tiên sinh nhìn về phía vương quản sự gật gật đầu, đổi cho bọn hắn đi. Nói như vậy, chỉ có đại khách hàng bọn họ mới có thể sử dụng ngân phiếu, đối với này đó dân trồng rau, từ trước đến nay là sẽ không phiền thoái chuyên môn đi khai ngân phiếu ngăn tủ. Hơn nữa dân trồng rau cũng càng thích bạc cầm ở trong tay chân thật cảm, bọn họ không quá tin tưởng một chương giấy. Tiếp nhận hết nợ phòng đổi lấy tiền, Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang chiều hai người nói tạ liền đi ra ngoài. Ở muốn đi ra cửa thời điểm, Mễ Lan Nhi dừng bước chân, đem trang ngân phiếu túi tiền đưa cho Mễ Gia Khang. Mễ Gia Khang sửng sốt, Mễ Lan Nhi tức giận nói, này ngân phiếu đặt ở ta trên người không an toàn. Còn có lúc trước chúng ta nói tốt, cho ngươi 1/10 người môi giới phí. Mễ Lan Nhi đem một cái khác trang 30 lượng bạc túi tiền cũng cùng nhau đưa cho Mễ Gia Khang. Mễ Gia Khang trinh lăng một chút, thấy Mễ Lan Nhi đi trước, liền nhận lấy. Vừa muốn về phía trước đi, chỉ thấy Mễ Lan Nhi vừa mở ra môn, liền nên diện cùng người đụng phải. Mễ Lan Nhi bị người đâm cho lùi lại hai bước, đảo không phải Mễ Lan Nhi quá mảnh mai, cũng không phải người nọ đâm cho mạnh mẽ, mà là nhất thời không đề phòng không đứng vững. Cũng may Mễ Gia Khang vừa vặn ở Mễ Lan Nhi phía sau liền đỡ một phen. Ngươi người này sao lại thế này? Đều không chú ý một chút phía sau cửa có hay không người sao? Mễ Gia Khang che ở Mễ Lan Nhi trước mặt, không vui mà chiều trước mặt kia đại hán hỏi trách nói. Kia đại hán chỉ là hơi hơi nhíu hạ mi, lập tức liền xin lỗi, thật là xin lỗi, ta có việc gấp, không chú ý tới, vạn phần xin lỗi. Thấy người nọ thành ý 10 phần, Mễ Gia Khang cũng không hảo dây dưa đi xuống, rốt cuộc Mễ Lan Nhi cũng không có việc gì, lần sau chú ý điểm, may mắn người không quăng ngã. Đã biết, đà tạ. Mễ Gia Khang mang theo Mễ Lan Nhi rời đi, lại không chú ý tới Mễ Lan Nhi liên tiếp quay đầu lại, cau mày quay đầu lại xem người nọ thân ảnh. Nhìn kia đại hán phía sau còn có động vật da lông, Mễ Lan Nhi càng thêm xác định trong lòng suy nghĩ. Người này đúng là nguyên chủ trượng phu Tần Lai số lượng không nhiều lắm bằng hưu, săn thú thợ săn Triệu Cường, xem hắn vẻ mặt sầu khổ, hẳn là cũng là bị này nạn hạn hán nạn đói sở tra tấn. Tưởng quy tưởng, tuy rằng nhớ tới này Triệu Cường đối nguyên chủ một nhà giống như không tồi bộ dáng, nhưng là cũng không thể tùy tiện tiến lên, rốt cuộc Mễ Lan Nhi cũng chỉ là gặp qua hắn một mặt, đối hắn hiểu biết càng nhiều là từ nguyên chủ trong trí nhớ Tần Lai cùng Tiểu Hổ kể rõ biết được. Đại níu, tưởng cái gì đâu? Đi mau, ngươi không phải nói còn muốn mua đồ vật sao? Mễ Gia Khang đi rồi một đoạn đường, không nghe được Mễ Lan Nhi tiếng bước chân, quay đầu lại phát hiện nàng ngốc lăng mà đứng ở cách đó không xa, chiều nàng hô. Tới. Mễ Lan Nhi lấy lại tinh thần, lập tức xoài bước đuổi kịp. Nhưng thật ra đi ra vài phần nam tử tục tẳng khí thế. Người muốn mua chút thứ gì? Hiện tại này tình hình, thật nhiều đồ vật đều thăng giới, nhưng không dễ dàng mua. Mễ Gia Khang nhắc nhở Mễ Lan Nhi nói, sợ nàng yêu cầu quá cao, chờ hạ thất vọng. Ta tưởng mua thịt. Mễ Lan Nhi nói, nhìn Mễ Gia Khang nhìn qua ánh mắt, tiếp tục nói, ta biết hiện tại rất khó mua được, trấn trên chợ khẳng định không có, nhưng là cái khác địa phương đâu. Ngươi có biết hay không nơi nào có? Mễ Lan Nhi tin tưởng vững chắc. Chính vô lại đều tìm được địa phương, Mễ Gia Khang ít nhất cũng là biết đến. Nhìn Mễ Lan Nhi tín nhiệm ánh mắt, Mễ Gia Khang nhất thời nói không ra lời. Đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên nhớ tới một tiếng kêu cứu. Cứu mạng, cứu cứu ta hài tử, có người muốn cướp ta hài tử. Huynh muội hai đồng thời nhìn qua đi, chỉ thấy một cái phụ nhân cùng một cái quần áo tả tơi, tóc lộn xộn nam tử ở lôi kéo cái gì. Hai người liếc nhau lập tức tiến lên, đến gần xem, thế nhưng phát hiện bọn họ ở tranh đoạt chính là một cái hài tử. Bất chấp tự hỏi, Mễ Gia Khang chiều kia nam nhân ngoại tình đá vào, người nọ cánh tay tê dần, lập tức buông lỏng tay ra. Phụ nhân chỉ bắt lấy hài tử hai chân, đối diện người buông lỏng tay, hài tử thiếu chút nữa quăng ngã, lòng còn sợ hãi mà ôm hài tử hống. Nhìn Mễ Gia Khang cùng người nọ đánh lên, lui về phía sau vài bước, lại không có rời đi, biểu tình khẩn trương mà nhìn bọn họ đánh nhau. Mễ Lan Nhi nhìn bọn họ đánh, cũng chú ý tới phụ nhân bên kia, thấy Mễ Gia Khang không có hạ xuống tiểu thừa liền không có qua đi hỗ trợ. Mà là phòng bị mà nhìn chung quanh, sợ người nọ có đồng lõa ra tới đoạt hải tử. Cũng may người nọ hẳn là chỉ là lâm thời nảy lòng tham, chờ đến Mễ Gia Khang đem người chế phục, cũng không có lại ra mặt khác chuyện gì. Mễ Gia Khang đem người nọ ngăn chặn, chiều người chung quanh hỏi, có hay không dây thừng A? Đem người này trói đưa nhà môn đi. Vậy xem người không ít, hỗ trợ lại không có, lúc này muốn bọn họ ra dây thừng càng thêm là đã không có. Mễ Gia Khang hỏi xong lúc sau một mảnh lặng ngắt như tờ. Dưới thân người chính là thừa dịp này khe hở chạy. Mễ Gia Khang đuổi theo đi, kết quả bởi vì vây xem người nhiều, người nọ lập tức biến mất ở trong biển người, không thấy. Không khỏi khác ba người có điểm khó thở, phụ nhân mắng người nọ một đốn, lại nhìn đến Mễ Lan Nhi huynh muội, vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ. Hôm nay thật là đa tạ hai vị người hảo tâm, nếu không phải các người, ta sợ là sẽ không còn được gặp lại ta hài tử. Phụ nhân nói còn có điểm nghĩ mà sợ, không chỉ có che khẩn trong lòng ngực hài tử. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Mễ Gia Khang nhìn nàng trong lòng ngực hài tử khóc đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Nếu hài tử không có việc gì, chúng ta đây liền đi trước. Phụ nhân thấy bọn họ phải đi, ai ai mà gọi lại bọn họ, không biết hai vị gọi là gì. Là người ở nơi nào? Chờ hài tử cha trở về, chúng ta đến lúc đó tới cửa bái tạ. Mễ Gia Khang thật muốn cự tuyệt, phía sau liền nhớ tới một cái lược có điểm quen thai thanh âm. Nguyệt nương, các ngươi làm sao vậy? Một cái khẩn trương sốt ruột lo lắng thanh âm vang lên. Mễ Gia Khang cùng Mễ Lan Nhi nguyên bản phải đi bước chân ngừng lại, quay đầu lại vừa thấy, thế nhưng là vừa rồi đụng phải Mễ Lan Nhi đại hán. Lúc này hắn chính sốt ruột mà lôi kéo kia tuổi trẻ phụ nhân nhìn từ trên xuống dưới, lại tiếp nhận hài tử ôm hống. Hai người nói chuyện, Nguyệt Nương đem vừa mới tao ngộ sự nói cho Triệu Cương nghe. Triệu Cương biểu tình lại cấp lại giận lại nghĩ mà sợ, lại nhìn về phía Mễ Gia Khang cùng Mễ Lan Nhi thời điểm, trên mặt thần sắc còn lại là đầy mặt cảm kích. Lại nhìn kỹ, kinh ngạc nói, là ngươi a? Tiểu huynh đệ, lúc này thật là đa tạ ngươi. Triệu Cương đầu tiên là cả kinh than, sau lại cảm kích. Là ngươi. Mễ Gia Khang cũng cảm thấy thực xảo, nở nụ cười. Không cần khách khí, thật là chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần để ở trong lòng. Triệu Cương cũng đi theo cười, tầm mắt nhìn về phía hắn bên cạnh Mễ Lan Nhi thời điểm, mày không giấu vết mà nhíu lại, thực mau liền trừ khử vô tung. Mễ Gia Khang vẫn là tiến lên một bước, chặn Mễ Lan Nhi, trên mặt biểu tình lại bất biến. Hai bên liên hệ tên họ địa chỉ, sau đó lại là một phen thật xảo. Triệu Cương chủ kia tòa sơn vừa vặn là phía trước Mễ Gia Khang cùng Mễ Trường Thủy bọn họ đi săn thú kia một ngọn núi, phía trước cách này sao gần đều không có đụng tới quá, hiện tại tới rồi trấn trên một chuyến liền đụng phải hai lần, còn dính dáng đến quan hệ, chẳng lẽ còn không tính xảo sao? Hôm nay ít nhiều Mễ huynh đệ, ngày khác nhất định tới cửa bái tạ. Triệu Cương hướng tới Mễ Gia Khang chắp tay, thật sâu làm một cái ấp. Mễ Gia Khang thấy thế, chạy nhanh hướng bên cạnh dịch một bước, tránh đi hắn này thi lễ. Triệu đại ca, thật là quá khách khí, việc này ai nhìn đến đều sẽ không mặc kệ mặc kệ. Mễ Gia Khang còn trước nay không bị người như vậy cảm kích quá, nói đến có điểm nói năng lộn xộn, chỉ nghĩ chạy nhanh nhảy qua này một phân đoạn, không hề đẩy tới đẩy đi. Triệu Cương cười khổ một chút, từ vừa mới Nguyệt Nương miêu tả, hắn nên biết đến đều đã biết, nếu là mỗi người giống Mễ Gia Khang như vậy, tình huống cũng sẽ không như vậy nguy cấp. Hảo, Mễ huynh đệ ân tình ta ghi tạc trong lòng. Về sau có yêu cầu ta địa phương cứ việc mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định tận lực vì này. Triệu Cương là cái sảng khoái người, lập tức ưng thuận hứa hẹn. Một bên Nguyệt Nương nghe được trượng phu nói, cũng chỉ là cười khổ một chút, trừ bỏ cái không đáng giá tiền hứa hẹn, bọn họ hiện tại gì cũng không có, cái gì cũng cấp không được nhân ra. Chương 122 đệ 122 Hương Tô Sơn Heo. Nguyệt Nương trong lòng ngực hải tử vẫn luôn ở khóc, là cái loại này nhỏ giọng khóc nước nở khóc. Cùng bọn hắn hai vợ chồng cáo biệt thời điểm, Mễ Lan Nhi nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy kia hài tử cùng tiểu miêu giống nhau lớn nhỏ, nàng cũng không thấy quá khác tiểu hài tử, không biết có phải hay không cũng là cái dạng này. Bất quá tại đây loại năm mất mùa, nếu là không năng lực nói, chỉ sợ rất khó nuôi sống. Mễ Gia Khang cùng Mễ Lan Nhi hai người các hoài tâm tư, ở đi đến phân nhánh giao lộ thời điểm, Mễ Lan Nhi giống phía trước giống nhau liền phải chuyển biến trở về. Mễ Gia Khang giữ nàng lại tay, đi đến nào? Không phải nói muốn mua thì sao? Bị Mễ Gia Khang như vậy một xả, Mễ Lan Nhi đã sớm dừng lại bước chân, nghe được hắn nói, khỏe miệng dưng lên, mang theo thực hiện được giảo hoạt. Mễ Gia Khang mang Mễ Lan Nhi đi đích xác thật cùng nàng từ Trịnh Vô Lại nơi đó nghe được miêu tả giống nhau. Ngựa quen đường cũ, Mễ Gia Khang mang theo Mễ Lan Nhi qua từng đạo môn tạp. Như nguyện tới rồi ký viện, Mễ Gia Khang cũng không biết Mễ Lan Nhi đã đại khái hiểu biết đến một ít, cho rằng nàng sẽ khẳng định chính mình có đường tử là bởi vì chính mình hành vi lộ chân tướng. Đây là bán đồ vật đều là chút đại gia yêu cầu lại mua không được, giá cả nói đối với chúng ta nhân gia như vậy tới nói là muốn cao chút. Mễ Gia Khang nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ mà vừa đi vừa cấp Mễ Lan Nhi giảng giải, cũng không quên cho nàng giới thiệu bên cạnh sạp. Mễ Lan Nhi nghe vào trong lòng, phân ra một bộ phận tâm thần quan sát chung quanh, phát giác nơi này người, không ngừng quán chủ, còn có khách hàng chỉnh thể tố chất không tính đặc biệt cao, nhưng là khả năng bởi vì có kỹ viện quy củ trói buộc, so với bên ngoài tới nói lại là muốn khá hơn nhiều. Rốt cuộc bên ngoài có chút người trắng trợn táo bạo, đều dám đảm đương phố đoạt người, càng đừng nói đoạt đồ vật. Đường Mễ Lan Nhi nghi hoặc này kỹ viện cấp bậc, Mễ Gia Khang liền thấp giọng mở miệng giải đáp, nơi này chỉ là kỹ viện trong đó một cái ám phố, nếu ấn cấp bậc tới phân nói, nơi này chính là loại kém nhất một cái ám phố. Mễ Gia Khang thanh âm ép tới rất thấp, Mễ Lan Nhi vẫn là tinh tường nghe được, kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Mễ Gia Khang. Kiếp trước ở hiện đại, tại thượng lưu vòng sắc thật truyền lưu cùng loại kỹ viện như vậy. Chuyên môn cấp phú hảo thế gia người tới giao dịch. Lại là không có chuyên môn thiết này đó 3-7 loại, hoàn toàn đem bình phàm người cùng phú hảo thế gia ngăn cách mở ra. Nói là tiến hóa xã hội văn minh, kỳ thật so cổ đại còn càng muốn chú trọng cấp bậc. Mễ Lan Nhi ở thế giới kia, miễn cưỡng chỉ có thể tùy người thường chung kẻ có tiền mà thôi, cùng những người đó so nói, thật đúng là không đủ tư cách. Bất quá, nếu không phải đột nhiên ra tai nạn xe cộ tới rồi nơi này tới, lấy Mễ Lan Nhi tiềm lực thật đúng là nói không chừng. Khi nói chuyện, hai người đã muốn chạy tới một cái thịt heo quán trước. Vây quanh ở thịt heo quán trước người không ít, nhiều là ăn mặc không tồi, giống Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang huynh muội hai ăn mặc làm ẩu, còn đánh mụn vá mới là thật sự thiếu, nhưng thật ra dẫn không ít người ghé mắt. Đương nhiên, nơi này càng có rất nhiều nam, nữ tới nơi này thật đúng là không nhiều lắm, liếc mắt một cái vọng rốt cuộc cũng không ra năm cái. Mễ Lan Nhi hai người bài đội, chờ đến bài đến bọn họ thời điểm, sạp thượng treo thịt heo liền dư lại một khối. Hắc, liền dư lại một khối, mặt sau vị kia huynh đệ hôm nay ngượng ngùng, ngày mai sớm một chút đến đây đi. Thịt heo quán lao bản vẫn luôn vội vàng, không chú ý tới Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang hai người là cùng nhau tới, càng là bởi vì hai người chi gian không hề giao lưu, không giống như là nhận thức, xin lỗi địa đạo. Không có việc gì, chúng ta hai cái cùng nhau. Mễ Gia Khang xấu hổ mà cùng Mễ Lan Nhi nhìn nhau liếc mắt một cái, đối quán chủ giải thích nói. Thịt heo quán chủ sửng sốt một chút, thực mau liền phản ứng lại đây, nga nga, như vậy à, kia càng tốt. Mới vừa nói xong, một cái mập mạp thân ảnh vội vã mà chạy tới, tay trống ở sạp thượng, thở hồng hộc mà thở gấp đại khí, còn có hay không thì ta. Thật không khéo, dư lại này khối thịt bị ngươi phía sau hai vị cấp mua. Thịt heo quán lao bản bồi cười nói, lại là không sợ người tìm tra. Mập mạp lùn đôn nam tử theo quán chủ ngón tay phương hướng nhìn lại đây, nhăn mặt, thấy là Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang, khinh thường thượng hạ đánh giá, các ngươi. Như vậy một khối to thịt các ngươi có thể nuốt đến hạ sao? Tiểu tâm ăn không vô ngược lại bị sạc tử. Phần 67. Này béo lùn nam tử ăn mặc cẩm y lìa tơ lụa, nếu xem nhẹ rất trên người hắn xiêm y lìa đã tẩy có điểm trắng bệnh nói lời này xác thật có vẻ rất có tự tin, nhưng Mễ Lan Nhi bọn họ nếu mua liền nhất định là lấy đến ra tiền. Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang còn không có mở miệng nói chuyện, thịt heo quán chủ liền nói, ai ai, vị này khách quan nơi này cũng không phải là bên ngoài đường cái, tùy ngươi thế nào chơi tàn nhẫn đều có thể, hơn nữa có thể đi vào tới cái nào không biết kỹ viện quy củ, vị tiểu huynh đệ này nếu mua thịt, tự nhiên là cho đến khởi tiền, sao có thể tùy người chơi xấu. Quan chủ lời này không ngừng là ở gõ này thủ kịch nam nhân, đồng thời cũng là chú ý tới Mễ Lan Nhi huynh muội hai trên người sắc thật ăn mặc cùng tới nơi này những người khác so sánh với tới rách nát một chút, không thiếu có chút người thừa dịp hiện tại bên ngoài tình huống hỗn loạn trà trộn vào tới. Rốt cuộc là làm buôn bán, quan chủ ngự khí hoan hoãn, lại đối ục kịch nam tử khuyên giải nói, hôm nay ngươi tới trưởng, ngày mai sớm một chút tới còn có, nếu không ngươi nhìn xem khắc sạp, xem một chút có hay không. Ục kịch nam tử không phục, nhưng là nghe xong quán chủ nói cũng nghĩ đến kỹ viện quy củ, lại không dám nói năng lỗ mãng. Trừng mắt nhìn không có mở miệng Mễ Gia Khang huynh muội hai người liếc mắt một cái, thở phì phì mà đi rồi. Mễ Lan Nhi làm quán chủ đem thịt cắt thành bốn phần, kia một miếng thịt đại khái cũng liền 2 cân tả hữu, thiết xong một khối cũng liền nửa cân. Liền như vậy 2 khối thịt liền phải 20 lượng bạc, Mễ Lan Nhi không chút nào thịt đau mà sảng khoái cho tiền. Hai người tới thời điểm, vừa đi liền đi dạo hơn phân nửa, nếu tới cũng không vội mà trở về, tính toán lại mua vài thứ. Nhìn đến Mễ Lan Nhi như là đang tìm cái gì đồ vật. Mễ Gia Khang hỏi, ngươi đang tìm cái gì? Nơi này đồ vật rốt cuộc vẫn là không bằng bên ngoài đồ vật toàn. Mễ Gia Khang bổ sung nói, mua chút bố, ta tưởng cấp 2 cái tiểu quỷ làm thân quần áo. Mễ Lan Nhi nói nhớ tới ở nhà hỗ trợ chăm sóc Mễ Gia An, nghĩ cũng cho hắn chuẩn bị một bộ đi, mau ăn Tết. Tuy rằng cái này năm chỉ sợ vô pháp quá đến nhiều sung túc, nhưng là có thể cho vẫn là cho bọn hắn chuẩn bị một chút. Mễ Gia Khang kinh ngạc mà lặp lại Mễ Lan Nhi nói, làm quần áo. Hắn không nghĩ tới Mễ Lan Nhi sẽ nghĩ vậy chút, rốt cuộc hiện tại liền ấm no đều khó khăn. Chấn định xuống dưới, Mễ Gia Khang cũng tiếp nhận rồi Mễ Lan Nhi ý tưởng, phải làm quần áo nói vẫn là đi ra bên ngoài tương đối hảo, hiện tại này đó vải dệt không có đồ ăn như vậy khan hiếm, bên ngoài cũng là có thể bán được đến. Mễ Lan Nhi cũng nghĩ đến, gật gật đầu, liền hướng ra phía ngoài đi đến, đi rồi một nửa, đang nhìn hai bên trái phải tiểu quán khi trong lúc vô tình thoáng nhìn Trịnh Vô Lại sạp. Trịnh Vô Lại tựa hồ tới chậm. Vừa mới Mễ Lan Nhi tới thời điểm không có nhìn đến hắn. Bất quá vô luận hắn tới sớm hoặc vãn tựa hồ đều không quan trọng, lúc này hắn sạp trước như cũng là vây quanh không ít người, liền có vừa mới cái kia mua thịt không thành tức muốn hộp máu rời khỏi hộp kịch nam nhân. Hắc, muội Trịnh Vô Lại vừa muốn hô lên khẩu, liền chú ý tới Mễ Lan Nhi trang điểm, ngạnh sinh sinh chuyển vì, Mai huynh đệ, ngươi cũng đến nơi đây tới a. Mua thứ gì? Mễ Lan Nhi nguyên bản tính toán điểm phía dưới liền đi, không nghĩ tới Trịnh Vô Lại hô lên thanh. Mễ Lan Nhi liền đi qua đi. Dùng không cần hỗ trợ a. Mễ Lan Nhi nhìn một chút Trịnh Vô Lại không có mang Trịnh bà tử cùng nhau tới. Mễ Lan Nhi vừa đi gần, bán đồ ăn người theo Trịnh Vô Lại tầm mắt liền thấy được nàng. Cái kia chờ mua đồ ăn đủ kịch nam nhân cũng nhìn lại đây, hoảng sợ. Ở Mễ Lan Nhi cùng Trịnh Vô Lại chi gian vội vàng đánh giá một chút, chạy nhanh chen vào trong đám người, ý đồ đem chính mình thân ảnh che khuất ở trong đám người. Mễ Lan Nhi cũng không phải hùng hổ dọa người người, đương không nhìn thấy hắn dường như xem nhẹ. Ta một người vội đến lại đây. Trịnh Vô lại nhìn nhìn nàng phía sau Mễ Gia Khang, thấy được Mễ Gia Khang trong tay dẫn theo thịt heo, ngươi tới mua thịt heo à. Như thế nào không gọi ta thuận tiện cho ngươi mang về liền hảo, nhiều phương tiện sự. Trịnh Vô lại nịnh nọt địa đạo, lại để sát vào Mễ Lan Nhi một bước, ngươi xem ta sinh ý tốt như vậy, ngươi muốn hay không suy xét một chút lại nhiều hơn chút đồ ăn. Mễ Lan Nhi yên lặng nhìn hắn, thêm đồ ăn. Ngươi cảm thấy ngươi thật sự nuốt trôi nhiều như vậy sao? Đương nhiên, bán đến nhanh như vậy, ngươi biết ta mỗi ngày còn không có liền có bao nhiêu người chờ sao? Còn có bao nhiêu không có thể mua được đến sao? Chính Vô lại lần đầu như vậy cần cù chăm chỉ mà làm một phần sống, không chỉ là mở tiền nhiều, còn có này phân sống cấp cảm giác thành tựu ở bên trong. Phải biết rằng hắn nửa đời trước trừ bỏ hắn lão nương không chê ngoại, đi đến bên ngoài người gặp người ngại, bởi vì hắn ham ăn biếng làm. Nhưng hắn hồn là hồn, cũng nghĩ tới làm hảo sống, chỉ là không có thể thành công mà thôi. Hành, vậy ngươi lần sau tới ta cấp thêm lượng. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, không có lại nhiều cự tuyệt. Chính Vô lại hỉ nộ hiện ra sắc, nghe vậy lập tức nhếch môi cười, hảo liệt, kia ngài chờ, ta khẳng định có thể bán rất khá. Đồng ý lúc sau, Mễ Lan Nhi liền rời đi, Chính Vô lại tiếp tục bận rộn. Thẳng đến ra ký viện, Mễ Gia Khang vẻ mặt không tán đồng mà chiều Mễ Lan Nhi nói, ngươi lúc này mới vừa đem trong nhà đồ ăn đều giao, nơi nào tới như vậy nhiều đồ ăn lại cho hắn bán. Vừa mới Mễ Gia Khang ly đến không xa, đem Mễ Lan Nhi cùng Trịnh Vô lại hai người lời nói đều nghe tiếng lộ thai, nhưng ký viện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, Mễ Gia Khang liền không có lập tức hỏi ra tới, vẫn luôn nhận đến nơi đây mới hỏi ra tiếng. Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, trong lòng yên lặng phun tảo Mễ Gia Khang lo chuyện bao đồng. Ta nếu nói như vậy, đến lúc đó tự nhiên lấy đến ra tới đồ ăn cho hắn. Đã nhìn ra Mễ Lan Nhi trong mắt ghét bỏ, Mễ Gia Khang một hơi, đừng đến lúc đó vả mặt liền hảo. Mễ Lan Nhi bĩu môi, tự nhiên là sẽ không. Mễ Gia Khang buồn bực rõ ràng hắn đã lấy ra 10 phần thành ý muốn cùng Mễ Lan Nhi giải hòa, cố tình nàng không chút nào để ý, một bực bội dưới chân nện bước liền nhanh. Buồn đầu đi rồi nửa ngày, hỏa khí hàng xuống dưới, lại trước sau không nghe được Mễ Lan Nhi gọi lại hắn, cũng không có nghe được phía sau Mễ Lan Nhi động tĩnh, không khỏi chậm lại, quay đầu vừa thấy. Lại chỉ thấy Mễ Lan Nhi đang bị người ngăn đón, là vừa rồi ở ký viện cùng bọn họ khởi tranh chấp hục kịch nam tử. Mễ Gia Khang con ngươi một dựng, dưới chân sinh phong ba bước cũng làm hai bước đi mà chạy chậm qua đi, bất chấp tất cả, trước bắt lấy cánh tay hắn đem ủ kịch nam nhân từ chính mình muội muội bên người lôi kéo khai. Người cái đại nam nhân, ở trên phố cùng người lôi lôi kéo kéo, không biết xấu hổ sao. Mễ Gia Khang nghiêm túc nổi giận nói, ủ kịch nam nhân vốn dĩ tính tình không tốt, thình lình bị người kéo đến lảo đảo một phen, đang muốn chửi ầm lên, thấy là cùng Mễ Lan Nhi đồng hành, nhịn xuống, trừng mắt nhìn Mễ Gia Khang liếc mắt một cái, không để ý tới hắn. Lướt qua hắn lập tức đối Mễ Lan Nhi khẩn cầu nói, tiểu huynh đệ, vừa mới ở kỹ viện ta chơi xấu là ta sai, ngươi có thể hay không đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đem đồ ăn bán cho ta, ngươi không cần rào biện, kia đồ ăn quán quán chủ chính là cùng ta nói. Mễ Lan Nhi mãn hàm thú vị ánh mắt nhìn nhìn ủ kịch nam tử, không nói gì. Ủ kịch nam nhân tính tình không tốt, cũng không có nhẫn mại, một phen đẩy ra Mễ Gia Khang, trực tiếp đứng ở Mễ Lan Nhi trước mặt hỏi, được chưa ngươi nói một lời, giá cả ta dựa theo kia quán chủ cho ngươi tính. Thẳng đến lúc này, Mễ Lan Nhi mới cười khẽ lên, ngươi nói ta có đồ ăn có thể bán ta liền có sao. Kia đồ ăn quán chủ nói có phải hay không thật sự thả vừa nói, hắn có hay không nói qua còn phải mặt khác vừa nói đâu. Mễ Lan Nhi ánh mắt mang cười, rõ ràng không mang theo đao kiếm, lại đem ủ kịch nam nhân đâm đại lỗ thủng, làm hắn tiểu tâm tư rõ ràng mà lỏa lộ ở nàng trước mặt. Ủ kịch nam nhân không nghĩ tới Mễ Lan Nhi sẽ không tin, thấy nàng liếc mắt một cái nhìn thấu chính mình tiểu tâm tư. Giống như đem chính mình đường cái chê cười dường như, lập tức liền bực. Còn không phải là không bán sao? Dùng đến quanh co lòng vòng sao? Lao tử có thể thiếu các ngươi về điểm này đồ ăn sao? Tụ kịch nam nhân một bực, đảo đánh người khác một bá, phất tay háo đi rồi. Mễ Lan Nhi trên mặt cười chợt tắt, nhìn nhìn chung quanh vây xem không ít người, trên mặt càng là nửa điểm ý cười không mang theo. Cứ việc đã xảy ra này một không vui sướng nhạc đệm, Mễ Lan Nhi vẫn là dựa theo lúc trước tính toán, đi cấp mua bố. Chính mình không có mua. Đảo không phải vì tỉnh tiền, mà là mua bố không có bông nói giống nhau vô pháp xuyên. Cấp hai cái tiểu hài tử làm quần áo chỉ là đơn thuần muốn nhìn bọn họ xuyên giống nhau quần áo mà thôi. Về đến nhà, ba cái tiểu hài tử liền ở trong sân. Mễ Gia An nhìn đến từ cửa thoảng qua Mễ Gia An sợ tới mức cổ lại là co rụt lại, cũng may hắn liền đôi mắt đều không có hướng bên trong liếc liếc mắt một cái. Thấy thế, Mễ Gia An vui vẻ, lại nhìn đến Mễ Lan Nhi mang về tới như vậy nhiều đồ vật, lập tức đi theo đại hổ tiểu hổ chạy đến Mễ Lan Nhi bên người. Đại tỷ, ngươi mua gì? Đại hổ cùng tiểu hổ hai cái một người một bên ôm lấy Mễ Lan Nhi chân, Mễ Gia An vừa lúc đứng ở Mễ Lan Nhi đối diện. Đại hổ tiểu hổ ôm Mễ Lan Nhi làm lũng chơi xấu, Mễ Lan Nhi chịu không nổi này nị vai kính, mặt nghiêm, hảo hảo đứng, còn có nghĩ muốn lễ vật. Tiểu hổ tay chạy nhanh buông ra, đại hổ học theo cũng đi theo buông lỏng tay ra. Phân phó ba cái tiểu hài tử đem có thể dọn đến động đồ vật dọn đến chỉ định vị trí, Mễ Lan Nhi buổi sáng rời đi thời điểm hứa hẹn Mễ Gia An sự liền bắt đầu làm. Lần này Mễ Lan Nhi có thể nói là rất lớn xuất huyết, nàng tính toán làm sườn heo. Mua tới 4 phân thịt heo, 1 phần 4 muốn đưa đến Mễ Gia bên kia đi, dư lại Mễ Lan Nhi tính toán lấy ra một khối tới làm sườn heo. Đem thịt cắt thành bàn tay đại, dùng sống dao chụp tấu, lại dùng muối, tiêu xay, hắc hổ tiêu này đó gia vị ướp, đến nỗi mặt khác làm tinh bột còn có bánh mì chấu, có hệ thống thương thành, này đó đều không thành vấn đề. Tuy rằng còn có 5 vạn tích phân muốn tích góp, nhưng là cũng đến cố trước mắt. Kịp thời hưởng lạc mới là thật. Đại tỷ, đây là cho chúng ta mua quần áo sao? Mễ Gia An cùng hai cái tiểu nhân dọn xong có thể dọn, dư lại một quyển bố, biểu tình hưng phấn mà lôi kéo bố hỏi Mễ Lan Nhi. Là phải cho ngươi làm quần áo, bây giờ còn chưa được. Mễ Lan Nhi ở ướp sườn heo, dùng gia vị ướp đồng thời yêu cầu án niết một chút thịt, làm cho sườn heo càng thêm ngon miệng. Mễ Gia An thấy quả thực như hắn suy nghĩ, lập tức vui vẻ đến tìm không ra Nam Bắc. Đại tỷ, ngươi sẽ làm quần áo sao? Ta nương sẽ. Mễ Gia An lôi kéo vải dệt lăn qua lộn lại mà xem không đủ dường như, lời nói lại trói lọi lộ ra muốn cho tiền thị cho hắn làm quần áo ý tưởng. Ta cũng sẽ không, xem ra chỉ có thể tìm ngươi nương. Mễ Gia An ánh mắt sáng lên, ta đây đi theo mẹ ta nói. Mễ Lan Nhi không phản ứng lại đây, Mễ Gia An liền chạy trốn không ảnh, chịu chịu khoe miệng, nhưng thật ra không sợ bị hắn nhị ca đuổi theo đánh. Mễ Gia An chạy, đại hổ tiểu hổ như cũ học hắn dạng, lôi kéo bố xem. Tưởng đêm này bố nhìn ra đóa hoa tới dường như. Không đại hội tiền thị liền tới đây, hẳn là nghe xong Mễ Gia An nói, trên mặt mang theo ý cười. Đại nữ, Gia An nói ngươi hôm nay đi mua bố phải cho bọn họ ba cái hài tử làm quần áo phải không? Tiền thị mở miệng hỏi, cảm thấy Mễ Lan Nhi không lo tuổi gạo mang muối, thế nàng đau lòng nói, ngươi đứa nhỏ này cũng thật là, hiện tại liền ăn đều ăn không đủ no, còn hoa cái này tiền làm cái gì? Có đến xuyên thì tốt rồi, này mua bố tiền có thể cho hài tử mua nhiều ít đồ ăn. Không đợi Mễ Lan Nhi trả lời, vẫn là tiểu hài tử tâm tính Mễ Gia An lôi kéo tay nàng, muốn ngăn cản nàng tiếp tục nói tiếp, nương. Tiên thị trên mặt lộ ra quẫn bách thần sắc, ngươi đứa nhỏ này, nửa điểm không khách khí, ngươi này vô duyên vô cớ, có phải hay không nháo ngươi đại tỷ cho ngươi mua? Mới không phải đâu. Mễ Gia An trên mặt quýnh lên. Không phải Gia An làm ta mua, là ta chính mình hứa hẹn, ta làm nàng chăm sóc này đại hổ tiểu hổ một chút, đây là cho hắn khen thưởng, huống chi nhà của chúng ta liền này ba cái tiểu hài tử. Muốn mua đương nhiên liền phải tất cả đều mua mới là. Nhìn Mễ Gia An đều cấp đỏ mặt, Mễ Lan Nhi thế hắn giải thích nói. Tiên thị lại muốn nhắc mãi, nhưng bởi vì Mễ Lan Nhi rốt cuộc không phải thân sinh nữ nhi, có lời nói nàng cũng không thích hợp nói, liền do dự một chút. Nay chụp bánh xe biến tốc, Mễ Lan Nhi liền mở miệng, nương, không có việc gì, nhà của chúng ta đói không, nhưng thật ra mấy cái hài tử, muốn ăn Tết, khác không được, một kiện quần áo mới có thể cho liền cấp. Tiên thị nghe vậy, minh bạch Mễ Lan Nhi ý tứ. Trên mặt xấu hổ cũng tiêu đi xuống, thở dài, cuộc sống này tóm lại là ngươi ở quá, chính ngươi nắm chắc hảo đúng mực liền hảo. Nói xong, tiền thị cũng không nắm cái này đề tài, nói thẳng, Gia An nói ngươi sẽ không theo thủa may và sống, một khi đã như vậy này ba cái hài tử quần áo liền giao cho ta đi. Tiền thị ôm hạ cái này sống cũng là có điểm sợ, sợ Mễ Lan Nhi hiểu lầm nàng muốn tham chút cái gì, nhưng là không ôm cũng không được, Mễ Lan Nhi quần áo đều cho chính mình tiểu nhi tử mua. Biết rõ nàng sẽ không theo thừa may và sống còn giả không biết nói, này mặt mũi thượng cũng không qua được. Phần 68. Mễ Lan Nhi tự nhiên là lập tức đồng ý, vốn dĩ nàng chính là tính toán làm tiền thị hỗ trợ làm. Nếu là dựa nàng, kia không biết đến làm được ngày tháng năm nào đi. Làm tiền thị mang đi vải dệt, Mễ Lan Nhi tiếp tục chuẩn bị cơm trưa. Mễ Gia An biết Mễ Lan Nhi phải làm ăn ngon, chết sống không chịu đi, không có biện pháp, tiền thị đành phải từ hắn đi. Trước khi đi Mễ Lan Nhi làm tiền thị đem thịt cung cấp mang đi. Thừa dịp sườn heo còn ở ướp, Mễ Lan Nhi liền đi thiêu đồ ăn, làm cơm, xào một cái rau xanh, lại ngao bí đao xương sườn canh, đây là mua thịt thời điểm thuận tiện mua. Chính là ngày thường không có gì người muốn xương sườn, tới rồi lúc này cũng là đoạt tay thực, một lượng bạc tử một cây, hoa Mễ Lan Nhi 4 lượng bạc đem 4 căn xương sườn mang chút nội tạng cùng nhau mua. Ướp đến không sai biệt lắm, liền cấp sườn heo phóng tới đánh tốt trứng gà dịch, bọc lên trứng gà dịch, lại dính tinh bột, bọc đều thật, lại bọc lên một tầng trứng gà dịch, cuối cùng lại phóng bánh mì chấu dính, dùng tay áp thật mới bỏ vào trong nồi dầu chiên. Như vậy nhiều du, hoàn toàn không qua sườn heo, nếu là làm mặt khác bất luận kẻ nào nhìn đến, chỉ định muốn mắng to Mễ Lan Nhi phá của tinh. Ba cái tiểu hài tử từ ngửi được mùi hương bắt đầu liền vẫn luôn ở trong phòng bếp đổi tới đổi lui, cái này đồ ăn nếm thử, cái kia đồ ăn thử một lần, còn muốn thường thường mà chạy đến Mễ Lan Nhi bên chân hỏi sườn heo khi nào hảo. Nương, có thể không có. Hảo đói a. Tiểu hồ ôm Mễ Lan Nhi chân bắt đầu không kiêng nể gì mà làm nũng. Mễ Lan Nhi thái dương nhất chịu, không biết từ khi nào bắt đầu, tiểu hồ liền một chút đều không sợ nàng, còn sẽ nhân cơ hội cùng nàng làm nũng giành phúc lợi. Chào dâu ở chỗ này, đừng dựa thân cận quá, tránh ra điểm, chờ hạ bị du bắn đến vậy biến thành đại mặt mèo. Mễ Lan Nhi uy hiếp đe dọa nói. Tiểu hài tử cũng biết thái mỹ, nghe được Mễ Lan Nhi nói chạy nhanh buông lỏng tay ra, chạm đến rất xa, lại vẫn là không quên mắt trông mong mà nhìn bên này. Không hề áp lực mà nhìn chằm chằm mấy cái tiểu hài tử tâm mắt, Mễ Lan Nhi rốt cuộc tạc hảo sườn heo, hai mặt kim hoàng, đem sườn heo không quá du lúc sau, mới dùng dao đem này thiết đến tiểu khối một ít. Cuối cùng còn rải lên một ít tiêu xay mới tính hảo, bưng lên cái bàn liền ăn cơm. Hương không hương? Mễ Lan Nhi bưng mâm cử đến cao cao hỏi. Ba cái đầu dùng sức điểm, hương. Hương là được rồi, ăn trước điểm cơm trước mới có thể ăn sườn heo. Mễ Lan Nhi mệnh lệnh nói. Tiểu hồ miệng bẹp, xem Mễ Lan Nhi thần sắc không giống nói giỡn, đành phải nhận mệnh ăn cơm trước. Tuy rằng cảm giác không có sườn heo ăn ngon, nhưng là này đồ ăn gác ở ngày thường cũng là sẽ bị ăn đến tinh quang, bàn đế có thể bóng loáng đến độ không cần thấy. Mễ Lan Nhi quang minh chính đại mà đem sườn heo đặt ở chính mình trước mặt, sườn heo mùi hương hỗn loạn tiêu say hương vị, quang nghe này hương vị là có thể làm người pha giới. Mễ Lan Nhi thật sự nhịn không được, đành phải cấp ba cái tiểu hài tử một người gắp một khối, ăn đi, ăn cơm lót dạ là được. Sau đó liền bắt đầu quang minh chính đại mà ăn lên, này hương vị, này thức chất, làm Mễ Lan Nhi cảm thấy này tiền cùng này tích phân hoa đến độ rất giá trị. Một đốn cơm trưa, một cái đại nhân ba cái tiểu hài tử đều ăn đến cái bụng viên lăn, Mẹ ra ăn nếm đến ngon ngọt liền ra đều không muốn trở về. Tiên thị lại đây kêu người thời điểm, Mẹ ra ăn ở tiểu hổ dưới sự trợ giúp giấu đi, tuyên bố muốn ở nhà bọn họ trụ đi xuống. Nhìn tiên thị bởi vì Mẹ ra ăn không nghe lời, thở phì phì bộ dáng, Mẹ Lan Nhi khuyên đủ, liền trước làm hắn tại đây đợi đi, tả hữu cũng không phải người ngoài. Kêu lại kêu không nghe, bất đắc dĩ, tiên thị đành phải đi về trước. Bên này bởi vì mấy cái hài tử trong nhà rất có vài phần gà bay chó sủa, bên kia... Mẹ Lao Thái nhìn đói đến cốt xấu như xài cháu ngoại, đau lòng cực kỳ. Nương, ngươi xem Hạo Văn đều gầy đến thành cái dạng gì. Ngươi đều không đau lòng ngươi cháu ngoại sao. Mẹ Dung vẻ mặt đưa đám chiều Mẹ Lao Thái oán giận nói, đau lòng mà phủng nhi tử thon gầy mặt. Mẹ Lao Thái một gặp phải tiểu nữ nhi liền đầu góc không rõ, cái gì cũng không biết. Dung nhi, không phải nương không đau lòng các ngươi à, ngươi đại ca đại tẩu bên này muốn nuôi sống cả gia đình cũng không dễ dàng à. Gia Tùng bọn họ cũng đã thật lâu không ăn cái gì đứng đắn lương thực, ngươi làm nương thượng nào đi cho ngươi lộ. Đương nhiên là lão nhị gia. Mễ Dung đối nàng nương phản ứng rất không vừa lòng, lão nhị gia đều có thể nhiều dưỡng cái ma ốm, chính là tế một tế cũng có thể cấp Hạo Văn cả lăm, ai biết này toàn gia đều là keo kiệt quỷ. Mễ Dung vừa nói một bên ghét bỏ, sau đó đôi mắt đột nhiên sáng ngời, đúng rồi, nghe nói kia ma ốm bị hắn cha mẹ tiếp đi rồi, hiện tại làm lão nhị dưỡng chúng ta Hạo Văn khẳng định không thành vấn đề. Liền dựa theo phía trước cấp kia ma ốm, này tổng nên có đi. Nói xong, không nghe được Mễ Lao Thái trả lời, Mễ Dung quay đầu, nhìn về phía Mễ Lao Thái, cầu xin nói, nương, ta đứa nhỏ này có thể hay không sống liền toàn dựa ngươi, so cái này làm bà ngoại cũng không thể quá nhận tâm a. Này bọn họ có thể chịu sao? Lần trước chúng ta như vậy đối bọn họ có thể nghe đi vào sao? Mễ Lao Thái nhấc lên mí mắt, do dự mà nhìn Mễ Dung nói. Hành, nhất định hành. Ngươi là hắn mẹ ruột, hắn có thể đem ngươi đuổi ra tới không thành. Vừa nghe Mễ Lao Thái nhả ra, Mễ Dung biểu tình lập tức liền thay đổi, vui mừng nói. Ta đây thử xem đi. Từ đầu tới đuôi Lưu Hạo Văn đều không có mở miệng qua, vẫn luôn hơi rũ đầu. Gia Tùng. Mễ Lao Thái ngồi ở trong phòng liền hướng ra phía ngoài một đều. Nương, ngươi đây là làm gì? Mễ Dung vừa thấy Mễ Lao Thái kêu người, lập tức á ngăn nói, ngữ khí còn thực hướng. Không phải ngươi làm ta kêu lão nhị trở về sao? Ngươi không tự mình đi có thể kêu đến động hắn sao? Mễ Dung lời này đảo cũng không tồi, từ nháo phiên lúc sau, mẹ trưởng thủy thái độ một ngày so một ngày trầm thấp. Chương 123 ăn sống lao thử. Mễ Dung lời này đảo cũng không tồi, từ lúc trước nháo phiên lúc sau, nhà cũ bên này đi gọi người, nào một lần có sảng sảng khoái khoái lại đây, mẹ trưởng thủy đối bên này, không, là đối với các nàng hai mẹ con vẫn luôn là thực có lệ. Mễ Gia Tùng cũng đối hắn tiểu cô thực chứng mắt, ở bên ngoài liền nghe được các nàng đối thoại, thấy Mễ Lao Thái không có kêu chính mình lần thứ hai liền không có tiến vào. Mễ Lao Thái do dự một chút, không chịu nổi Mễ Dung năn nỉ ý ôi, một phách lao chân, ta đi một chuyến, này bất hiếu tử tổng nên chịu lại đây đi. Thấy Mễ Lao Thái như chính mình mong muốn, Mễ Dung trên mặt lập tức tràn ra cười. Ngươi muốn hay không kêu Hạo Văn cùng đi? Mễ Lao Thái từ trên giường bò lên, nhìn đến một bên túi đầu, thân hình gầy ốm rất nhiều cháu ngoại, quay đầu hỏi. Mễ Dung vừa nghe lập tức hoảng sợ mà lắc đầu, Hạo Văn liền không đi, làm lão nhị lại đây là được. Nghĩ đến lão nhị ngày ấy làm cho người ta sợ hãi sắc mặt, Mễ Lao Thái cũng không yên tâm, liền tự mình một người đi rồi. Mễ gia nhà cũ ly Mễ trưởng thủy gia là có một khoảng cách, Mễ Lao Thái xuyên qua nửa cái thôn chiều Mễ gia đi đến, dọc theo đường đi gặp được người mỗi người đều đói đến gương mặt quán cốt sung ra, hốc mắt ao hãm, nhìn người ánh mắt như là dã thú kiếm ăn khi bộ dáng. Mễ Lao Thái trừ bỏ lần trước cùng Mễ Dung lại đây, đã thật lâu không có ra cửa, không có sống có thể làm, đi ra ngoài tìm ăn nhi tử cùng tôn tử nhóm, cũng không tới phiên nàng. Không nghĩ tới bên ngoài người đều đói thành dáng vẻ này, có chút khốn cùng cực, không có một chút của cải người thậm chí ở chém ven đường thụ, lột vỏ cây, có tươi mới nước sốt chảy ra lập tức liền nằm bò thân cây liếm lên. Mễ gia tuy rằng cũng chính gặp nạn đói, nhưng còn chưa tới gặm vỏ cây, đào thảo căn nông nỗi, nhìn những cái đó mắt mạo lục quang đôi mắt, Mễ Lao Thái ngực căng thẳng, bước tiểu bước chân hướng tới Mễ trưởng thủy gia bước nhanh mà đi. Rốt cuộc đuổi tới Mễ gia cửa, Mễ Lao Thái đối Mễ trưởng thủy hoán giận càng nhiều, chưa thấy qua cái kia nhi tử còn phải làm lão nương tự mình tới cửa thỉnh. Mễ Lao Thái mới vừa nhẹ nhàng thở ra, đang muốn giơ tay gõ cửa. Đột nhiên, không biết từ nơi nào vụt ra tới một con lao thử, lão thử Mễ Lao Thái thấy được nhiều. Cứ việc này chỉ lao thử mau nơi này một khối nơi đó một khối khoan khoái, nàng nhiều lắm chính là ghê tầm điểm. Nhưng là theo sát lao thử phía sau còn có một cái gầy ba ba tiểu hài tử, 7-8 tuổi gầy trơ cả xương hài tử trong mắt chỉ có lao thử, thấy lao thử hướng Mễ Lao Thái nơi này toản, liền đi theo nhào tới. Bàn tay đại lao thử muốn theo Mễ Lao Thái chân hướng lên trên bò, bị kia hài tử một phát liền bắt được. Mễ Lao Thái tránh né không kịp, trong miệng toái toái niệm chứ, đôi mắt mù, tận hướng ta lao thái bà trên người phát. Ngươi là nhà ai tiểu hải tử, có hay không cha mẹ giáo? Mễ Lao Thái một bên nhắc mãi, mặt già nhăn thành cúc hoa, lại nhìn về phía tiểu hải tử, vừa vặn kia hải tử bắt được lao thử, dương mắt nhìn về phía Mễ Lao Thái. Chỉ thấy kia tiểu hải tử liệt miệng cười, bên miệng còn mang theo mấy cây màu đen mau, hàm răng hồng hồng, trong tay lão thử đã không có sinh khí. Mễ Lao Thái hoảng hốt, liên tục lùi về phía sau hai bước, đôi mắt hoảng sợ mà nhìn kia tiểu hải tử, như là nhìn ác quỷ giống nhau. Hậu chi hậu giác mà hét lên một tiếng, lại bất chấp gõ cửa, kinh hoàng mà lui về phía sau, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tiên thị ở trong sân bệnh bao tải, đột nhiên nghe được ngoài cửa một tiếng bén nhọn tiếng kêu, lại cẩn thận nghe, lại không có lại nghe được động tĩnh gì. Quơ quơ đầu, tưởng chính mình ảo giác. Mễ Lao Thái về đến nhà không màng Mễ Dung vẻ mặt nghi hoặc tò mò liền lên giường buồn trong chăn, Mễ Dung kêu cũng không đáp. Mễ gia trừ bỏ Mễ Lao gia tử cùng Mễ Lao Thái. Những người khác đều không thích Mễ Dung hai mẹ con, thấy thế ngay cả khuyên mang đuổi mà đem bọn họ đuổi trở về. Mễ Lao Thái này một dọa, một buồn, thế nhưng sinh bệnh. Từ trong nhà rau dưa trái cây đều bán đi lúc sau, Mễ Lan Nhi nhìn rông tuyết lu nước to, trong lòng có chút nôn nóng. Sáng sớm liền ngủ không được, lên hái rau cấp đồ ăn tới nước, lại hỏi hệ thống, không, nhị cẩu tử có hay không cái gì không gian có thể cho nàng trồng rau. Bị nhị cẩu tử phun. Ngươi lúc này mới vừa sẽ bỏ liền nghĩ bay đúng không? Ngươi như vậy có thể sao không trời cao được? Nhị cầu tử mắng đến nước miếng bay tứ tung, hắn là sảng, quay đầu lại phát hiện Mễ Lan Nhi không có phát ra một chút tiếng động, trong lòng ám đạo xui xẻo, như thế nào liền đem không được miệng, đem trong lòng lời nói đều cấp nói ra. Khuyên can mãi, hống lại hống, Mễ Lan Nhi mới không nóng không lạnh mà hừ một tiếng. Nhị cầu tử khổ ba ba, đắc tội Mễ Lan Nhi người này có thể một tháng không nói với hắn lời nói. Nhưng là Mễ Lan Nhi muốn không gian hắn thật đúng là không có, này hệ thống cùng không gian liền không phải một nhà, chính là có kia cũng là mặt trên đại lao mới có à, nàng chính là đem hắn nhị cẩu tử cấp bán cũng không đổi được một cái không gian. Mễ Lan Nhi biết muốn không gian vô vọng, cũng liền từ bỏ, nàng cũng chỉ là nhất thời hứng khởi thuận miệng vừa nói mà thôi, có hệ thống đã nghịch tiên. Từ vườn rau ra tới, ngao cháo đã khai, còn phải lại nhiều nấu trong chốc lát, giặt sạch tay liền xào một mâm rau xanh, còn có một mâm mướp hương. Lại làm một mâm làm rán khoai tây điều, không phóng thịt, liền kia gia vị đã cũng đủ hấp dẫn người. Không ăn thịt không phải ăn không nổi thịt, mà là sợ quá dẫn nhân chú mục. Tại đây nạn đói niên đại, ăn đến quá hảo là một loại tội, thực dễ dàng đã bị người nhìn ra tới. Ngươi một người ăn được, đó chính là cùng mọi người là địch. Đồ ăn làm tốt, Mễ Lan Nhi liền đi đem hai đứa nhỏ kêu lên. Tiếng đập cửa đồng thời vang lên, Mễ Gia An Tử ăn qua Mễ Lan Nhi làm tạc sườn heo, mỗi ngày cơm điểm tổng có thể đúng giờ đến, Mễ Lan Nhi đều hoài nghi có phải hay không nàng quá rêu rao, mùi hương phát ra đến cách vách đi. Thật như vậy nói nàng phải thu liễm điểm, kết quả đi hỏi tiền thị bọn họ, lại đều lắc đầu phủ nhận. Mễ Lan Nhi nghĩ, đi mở cửa. Mở cửa, trước cửa đứng người nhưng thật ra ra ngoài nàng dự kiến. Dượng, ngươi như thế nào sớm như vậy lại đây? Mễ Lan Nhi kinh ngạc nói, lại nhìn đến Bạch Đại Ngưu trên mặt cười, lược tưởng tượng, liền biết vì chính là cái gì. Nghĩ Mễ Lan Nhi trên mặt cũng giơ lên một mặt cười. Không có đánh thức các ngươi đi. Bạch Đại Ngưu có điểm xin lỗi hỏi. Không có, vừa mới chuẩn bị ăn cơm đâu, dượng cùng nhau tới ăn chút đi, ta làm được rất nhiều. Bạch Đại Ngưu cự tuyệt, chỉ cảm thấy Mễ Lan Nhi chỉ là khách khí một phen mà thôi, thời tiết này, liền tính nàng loại được đồ ăn, kia cũng không có khả năng đến nhiều nông nỗi. Bạch Đại Ngưu nghĩ, đột nhiên cười, đúng rồi, lần trước ngươi cấp những cái đó đồ ăn, chúng ta trở về dựa theo ngươi nói làm, quả thực loại sống, ngươi nhị cô để cho ta tới đưa chút cho ngươi. Mễ Lan Nhi sửng sốt, sau đó lại cười khai, ta chính mình loại có, ngươi đây là chuyên môn chạy tới đưa đồ ăn đi. Ngươi nhị cô nói đồ ăn là ngươi cấp, chồng ra phải cho ngươi đưa chút lại đây, ta nói ngươi có thể loại sống, sẽ không thiếu đồ ăn ăn, nàng nói kia không giống nhau. Bạch Đại Ngưu bất đắc dĩ mà cười cười. Phần 69. Mễ Lan Nhi biết hắn cũng là thành ý lại đây, bằng không không thể chạy xa như vậy lại đây. Ta còn muốn cho ngươi cha lấy chút qua đi, ngươi đi ăn cơm đi. Bạch Đại Ngưu nhìn đến hai cái tiểu hài tử xoa đôi mắt chiều Mễ Lan Nhi đi tới, liền nói. Ai, dượng, trước chờ một chút. Bạch Đại Ngưu nghi hoặc mà quay đầu. Mễ Lan Nhi cúi đầu trầm tư một chút, mới chiều Bạch Đại Ngưu nói, chờ hạ ngươi đi xong cha ta ra lại qua đây một chuyến, ta có việc muốn phiền thoái một chút ngươi. Bạch Đại Ngưu khó hiểu, lại vẫn là gật đầu đồng ý, hảo, ta đây chờ hạ lại đây. Không có đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, Bạch Đại Ngưu con cái sọt bước chân thoải mái mà chiều mẹ ra đi. Không sai biệt lắm Mễ Lan Nhi cơm nước xong thời điểm, Bạch Đại Ngưu mới lại đây. Mễ Lan Nhi trong lòng nói thầm hắn như vậy đúng giờ không phải là cố ý chờ bọn họ ăn xong mới đến đi. Lại tưởng tượng, này dượng vốn dĩ chính là thật thành người, còn thật có khả năng bộ dáng này. Đại Nữu, ngươi tìm ta chuyện gì? Ở Mễ Lan Nhi lần nữa thỉnh cầu hạ, Bạch Đại Ngưu mới tính chịu vào được. Dượng, ta là như thế này tưởng, ta lần trước xem qua các ngươi sân, vẫn là rất rộng mở, ta muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không nhiều loại chút đồ ăn bán cho ta. Mễ Lan Nhi cũng là trải qua một phen suy tư mới làm ra quyết định này, chính là Bạch Đại Ngưu không làm, nàng cũng tính toán tìm chút đáng tin cậy nhân chủng. Rốt cuộc hiện tại bên ngoài cần lớn hơn cùng, trồng ra đồ ăn nhưng không sợ bán không ra đi, ngược lại còn xa xa không đủ. Bạch Đại Ngưu người hàm hậu, đầu óc thẳng, vừa nghe lập tức nói, ngươi đứa nhỏ này cùng dượng khách khí cái gì, đồ ăn đều là ngươi cho chúng ta, ngươi nếu muốn ta trực tiếp cho ngươi đưa lại đây là được, nói cái gì đưa. Bạch Đại Ngưu không đem Mễ Lan Nhi nói muốn mua nói để ở trong lòng. Mễ Lan Nhi liền biết Bạch Đại Ngưu sẽ không nói đòi tiền, cười cười, đơn giản mà cho hắn giải thích một chút. Ta cũng không phải muốn chính mình ăn, ta là tính toán cầm đi bán, đương nhiên ta này xem như mớ ngươi. Như vậy vừa nghe, Bạch Đại Ngưu trên mặt cười đỉnh trệ ở, cau mày hỏi ngược lại, cầm đi bán. Này có thể thành sao? Này nếu là bắt được trên đường cái bán tự nhiên không thành, chỉ định mới vừa bày ra tới đã bị nhân gia đoạt đi rồi. Mễ Lan Nhi cười nói. Nghe Mễ Lan Nhi ý tứ này, Bạch Đại Ngưu lại khờ cũng biết Mễ Lan Nhi đây là có đường tử. Như vậy tưởng tượng, ngăm đen khuôn mặt lập tức xả ra một mặt cười. Nói như vậy là sự thật. Không đợi Mễ Lan Nhi lại lần nữa hỏi, Bạch Đại Ngưu lập tức liền gật đầu, hành hành hành, nếu là thật có thể như vậy liền thật tốt quá. Cứ như vậy hắn liền có tiền cấp nhi tử chữa bệnh, còn có thể cấp nhi tử ăn chút tốt, ít nhất không như vậy dễ dàng phát bệnh. Mễ Lan Nhi nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá dượng, tuy nói chúng ta là thân thích, nhưng là ta còn là đến cùng ngươi nói rõ, này đồ ăn ta cấp chính là cấp, ta cho các ngươi giúp ta loại lại không giống nhau, ta không hy vọng đến lúc đó quẻ với nhau. Rốt cuộc thân huynh đệ còn mình tính sổ, đừng đến lúc đó nói không rõ. Bạch Đại Ngưu gật gật đầu, đối Mễ Lan Nhi nói không để ý, ngược lại lời thề son sắt mà bảo đảm nói, yên tâm, nếu là cho ngươi làm việc, ngươi cũng là tin được chúng ta khẳng định sẽ không làm ra chút làm ngươi khó xử sự tới. Thấy Bạch Đại Ngưu minh bạch chính mình ý tứ, Mễ Lan Nhi cười gật đầu. Sau đó lấy quá Bạch Đại Ngưu cái sọt đi cho hắn trang đồ ăn. Trang xong đồ ăn. Mễ Lan Nhi đem buổi sáng làm rán khoai tây điều cũng cùng nhau làm Bạch Đại Ngưu mang về cấp giả sơn đương ăn vặt, thứ này tuy rằng không có thịt, nhưng là hạ gia vị đủ, hương vị hảo, đương ăn vặt ăn là không thành vấn đề, buổi sáng hai đứa nhỏ thiếu chút nữa đoạt lên. Dượng trên đường cẩn thận một chút, tiểu tâm trên đường người, đồ ăn nói chờ chứa đựng nhiều một chút lại đưa lại đây, nửa tháng đưa một lần đi. Mễ Lan Nhi không yên tâm mà dặn dò nói. Đối với không thèm để ý người nàng có thể làm được có mắt không tròng, nhưng là giống Bạch Đại Ngưu cùng Mễ Dung thiệt tình đối bọn họ tốt, Mễ Lan Nhi tự nhiên làm không được. Nhìn theo Bạch Đại Ngưu rời đi, Mễ Lan Nhi xoay người muốn vào đi, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc dọc theo ngõ nhỏ đi tới. Đại Thánh Nương, sớm như vậy đi ra ngoài a? Đại Thánh cha mẹ không biết ở ra cái gì thần, đi mau gần đều không có chú ý tới Mễ Lan Nhi. Nghe được có người kêu chính mình, Đại Thánh Nương quả nhiên nhìn lại đây, miễn cưỡng xả ra một mặt cười. Mễ Lan Nhi chờ nàng đến gần vừa thấy, liền nhìn đến Đại Thánh cha mẹ sắc mặt đều thật không tốt, sắc mặt vàng như nến, môi khô nước trắng bệnh, bất động thanh sắc mà đánh giá. Các ngươi như vậy sáng sớm mà, đi ra ngoài tìm ăn sao? Có hay không tìm được chút cái gì? Mễ Lan Nhi không biết nàng sắc mặt thoạt nhìn cùng người khác kém nhiều ít, bởi vậy càng không biết nàng lời này hỏi ra khẩu có bao nhiêu lỗi thời. Không có. Đại Thánh Nương cười khổ nói. Đại Thánh cha không hảo đứng nghe hai nữ nhân nói chuyện thiếm, liền nói, ta đi về trước nhìn xem Đại Thánh cùng Nương, các ngươi liêu xong liền nhanh lên về nhà. Đại Thánh Nương gật gật đầu, thúc giục Đại Thánh cha mau đi. Đại Thánh cùng Mao Thẩm làm sao vậy? Lại nói tiếp mấy ngày nay ta cũng chưa thấy thế nào đến bọn họ. Đại Thánh Nương trên mặt lộ ra khôn kể phiên muộn, cũng không biết sao lại thế này. Đại Thánh cùng ta nương hai ngày này đột nhiên toàn thân sưng to, hiện tại nằm ở trên giường đều hạ không tới. Mễ Lan Nhi nghe xong có điểm trinh lăng, nhớ tới một ít việc, ta đi theo ngươi xem một chút Đại Nương cùng Đại Thánh đi. Nghe vậy, Đại Thánh Nương lau lau khỏe mắt nước mắt, trong nhà có chút dơ loạn, ngươi nếu không ghét bỏ là được. Có thể có bao nhiêu dơ loạn, ta trước kia nhiều đến thím chăm sóc, như thế nào cũng đến đi thăm một chút. Đại Thánh Nương cười cười, trên mặt vẫn là sầu nhiều hơn cười. Mễ Lan Nhi vô vô Đại Thánh Nương bả vai, an ủi nói, hết thể đều sẽ hảo lên. Đại Thánh Nương không nói chuyện, nơi nào là dễ dàng như vậy. Lại không nghĩ, ở sau đó không lâu, hết thể thật sự chậm rãi ở biến hảo. Đi tới rồi nhà bọn họ, vào phòng môn, Mễ Lan Nhi xác thật nghe thấy được một cổ mùi lạ, nhưng là nghĩ vậy sao lâu không có thủy, liền người muốn uống đều không có, nơi nào còn cố được mặt khác. Mễ Lan Nhi vừa vào cửa liền thấy được Mao Thẩm nằm ở trên giường, tựa hồ là ngủ rồi, nương mỏng manh quang. Mễ Lan Nhi nhìn mắt thân thể của nàng, xác thật là bệnh phù, đặc biệt là tứ chi, rõ ràng trước đó không lâu nhìn người đều đói đến gầy ba ba. Hiện tại thế nhưng xương to nhiều như vậy, như thế nào cũng không phải là ăn béo. Sắp rời đi thời điểm, Mao Thẩm đột nhiên tỉnh, là Đại Nữ A. Vừa mới xem xét một phen Mao Thẩm thân thể, Mễ Lan Nhi cái mũi liền có điểm hơi toan, hiện tại lại nghe được nàng mỏng manh, hữu khí vô lực thanh âm, Mễ Lan Nhi thiếu chút nữa không nín được. Thanh âm hơi hơi có điểm nghẹn ngào nói, xảo đến ngài đi. Ngài hảo hảo nghỉ ngơi, chờ ngài ngủ xong rồi ta lại qua đây xem ngài. Mao Thẩm hơi hơi lôi kéo khỏe miệng, tối tăm ánh sáng hạ. Mễ Lan Nhi cũng nhìn không thấy, chỉ nhìn đến nàng hơi không thể thấy mà gật đầu. Đại Thánh Nương mắt mang nước mắt mà dẫn dắt Mễ Lan Nhi đi ra ngoài. Mễ Lan Nhi cũng không cần lại đi xem Đại Thánh xác nhận, này xác thật chính là dinh dưỡng bất lương khiến cho sưng mù. Ở kiếp trước, Mễ Lan Nhi chưa thấy qua lại cũng từ thư thượng hiểu biết quá nàng thế giới kia ở nạn đói niên đại rất nhiều người xuất hiện loại này sưng mù bệnh. Bởi vì không có ăn, thậm chí rất nhiều người ăn bạch thạch, cùng loại đất quan âm, cứ thế bệnh trĩ tử vong. Ra tới. Đứng ở trong sân, còn chưa lên tới đỉnh đầu thái dương chói lọi mà đem ánh sáng đánh vào trong viện, này quang minh lại không ai vui sướng nửa phần. Tẩu tử. Mễ Lan Nhi hô Đại Thánh Nương một tiếng, ta có biện pháp có thể cứu Đại Thánh cùng Mao Thẩm. Ngươi biết bọn họ đây là có chuyện gì? Đại Thánh Nương kinh hô xuất khẩu, sau lại đột nhiên lắc đầu, không không không, bộ dáng này cũng hảo, bộ dáng này ít nhất sẽ không đói chết, bằng không chính là người có thể cứu tới, đến lúc đó đói chết cũng là chịu tội. Đại Thánh Nương là nói như vậy. Nhưng là nước mắt đại viên mà đi xuống rớt, che miệng khóc giống lên. Đại Thánh cha nghe được động tĩnh từ trong phòng ra tới, nhìn đến Đại Thánh Nương ngồi xổm giữa sân khóc, chỉ vẻ mặt thống khổ, mắt mang nước mắt, vào nhà đi. Tẩu tử, ngươi trước cùng ta đi xem rồi nói sau, lại quyết định muốn hay không cứu. Mễ Lan Nhi nhìn nàng khóc, có điểm vô thố, ai ngờ Đại Thánh cha cũng không khuyên một câu liền đi vào, đành phải căng ra đầu nói. Đại Thánh Nương tiếng khóc dừng một chút, mang theo khóc cấm nói, đi nhìn cái gì. Mễ Lan Nhi mang theo nàng tới rồi nhà mình sân, vừa mới thu hoạch quá một lần, lại cấp Bạch Đại Ngưu đảo không ít mang đi, vườn rau lắc đắc lưa thưa mà loại đồ ăn. Mễ Lan Nhi rốt cuộc đối Đại Thánh Nương không yên tâm, cho nàng nhìn thoáng qua, nói, phía trước trong thôn không phải chỉ có chúng ta này mấy nhà là còn loại được đồ ăn sao. Ta cảm thấy có thể là chúng ta bên này địa thế thấp, hoặc là này đó thổ vấn đề mới còn có thể loại nhiều thế này. Ta tưởng, nếu không các ngươi tới đào chút thổ qua đi đủ loại thử xem. Đại Thánh Nương như thế nào cũng không thể tưởng được hiện tại bên ngoài đều phải không có một ngọn cỏ, Mễ Lan Nhi nơi này thế nhưng còn có thể trồng rau, trong lúc nhất thời cái gì ý tưởng đều có. Chương 124 được xưng vụ bệnh. Nhưng nghe Mễ Lan Nhi phỏng đoán, đôi mắt trợ to, chẳng lẽ còn thật là như vậy? Mễ Lan Nhi cau mày, gật đầu, hẳn là đi, bằng không vì cái gì liền chúng ta mấy nhà loại được. Tựa hồ bị Mễ Lan Nhi lời này thuyết phục, bằng không cũng nghĩ không ra vì cái gì. Đại Thánh Nương trên mặt sầu khổ tiêu tán chút, mặt mày mang lên chút vui mừng, ta đây đi làm Đại Thánh hắn cha lại đây đào chút thổ. Nói Đại Thánh Nương muốn đi, lại xoay người lại, này sẽ không đối với các ngươi ra đồ ăn có cái gì ảnh hưởng đi. Hẳn là không thể nào, rốt cuộc đều là giống nhau thổ. Mễ Lan Nhi cân nhắc hạ, phỏng chừng nói. Thấy Đại Thánh Nương phải đi, Mễ Lan Nhi gọi lại nàng, trước chờ một chút. Không rõ Mễ Lan Nhi gọi lại nàng làm gì, chờ đến Mễ Lan Nhi ra tới thời điểm, nhìn đến trên tay nàng đồ vật, Đại Thánh Nương đôi mắt đỏ lên. Mễ Lan Nhi chạy nhanh gọi lại nàng, tẩu tử, đừng khóc, trở về nấu nồi rau xanh canh, cả gia đình uống trước chén canh ấm áp thân trước. Sau đó lại lấy ra hai cái trứng gà, đây là cấp Đại Thánh cùng thím, bọn họ bộ dáng này tình huống đến ăn nhiều một chút trứng gà mới được, ta hiện tại cũng liền dưỡng kia mấy chỉ gà, trong nhà liền thừa này hai cái trứng gà, ngươi không cần ghét bỏ. Mặt sau câu nói kia rõ ràng là khách sáo một chút mà thôi. Đại Thánh Nương nghẹn ngào nói không nên lời nói, vẫn là Mễ Lan Nhi đẩy nàng ra cửa. Đóng cửa lại, Mễ Lan Nhi đại thư khẩu khí, cảm thán, nàng khi nào biến như vậy nhiệt tâm. Đại khái Đại Thánh Nương trở về nấu canh, uống sau khi xong liền mang theo Đại Thánh cha lại đây. Hai người vẻ mặt cảm kích lại mang theo ngượng ngùng. Làm hai vợ chồng đào hai xọt thổ, có thể khó khăn lắm phô một tầng. Lại cho bọn họ một ít đi đầu đồ ăn. Ta tưởng nhà các ngươi hiện tại hẳn là cũng không có đồ ăn loại đi, này đó đồ ăn liền cho các ngươi loại đi, nhà của chúng ta dân cư thiếu, dư lại đồ ăn đủ chúng ta ăn. Đại Thánh Nương ngay từ đầu là muốn cự tuyệt, nhưng tưởng tượng chính mình ra xác thật liền đồ ăn loại đều không có, làm lao thử cấp ăn vụng. Đầu năm nay không ngừng người đói bụng, lao thử con rắn cũng đói bụng. Tiếp nhận Mễ Lan Nhi đưa đồ ăn, hai vợ chồng ngàn ân vạn tạ mà rời đi. Mễ Gia Khang vào cửa liền nhìn đến sau phòng hai vợ chồng nâng thổ. Trong tay còn cầm đồ ăn rời đi, mày nhíu lại. Vào cửa, nhìn đến Mễ Lan Nhi ở quét sân, bọn họ đào thổ khó tránh khỏi giải đầy đất bùn đất. Người đem đồ ăn cũng cho bọn hắn loại. Mễ Gia Khang nhìn đến Mễ Lan Nhi còn tâm tình không tồi mà ở quét rác, đột nhiên một chút cũng không cảm thấy cái này muội muội khôn khéo. Mễ Lan Nhi ngó hắn liếc mắt một cái, không đáp. Mễ Gia Khang thấy vậy, cũng bất chấp cùng nàng so đo, người đem đồ ăn cho bọn hắn loại, chẳng lẽ không sợ bọn họ tiết lộ đi ra ngoài sao? Gặp gỡ tốt hơn. Tới cửa tới muốn đồ ăn còn hảo, gặp gỡ chút tâm tư nhiều, không khỏi nhiều suy đoán chút, đến lúc đó các ngươi mẫu tử tam sinh hoạt liền không cần quá náo nhiệt. Mễ Gia Khang rất có vài phần hận sắt không thành thép ngữ khí ở. Lần đầu tiên nghe được Mễ Gia Khang thế nhưng còn sẽ có thế chính mình suy nghĩ thời điểm, Mễ Lan Nhi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Dừng lại động tác, thở dài, đừng tưởng rằng trên thế giới liền ngươi một người thông minh hảo sao. Mao Thẩm tuy rằng đối chúng ta không tồi, nhưng là nhân tâm không lường được. Ta tự nhiên sẽ không cái gì đều nói cho bọn họ, bằng không ngươi cho rằng bọn họ vì cái gì nâng thổ trở về. Lại một lần ngó Mễ Gia Khang liếc mắt một cái, Mễ Lan Nhi lắc đầu đi lấy cái kỳ trang thổ. Mễ Gia Khang lược tưởng tượng liền minh bạch lại đây, cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ cần không có tùy tiện nói ra đi liền hảo. Loại này ở nạn hạn hán đều có thể trồng ra đồ ăn chính là muốn truyền ra đi, kia cũng đến tìm cái thích hợp phương thức, bằng không chỉ biết hại người hại mình. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mễ Gia Khang nhớ lại chính mình lại đây mục đích. Phần 70. Người trước không đổi, ta có việc tìm ngươi. Mễ Gia Khang nhìn Mễ Lan Nhi thân ảnh lúc gần lúc hiện, hoàng đến hắn đầu váng mắt hoa, không thể không gọi lại nàng. Có chuyện gì ngươi liền nói bái, viện này liền lớn như vậy, còn có thể nghe không thấy không thành. Mễ Gia Khang nghe Mễ Lan Nhi sặc lời nói đã không sai biệt lắm thói quen. Mím môi nói, tiểu lầu bên kia lại đây muốn đồ ăn. Muốn đồ ăn. Mễ Lan Nhi dùng cây chổi đem thổ quét tiến cái kỳ động tác ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Mễ Gia Khang, không xác định mà hỏi lại một lần. Lúc này mới qua bao lâu? Mễ Lan Nhi nhíu mày, thực mau liền buông lòng ra. Mễ Gia Khang dựa bên cạnh rào tre trên cửa, ôm ngực nói, ta phỏng chừng cũng là tùy tiện hỏi xem. Đó chính là lạc. Kia không để ý tới bọn họ. Mễ Gia Khang nhướng mày hỏi. Mễ Lan Nhi dừng một chút, nói, không, cho bọn hắn, bọn họ muốn nhiều ít cấp nhiều ít. Cho bọn hắn. Ngươi nói được dễ dàng, ngươi bên này đồ ăn tất cả đều quét sạch, nơi nào tới đồ ăn cấp. Mễ Gia Khang cười nhạo nói, bắt đầu hoài nghi Mễ Lan Nhi có phải hay không tin khẩu hồ béo. Mễ Lan Nhi nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, ta còn có thể ba hoa trích trẻ không thành, nếu nói có tự nhiên là có. Mễ Gia Khang trừng mắt nhìn nàng, sau một lúc lâu, thấy Mễ Lan Nhi không để ý đến hắn, nản lòng mà dỡ xuống bả vai. Hảo, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cứ như vậy đi hồi phục, đến lúc đó nếu là con đường này đi không thông, lại nghĩ cách đi. Mễ Lan Nhi nhìn Mễ Gia Khang cao lớn thân ảnh rời đi, đảo không nghĩ tới Mễ Gia Khang lại là như vậy dễ dàng thỏa hiệp, cũng không hỏi xem chính mình chi tiết. Nhất thời, Mễ Lan Nhi tâm tình có điểm phức tạp. Tái Bắc, ở đã trải qua một hồi tiểu chiến lúc sau, quân đội lại về phía trước di chuyển, mới vừa dựng trại đóng quân xong, cùng Giang giáo úy hội báo xong, Tần Lai đang chuẩn bị trở về hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đột nhiên, giữa mày nhíu lại, ánh mắt giống lưỡi dao sắc bén giống nhau, tay phải xuyên qua vai trái, một bát, phía sau người còn không có phản ứng lại đây, tay đã bị Tần Lai bắt lấy uốn éo. Quen thuộc ngao ngao tiếng kêu vang lên, phóng, buông tay, là ta, Lương Nguyên. Tần Lai nhíu mày nhìn hắn, tay đẩy một phóng. Lương Nguyên xoa tay, có điểm u hoán nói, đâu, này đều ở quân doanh, ngươi như thế nào còn như vậy mẫn cảm, phòng bị tâm như vậy cường, về sau nếu là tẩu tử tới gần ngươi, ngươi muốn bộ dáng này bẻ nhân ra tay, nhưng không giống ta như vậy lại thao. Tần Lai nghe Lương Nguyên này hôn không tiếp nói, nghĩ tới chính mình trong nhà còn có một cái thế tử, giống như còn có hai cái nhi tử, mày nhăn đến càng khẩn. Đầu, đừng đi nhanh như vậy sao? Chúng ta tới tâm sự thiên, Giang giáo úy lần này tìm ngươi đi là phải cho ngươi thăng chức sao? Chút nào không ngại Tần Lai lãnh đạm, Lương Nguyên tử cố mà theo đi lên, ở Tần Lai bên thai toái toái niệm chứ, quả thực không thua cấp thôn đầu bà ba hoa. Sắp đến doanh trại cửa, Tần Lai dưới chân mới dừng lại, xoay người lại, mặt mày lãnh lệ, ngươi xác định ngươi muốn theo vào tới. Lương Nguyên không dự đoán được Tần Lai sẽ đột nhiên dừng lại bước chân, chạy nhanh phanh lại, thiếu chút nữa đụng phải Tần Lai, lại nghe được Tần Lai nói, lại nhìn nhìn Tần Lai vén rèm động tác, hướng trong xem xét đầu, lập tức rụt rụt cổ, ôm ngực lùi về phía sau, không, không, ta còn là cái đàng hoàng thiếu niên. Ý thức được Tần Lai sắc mặt không tốt, Lương Nguyên chạy nhanh lui lại. Tần Lai nhấp môi nhìn Lương Nguyên rời khỏi, lúc này mới vào doanh trại. Vào doanh trại, ở trên người lạnh như băng khôi giáp, quải hảo, dùng treo ở trên giá bố chụp đánh một chút trên người cho bụi, Tần Lai mới nằm đến trên giường đi. Nằm ở trên giường Tần Lai tay che mắt, không khỏi nhớ tới hơn 2 tháng trước, hắn còn ở tại tướng quân doanh trại, hắn còn cưỡi chiến mã ở phía trước chém giết, đang lúc hắn muốn khải hoàn mà về thời điểm, một con tên bắn lén đem hắn bắn chết ở trên lưng ngựa. Phiêu ra thân thể linh hồn nhìn thân thể của mình từ trên lưng ngựa té rớt xuống dưới, tùy ý người đủ vó ngựa đem thân thể của mình đạp thành thịt băm lại bất lực. Chờ từ chính mình đã thân chết sự thật trung phản ứng lại đây muốn đi truy tung cái kia bắn chết chính mình người khi, đột nhiên một cổ cường đại lực hấp dẫn đem chính mình hướng cách đó không xa hút đi. Lại lấy lại tinh thần thời điểm, bên hai như cũng là binh khí va chạm thanh âm, cùng với binh lính tiếng chém giết, hắn thiếu chút nữa cho rằng vừa mới chỉ là chính mình ảo giác. Chỉ một đao khiến cho chính mình tỉnh táo lại, phía sau binh lính vì cứu hoàng thần chính mình ngã xuống, thiếu chút nữa bị người chém đầu, này nhiều trọng đả kích hạ, Tần Lai lập tức đại sát tứ phương. Thậm chí bởi vậy ở trong quân đội tiểu phạm vi nổi danh, cũng bởi vậy được một cái tiểu đầu đầu chức vụ làm. Nghĩ sự tình, bất chi bất giác Tần Lai liền đã ngủ. Chờ đến hắn tỉnh, không sai biệt lắm tới rồi cơm chiều ăn cơm thời điểm, Tần Lai còn chỉ là cái tiểu đầu đầu, ăn cơm cũng đến chính mình đi lãnh. Tần Lai thu thập hảo quá đi thời điểm, bên kia đã bài thật dài một cái đội. Chờ đến phiên hắn thời điểm, Tần Lai được hai cái bánh bột bắp, còn có một chén đã lạnh đến không sai biệt lắm, không có gì thịt vị, cũng không có gì nước luộc canh xương hầm. Đầu, ngươi hai cái bánh bột bắp có đủ hay không ăn a? Không đủ ta nơi này còn có. Đầu to lúc trước muốn đi tìm Tần Lai, thấy hắn ở ngủ liền không có đánh thức hắn, bài đội lành bánh bột bắp vẫn luôn chờ Tần Lai tới. Liếc mắt một cái liền thấy được hắn, liền chạy tới. Tần Lai đem bánh bột bắp xé thành tiểu khối ngâm mình ở canh xương hầm, lắc lắc đầu, không cần, chính ngươi ăn đi. Đầu to lực chú ý bị Tần Lai động tác hấp dẫn đi, đầu, ta còn không có gặp qua ngươi như vậy ăn pháp đâu. Vừa mới dứt lời, một đạo châm chọc cười nhạo thanh âm liền truyền tới, hắc, này đi đến nào đều có thể đụng tới vua nịnh nọt ta. Ta xem chính là Tần Lai phong cái dám ngươi đều nghe là hương đi. Ha ha ha, chẳng lẽ nghe Tần Lai thí liền no rồi sao? Khó trách không cần ăn quá nhiều. Nghe kiếm, ngươi đủ rồi. Đại lao nam nhân, miệng như vậy xú, là ăn phân không đánh răng sao? Lạc Mã đại hán thiết ngưu đi theo đầu to cùng nhau chờ Tần Lai, vẫn luôn yên lặng không nói gì, lúc này nhìn đến đầu to đã chịu công kích, lập tức đứng lên phản phung nói. Đừng nhìn thiết ngưu khổ người đại, người này lại không phải cái mục. Không mở miệng tắt đã. Một mở miệng là có thể đem nhân khí chết. Thiên Nhiêu, ngươi này mang Nhiêu, có một thân sức lực, chính mình tích cóp công hơn đều đủ đổi cái bách phu trường đường, làm gì đứng ở Tần Lai bên kia, đắc tội Nghê Bách phu trưởng. Nghê Thân Kiếm bên cũng coi cho săn, bọn họ đối Thiết Ngưu không giống đầu to, chính như bọn họ nói, Thiết Ngưu khổ người đại, trên người hắn tích góp công lao đỉnh 4 năm cái đầu to, có thể mượn sức tự nhiên là muốn mượn sức. Đánh rắm, lao tử liền vui đi theo chúng ta đầu, này thọc gậy bánh xe đều đảo đến nơi đây tới, Nghê Kiếm, như vậy xuẩn chó săn ngươi đều phải, ngươi là có bao nhiêu thiếu người. Thiết Ngưu nói cười ha ha lên, thanh âm to lớn vang dội, ở bốn phía nhộn nhạo không tiêu tan. Tần Lai nghe vậy cũng đi theo khinh miệt cười, không nói lời nào, không động tác, đảo có vẻ hắn so với chính mình cao quý rất nhiều dường như, Nghê Kiếm nhìn bị đầu to cùng Thiết Ngưu vây quanh người, trên mặt cười, trong mắt lại tràn đầy khói mù. Mỏ chuột hai khỉ chó săn muốn mượn sức người không thành, ngược lại bị cười nhạo, Thiết Ngưu cười còn chưa tính, chung quanh vây xem không ít người cũng đi theo cười, quan trọng là Nghê Kiếm cũng đang cười. Không khỏi siết chặt nắm tay, lại nhìn về phía Thiết Ngưu thời điểm, trong mắt không còn có một tia hòa khí, nhìn nhìn, dọn khởi một bên băng ghế hướng tới Thiết Ngưu, không, bên cạnh đầu to ném tới. Mắt thấy đầu to liền phải bị tạp cái vỡ đầu chảy máu, Tần Lai cùng Thiết Ngưu đều thực bình tĩnh, chỉ thấy đầu to đầu đón tạp tới băng ghế đỉnh đầu, hai ngón tay hậu băng ghế thế nhưng nứt thành hai nửa. Thấy thế, Tần Lai cùng Thiết Ngưu trong mắt đều bắt một mặt cười, bọn họ phía trước nhìn đến đầu to liền gạch đều có thể toái. Càng đừng nói kẻ hèn băng ghế. Đầu to vô vỗ chính mình đầu, tiêm này đầu bị mọi dợ phách quá cũng chưa toái. Nói xong chính mình hắc hắc mà nở nụ cười. Đám người yên tĩnh một cái trước mắt, thực mau cười vang. Mỏ chuột hai khỉ càng thêm buồn bực, tức giận mà trừng mắt hai bên trái phải cười người, còn không có lại làm ra chút khác phản ứng, đã bị người một chân cấp đá bay. Cầu nương dưỡng đồ vật, một mép chơi bất quá nhân ra liền động thủ, ai dạy ngươi này không phẩm đồ vật. Nói Thiết Ngưu người này không mục, một chút đều không mục. Này một câu không chỉ có mắng mỏ chuột thai khỉ, liên quan Nghê Kiếm cũng cùng nhau mắng. Nghê Kiếm sắc mặt đã không ngừng là khó coi, ở Thiết Ngưu đệ nhị dưới chân đi đồng thời cũng vươn chân. Ta người cũng là ngươi có thể giáo hơn sao? Thiết Ngưu, ngươi muốn hiếu kính ai là chuyện của ngươi, lấy ta người đường đá cây chân, ta cho ngươi mặt sao? Nghê Kiếm nói chuyện, tay đã ra quyền. Tốc độ mau đến Thiết Ngưu chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua chính mình chóp mũi, đồng thời cái mũi đã bị đánh một quyền, ngay sau đó còn không có phản ứng lại đây. Bụng liền bị thống kích, này hai hạ cũng đủ hắn thời gian phản ứng. Thực mau trường hợp liền loạn cả lên, mỏ chuột hai khỉ nhân cơ hội báo thù, Tần Lai làm bọn họ đầu tự nhiên cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, hai bên người như vậy đánh lên. Vây quanh người không tiêu tan phản tăng, thậm chí ồn ào. Bất quá nắm tay đánh vào nhân thân thượng giòn tiếng vang hết đợt này đến đợt khác, tiếng hét phẫn nộ, mắng thanh, loạn thành một đống, rồi lại ăn ý mà không có ra biên giới, đánh tới trong đám người đi. 15 phút sau, Giang giáo úy vội vàng tới rồi. Phản các ngươi, mọi dợ không đánh chính mình ở chỗ này làm nội loạn. Giang Vũ là cái bạch diện lang quân, mặt tiểu hiện non nớt, thanh âm bởi vì ở trên chiến trường chém giết quá, có điểm thô ếch, đảo cùng hắn bề ngoài thập phần không xứng đôi. Giống giận một giọng nói, kết quả không ai để ý tới. Giang Vũ càng thêm lửa giận tận trời, đối tả hưu phân phó nói, cho ta đem bọn họ bắt lại, thật là phản thiên, lão tử nói đều không nghe xong, chảo con người toàn vẹn, một người thưởng 50 quân côn. Quần đầu người ở rốt cuộc chú ý tới Giang Gia Húy, rốt cuộc thu liếm điểm, thực mau một đám đã bị ấn nằm ở mà. Cũng may bởi vì ăn cơm thời gian, mọi người đều không có mang theo binh khí, bằng không liền không phải bị thương đơn giản như vậy. Giang Vũ từ mấy chục cái mặt mũi bầm dập người trước mặt nhất nhất đi qua, hắc một trương tiểu bạch kiểm, các ngươi đảo thật là năng lực, lao tử cho các ngươi cạnh tranh, các ngươi liền cạnh tranh đến quân doanh tới đúng không? Cho ta đánh, nếu dám ở quân doanh náo sự, cũng là làm tốt bị phạt chuẩn bị. Mấy chục cái mặt mũi bầm dập người chung, chỉ có số ít mấy cái nhìn không ra có bị thương. Giang Vũ nói nói xong, mới vừa đi hai bước, liền thấy được Tần Lai, ngươi ra tới, cùng ta tới. Tần Lai đi theo Giang Vũ đến doanh trại đi thời điểm, Giang Vũ ngồi ở cái bàn sau ăn cơm, hắn liền đứng ở trước bàn nhìn hắn đang ăn cơm trang bị phía sau truyền đến kia mấy chục tiếng kêu đau đớn thanh, tựa hồ ăn đến càng thêm có tư vị. Thế nào? Thanh âm này êm tai đi. Giang Vũ ăn xong, xoa xoa miệng. Tần Lai nhàn nhạt nói, còn hành, còn hành. Ta nghe nói ngươi là vì cho người khác xuất đầu mới đi đánh nhau, nếu ngươi như vậy trọng tình trọng nghĩa, không bằng ngươi đi thay thế ngươi kia mấy cái huynh đệ chịu mấy cây gậy. Như vậy đi, xem ở ngươi như vậy trọng tình trọng nghĩa phân thượng, ngươi chỉ cần đem trong đó một cái còn không có chịu xong hình phạt bị, những người khác đều có thể miễn trừ. Giang Vũ nói, lông mày một trọn, giống như chính mình suy nghĩ cái cực hảo chú ý. À, đa tạ Giang giáo úy hảo ý. Bất quá ta cảm thấy quân có quân quy, vẫn là không cần vì ta mở cửa sau hảo. Tần Lai thập phần trọng tình trọng nghĩa mà cự tuyệt. Giang Vũ hừ lạnh một tiếng, ngươi này trọng tình trọng nghĩa tính nết nhưng thật ra cùng ta một cái biểu ca rất giống. Giang Vũ khẩu khí mang theo một tia không khó cân nhắc hoài niệm. Tần Lai đồng tử co rụt lại, đôi mắt trở nên rất nguy hiểm, thực mau liền khôi phục nguyên trạng. Giang Vũ cúi đầu trầm tư thật không có phát hiện Tần Lai khác thường. Giang Vũ hô người tiến vào thu thập xong chén đũa, mới làm Tần Lai ngồi xuống. Hảo, ta tìm ngươi tới không phải muốn cùng ngươi cập nhà. Giang Vũ nói xong, yên lặng đánh giá một chút Tần Lai sắc mặt, cũng phát giác chính mình lời này nói được quá có thất bất công. Là cái dạng này, đại tướng quân nơi đó có cái bí mật nhiệm vụ muốn hoàn thành. Hai người ở doanh trại mưu đồ bí mật tới rồi ánh trăng thăng lên chi đầu. Ngày hôm sau liền truyền ra tới Tần Lai chọc giận Giang Vũ, bị đánh đến hạ không tới giường tin tức. Chương 125 tiểu lầu chủ nhân cho mời. Tự nhiên Mễ Gia Khang mặt khoác lác, Mễ Lan Nhi liền vẫn luôn tránh ở vườn rau, trừ bỏ ăn cơm ngủ. Nho nhỏ vườn rau, Mễ Lan Nhi ngồi ở một trường chỉ so mắt cá chân cao hơn một chút tiểu băng ghế thượng, trên đầu bao khăn trùng đầu, vội đến mồ hôi như mưa hạ. Cậu tử, xem một chút ta trong bọc còn có mấy bình màu lam dược tề. Mễ Lan Nhi một tay bắt lấy đồ ăn, một tay huy đao, động tác lưu loát nhanh nhẹn, như là luyện trăm ngàn biến thuần thủ. Phần 71. Một cắt lấy đồ ăn, Mễ Lan Nhi liền tùy tay hướng thùng gỗ một ném. Còn dư lại 4 bình đâu? Hệ thống thanh âm truyền đến. Kia đảo còn đủ. Mễ Lan Nhi yên tâm. Sớm tại đồng ý Mễ Gia Khang thời điểm, Mễ Lan Nhi trong lòng liền có cái lam đổ ra tới. Đầu óc hơi lại qua một lần, Mễ Lan Nhi không ngừng nghỉ mà tiếp tục cắt đồ ăn. Vườn rau đồ ăn không ngừng toát ra đầu tới, trừ bỏ nhóm đầu tiên xó lão, mặt sau một đám đều là thực tươi mới, Mễ Lan Nhi vội đến hạ không ứng tiếp. Suốt bận việc 2 ngày, Mễ Lan Nhi mới từ vườn rau ra tới. Trong nhà hai cái đại lu đều chứa đầy đồ ăn, Mễ Gia Khang vừa vặn lại đây. Lúc trước đã quên hỏi, ngươi dự tính khi nào có thể đem đồ ăn đưa qua đi. Có thể đưa nhiều ít. Mễ Gia Khang phong trần mệt mỏi mà lại đây gõ khai Mễ Lan Nhi ra môn, chiều Mễ Lan Nhi hỏi. Mễ Lan Nhi mới vừa lau mặt, cả người sảng khoái, sống nàng hai đời đều còn không có như vậy làm lụng vất vả quá. Nghe được Mễ Gia Khang hỏi chuyện, không hề nghĩ ngợi mà trả lời. Bọn họ khi nào muốn đều có thể, là phải cho bọn họ kéo qua đi vẫn là chính bọn họ lại đây giao tiếp. Lại lần nữa nghe được Mễ Lan Nhi khoác lác, Mễ Gia Khang vẫn là vô pháp tiếp thu, khi nào muốn đều có thể. Người cũng thật dám nói. Mễ Gia Khang thấy Mễ Lan Nhi không giống nói giỡn, lại hỏi một lần, ngươi thật muốn ta nói như vậy. Đến lúc đó, tính, ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ? Nói một nửa Mễ Gia Khang liền đình chỉ, cũng là lấy Mễ Lan Nhi không có biện pháp, người này chính là quật. Lời hắn nói nàng càng thêm nghe không vào. Mễ Lan Nhi nhìn Mễ Gia Khang muốn nói lại thôi, rốt cuộc vẫn là không nói gì, tùy ý hắn hiểu lầm đi. Bên kia xác thật cho cái ngày, 3 ngày đến 5 ngày bộ dáng này, chính ngươi đánh giá một chút cấp cái thời gian đi. Vốn dĩ hắn còn tưởng khẳng định là hoàn thành không được, liền nghĩ Mễ Lan Nhi vừa nói hắn lập tức liền đi cự tuyệt bên kia người, đem thời gian lại kéo trường điểm, cũng không sợ bọn họ phát tác, rốt cuộc hiện tại đồ ăn khó tìm, bị động một phương không phải hắn bên này. Mễ Gia Khang yên lặng thở dài. Vậy 3 ngày sau đi. Mễ Lan Nhi rốt cuộc vẫn là không có tùy hứng mà lập tức cấp đưa qua đi. Mễ Gia Khang nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhăn mày bung lỏng ra chút, trên mặt thần sắc nhẹ nhàng chút. Mễ Lan Nhi nhìn sắc mặt của hắn biến hóa, cảm thấy buồn cười, khoe miệng cơ hồ không thể thấy mà khẽ nhếch một chút. Hai người cũng chưa phát hiện, Mễ Gia Khang bất chi bất giác đã giống lao mụ tử giống nhau cấp Mễ Lan Nhi nhọc lòng này nhọc lòng kia, đem phía trước đều không có thao tâm đều cấp làm lụng vất vả thấu. Mà này còn chỉ là cái bắt đầu. Đồ ăn đều thu hoạch hảo, nhưng là trang nhiều như vậy đồ ăn, lại là không có bao tải trang. Mễ Lan Nhi ở ngày hôm sau thời điểm mới phát hiện vấn đề này. Nghĩ nghĩ, Mễ Lan Nhi đi ra cửa. Mễ Lan Nhi đi vào cái này lạc hậu thế giới cũng có 2-3 tháng, nhưng là bởi vì không thế nào ra cửa cũng chưa nhận thức bao nhiêu người, một gặp được vấn đề vẫn là thói quen tính đến mẹ ra đi hỏi Tiền Thị. Tiền Thị đang ở trong viện cắt đồ ăn, trên mặt còn tràn đầy tươi cười. Nương! Ngươi cười như vậy vui vẻ, là có cái gì chuyện tốt sao? Mễ Lan Nhi bước vào môn nhìn đến Tiền Thị cười như vậy sán lạ, không khỏi nhướng mày hỏi ra khẩu. Là có. Tiền Thị nhìn đến là Mễ Lan Nhi tới, ngồi dậy, trên mặt như cũ mang theo cười. Cái này làm cho Mễ Lan Nhi càng thêm tò mò. Tiền Thị chiều Mễ Lan Nhi vây tay, ý bảo Mễ Lan Nhi tới gần chút nữa. Mễ Lan Nhi hồ nghi, vẫn là đến gần rồi một chút. Đại ca ngươi cùng sau phố Thu Hương xem vừa mắt. Trước 2 ngày cầu ta đi cho hắn tương xem, buổi sáng ta liền đi tìm Thu Hương nàng nương cũng đồng ý hai người bọn họ hôn sự. Tiền Thị trên mặt ý cười đều phải thỉnh không được, tràn ra tới. Thu Hương, Mễ Lan Nhi nhớ tới phía trước ở ngõ nhỏ rất nhiều lần gặp được quá nữ hài kia, vóc dáng không cao, bộ dáng tú khí, không tính là thật đẹp, nhưng thắng ở dễ coi, tiểu gia bích ngọc. Hơn nữa người cũng cần cù chăm chỉ, trong nhà chỉ có một quả phụ còn có một cái đệ đệ, có thể nói trong nhà liền rửa các nàng hai mẹ con chống đỡ, ở cái này nạn đói niên đại, có thể sống sót, không thể thiếu mẹ ra khang thường thường tiếp tế. Tiên thị một mình một người cười một cái buổi sáng, lúc này có cái kể ra người, càng thêm cười đến không khép miệng được, đại nữ, ngươi cảm thấy Thu Hương kia cô nương thế nào? Đại nhi tử hiện tại đều 20 tuổi, nếu không phải mấy năm gần đây mùa màng không tốt, sớm nên thành thân, hài tử đều có thể rơi xuống đất chạy, mấy năm nay tiền thị vẫn luôn lo lắng hắn hôn sự, hiện tại nhưng hảo. Mễ Lan Nhi có điểm vô ngữ, hôn sự đều đồng ý, hiện tại hỏi nàng có ý tứ gì, càng đừng nói nàng cùng Mễ Gia Phúc vẫn là không có quan hệ huyết thống huynh muội, trừ bỏ nói tốt còn có thể nói tương lai tẩu tử nói bậy không thành. Nhìn rất hiền huệ có khả năng, tính tình cũng khá tốt. Mễ Lan Nhi đúng trọng tâm mà nói hai câu. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, hiện tại liền thành thân sao. Nay mùa màng. Mễ Lan Nhi lời nói còn chưa nói xong, tiền thị liền minh bạch nàng ý tứ, thành thân còn không có nhanh như vậy, chúng ta thương lượng trước cho bọn hắn đính thân, chờ hôm nay thai qua đi lại thành thân. Như vậy vừa nói, Mễ Lan Nhi gật gật đầu, cũng là, hiện tại này mùa màng thành thân nói hoặc nhiều hoặc ít có điểm ủy khuất tân lang tân nương. Tiền thị không nghĩ tới Mễ Lan Nhi sẽ nói như vậy, xoay đầu nhìn nàng một cái. Phát giác Mễ Lan Nhi trên mặt nhiều chút trong sáng lượng sắc, không giống phía trước như vậy lạnh băng. Đúng rồi, nương, ngươi nơi này có hay không nhiều bao tải a? Mễ Lan Nhi bị tiền thị như vậy vừa thấy, nhớ tới chính mình lại đây mục đích, hỏi. Bao tải? Có a, ngươi chờ, ta đi cho ngươi lấy, muốn mấy cái? Tiền thị vỗ vỗ tay, hỏi. 7-8 cái có sao? 7-8 cái? Có là có, bất quá ngươi muốn như vậy bao tải trang cái gì? Tiền thị kinh ngạc một chút. Thuận miệng hỏi ra. Trang đồ ăn. Mễ Lan Nhi đơn giản mà đáp. Tiền thị liếc Mễ Lan Nhi liếc mắt một cái, nhớ tới Mễ Lan Nhi cùng Mễ Gia Khang mấy ngày hôm trước nói qua đi bán đồ ăn sự, liền không có hỏi nhiều. Cầm bao tải, Mễ Lan Nhi liền đi trở về. Ngày hôm sau, Mễ Lan Nhi như cũ ăn mặc nam trang, đi theo Mễ Gia Khang cùng đi đưa đồ ăn. Lần này tiểu lầu bên kia lại đây 4 người, Mễ Gia Khang cũng đi theo đi một chuyến, mới vừa nhìn đến Mễ Lan Nhi trang phẫn thời điểm, kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Đại nữ, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Mễ Lan Nhi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, không có trả lời. Như vậy ra cửa phương tiện một chút. Mễ Lan Nhi không nói gì, Mễ Gia Khang cho nàng đáp. Mễ Gia Phúc càng thêm mà kinh ngạc, phía trước Mễ Gia Khang cùng Mễ Lan Nhi mỗi lần gặp mặt đối với đối phương đều là lạnh lẽo thái độ, bọn họ đây là hòa hảo. Mễ Gia Phúc như vậy tưởng thật không có ý khác, chỉ là đơn thuần mà nghi hoặc mà thôi. Nhiều nhiều người như vậy vận đồ ăn, càng thêm không ai dám trêu chọc. Một đường an toàn tới rồi trấn trên. Chỉ là trên đường nhìn đến tình cảnh làm Mễ Lan Nhi tâm tình vẫn luôn duy trì nặng nề. Ở bên ngoài ngưng lại người càng ngày càng nhiều, hành tẩu giống như sói đói, nàng cũng sắp trở thành xác chết đói. Ngẩn ngươi làm gì đâu? Mau nâng, bên trong vội vã quá sưng đâu. Một cái tiểu quản sự bộ dáng người trẻ tuổi hướng tới sững sờ Mễ Lan Nhi hô. Mễ Gia Khang khẽ nhíu mày, đối cái kia chiều Mễ Lan Nhi lớn nhỏ thanh tiểu quản sự không vui mà quát lớn nói, gấp cái gì? Lại cấp cũng không vội này nhất thời. Tiểu quản sự bị Mễ Gia Khang hạ mặt, giận mà không dám nói gì. Lúc này một thanh âm truyền đến, làm sao vậy? Mễ Gia Khang, Mễ Lan Nhi theo thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, là phía trước gặp qua vương quản sự. Là Gia Khang A, tới tới tới, làm này tiểu huynh đệ nhìn liền hảo, chúng ta đi liêu điểm sự. Vương quản sự chiều Mễ Gia Khang vây tay, ôm lấy bờ vai của hắn, thật là nhiệt tình mà hô. Không chỉ có Mễ Gia Khang hai anh em cảm giác kỳ quái. Trung quanh làm việc tiểu nhị cũng kinh ngạc phiết lại đây vài lần, có thể làm vương quản sự như vậy hòa khí chưa từng thấy quá mấy cái. Mễ Gia Khang theo vương quản sự lực đạo, theo hắn đi, không quên quay đầu lại nhìn thoáng qua Mễ Lan Nhi. Mễ Lan Nhi trở về hắn một cái yên tâm ánh mắt. Kiến thức đến vương quản sự đối Mễ Gia Khang thái độ, kia tiểu quản sự cùng với sau bếp tiểu nhị ai cũng không dám đối Mễ Lan Nhi vênh mặt hất hàm sai khiến. Kia tiểu quản sự thấy Mễ Gia Khang đi rồi, cười nịnh nọt mà để ra một phen ghế dựa đến Mễ Lan Nhi trước mặt. Tới tới, tiểu huynh đệ, nơi này ngồi, ngươi ngồi ở đây nhìn bọn họ sưng thì tốt rồi, sáng sớm liền chạy tới, nhất định rất mệt đi, ta đây liền đi gọi người đưa điểm điểm tâm nước trà tới. Mễ Lan Nhi gật gật đầu, cho ta chén nước là được. Tiểu quản sự sửng sốt, đối thượng Mễ Lan Nhi tầm mắt, thực nhanh lên đầu, hảo hảo, ngươi chờ một lát, thực mau liền đưa lại đây. Quay đầu, kia tiểu quản sự liền sai xử quá một cái khác tiểu nhị đi đổ nước. Mễ Gia Khang đi theo vương quản sự từ sau bếp đi đến phía trước sương phòng đi. Trong lòng suy đoán hắn này phiên hành động đơn giản là vì rau xanh sự. Vương quản sự, ngươi tìm ta là vì đồ ăn sự đi. Vương quản sự mang theo Mễ Gia Khang đi tới một gian xương phòng trước, chuẩn bị đẩy cửa ra tay ở nghe được Mễ Gia Khang lời này thời điểm một đốn. Theo sau rũ xuống dưới, trên mặt hòa khí biến mất, thay thế chính là vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng. Muốn tìm ngươi không phải ta, là chúng ta chủ nhân. Mễ Gia Khang sắc mặt một suy sụp, các ngươi chủ nhân. Các ngươi chủ nhân như thế nào sẽ đến nơi này? Mễ Gia Khang lẩm bẩm nói, lời này càng như là nói cho chính mình nghe, rốt cuộc vương quản sự không có khả năng thật sự cho hắn tiết lộ bọn họ chủ nhân hành tung. Đối với này phiêu hương lâu chủ nhân, Mễ Gia Khang cũng chỉ là nghe nói qua một chút. Nghe nói này tiểu lầu là mấy năm trước một cái kinh thành con cháu trọc thai họa sau bị gia tộc hạ phong đến nơi đây, trừ bỏ tránh họa, cũng có rèn luyện một phen ý tứ. Đừng nói, này ăn chơi chắc táng tuy rằng lang thang mê chơi, bản tính như cũ không thay đổi, nhưng ở làm buôn bán này một đầu lại vẫn là rất có thiên phú. Mấy năm gian dựa vào lúc trước hạ phóng thời điểm mang đến về điểm này bạc, thế nhưng đem phiêu hương lâu tên tuổi đánh tới kinh thành đi. Không chỉ là kinh thành chung quanh mấy cái châu huyện đều có phiêu hương lâu bóng dáng. Được rồi, nếu biết chúng ta chủ nhân lai lịch, chờ lần tới lời nói thời điểm cẩn thận chút. Vương quản sự nói, trên mặt thần sắc hòa hoan chút. Hắn như vậy dặn dò Mễ Gia Khang, trừ bỏ xuất phát từ đối chủ nhân trung thành, rốt cuộc vẫn là bởi vì bọn họ đều đồng dạng là tầng dưới chốt người, không muốn nhìn đến Mễ Gia Khang đắc tội quyền quý. Lão Vương, ngươi thật là đủ rồi, ngươi chủ nhân ta thoạt nhìn có như vậy hung thần ác sát, tội ác chồng chất sao? Không chờ tới Mễ Gia Khang trả lời, lại nghe đến phía sau truyền đến một đạo thanh âm. Vương quản sự sắc mặt biến đổi, túi đầu rũ mắt, cung kính mà tránh ra nói, chủ nhân như thế nào không nhiều lắm nghỉ tạm trong chốc lát. Thật là hiếm thấy sớm như vậy khởi, trước kia ở chỗ này thời điểm, nào một ngày không ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi. Nếu là cái nào không có mắt xảo tới rồi này chủ tử, kia hắn cũng đừng nghĩ có thể an tâm. Tấm tắc, thật là không thú vị, Lão Vương nhiều năm như vậy không gặp, ngươi như thế nào vẫn là này quật lửa tính tình. Quần áo hoa mỹ phồn quý quý công tử ăn mặc màu trắng trồn mao áo khoác, trong tay còn phủng một cái bếp lò, khí sắc cực hảo, môi hồng răng trắng, nhìn về phía Lão Vương đôi mắt không biết là cố ý vẫn là vô tình, liên tục chớp chớp, rất giống đào hoa bị gió thổi rơi xuống đất. Mễ Gia Khang đôi mắt hơi hơi một trọn, nhấc lên mí mắt nhìn lướt qua, lập tức cúi đầu tới, chỉ liếc mắt một cái, liền biết trước mặt người phú quý không thể trèo cao, xa không phải chính mình có thể đắc tội. Nhưng rốt cuộc hắn này liếc mắt một cái không có tránh được Tiết Cẩm Niên tầm mắt. Tiết Cẩm Niên rất nhỏ quay đầu, vị này chính là cho chúng ta tiểu lầu đồ cúng. Nói Tiết Cẩm Niên lại quay đầu nhìn về phía Vương quản sự, không giống dò hỏi Mễ Gia Khang ý tứ. Kia vào đi. Không cần Vương quản sự chỉ điểm, Mễ Gia Khang ở Tiết Cẩm Niên dưới chân vừa động thời điểm ngay cả vội hướng bên cạnh dịch một bước, nhường ra vị trí. Theo sát hắn lúc sau chính là Vương quản sự, tiến phòng, Vương quản sự liền hầu hạ Tiết Cẩm Niên cởi áo khoác. Mễ Gia Khang nhìn bọn họ đi vào, lúc này mới đi theo tiến. Ngoài phòng lạnh như băng, vừa vào cửa, Mễ Gia Khang trên người hàn khí lập tức bị thổi tan, trong lòng nghĩ lại là, đây là nhà có tiền sinh hoạt ta. Còn ngây ngốc cái gì? Tiến bảo A. Vương quản sự quải thật lớn y dì, liền thấy chủ tử kiêm chủ nhân rất có hứng thú mà nhìn Mễ Gia Khang, tức giận mà hô một tiếng. Mễ Gia Khang bị như vậy một đều, lập tức lấy lại tinh thần, vừa nhấc đầu liền đối thượng Tiết Cẩm Niên ánh mắt. Còn tưởng rằng là cái thông minh, không nghĩ tới vẫn là cái đầu gỗ đầu. Vương quản gia cửa mắng. Mễ Gia Khang lặng yên nắm chặt nắm tay, vừa vặn rũ xuống tay bị cái bàn chặn, phía trước hai người cũng không có chú ý tới. Phần 72. Được rồi, Lão Vương, người trước đi ra ngoài đi, ta có việc cùng vị này thương lượng. Không kiên nhẫn Vương quản sự tiếp tục ở chính mình trước mặt răn dạy người, Tiết Cẩm Niên đem người đuổi đi ra ngoài. Vương quản sự mặt cứng đờ, ngừng một cái trước mắt, thấy Tiết Cẩm Niên không buông khẩu, đành phải đi ra ngoài trước cảnh cáo mà nhìn Mễ Gia Khang liếc mắt một cái. Hảo, phiền nhân lão gia hỏa đi ra ngoài, ngồi đi, tới chính là lại đây nói sinh ý, không chú ý khác. Không nghĩ tới Vương quản sự đi ra ngoài lúc sau, nay quý công tử ngược lại không lại bưng. Nhất thời Mễ Gia Khang không xác định hắn là thật khách khí vẫn là có cái gì bấy dập. Ha ha, ngồi đi. Tiết Cẩm Niên cười lại lần nữa ra tiếng. Lần này Mễ Gia Khang đối thượng hắn tầm mắt, không có rời đi, rốt cuộc vẫn là ngồi xuống. Không biết ngài tìm ta lại đây là vì chuyện gì. Mễ Gia Khang quyết định vẫn là đẩy ra tới nói tốt, cùng như vậy quyền quý con cháu đấu tâm nhãn, không nói đâu không đấu đến quá, chính là đấu qua còn không nhất định chính là thắng, nhân ra đôi mắt đều không nháy mắt một chút là có thể đem ngựa như là niết con dẹp giống nhau, nhẹ nhàng một chút liền niết bạo. Hành, nhưng thật ra sảng khoái, chúng ta đây liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta liền muốn biết ngươi còn có thể hay không lại tiếp tục cho chúng ta tiểu lầu cung rau xanh, lớn nhất lượng có thể cung nhiều ít. Tiết Cẩm Niên nói xong. Thấy Mễ Gia Khang muốn há mồm, rồi lại ngắt lời nói, đừng vội trả lời, ta biết các ngươi lần trước lần đầu đưa đồ ăn lại đây tặng thượng 100 cân, lần này lại tặng mấy 100 cân, khẳng định không sai biệt lắm tất cả đều đưa tới. Cho nên nếu ta cho các ngươi nửa tháng thời điểm gom góp, các ngươi có thể lại đưa lại đây nhiều ít. 1.000 cân đưa đến tới sao? Mễ Gia Khang tự nghe được Tiết Cẩm Niên nhắc tới bán đồ ăn sự, tinh thần đầu liền đã trở lại, ngay từ đầu bị quản chế với người Úc sắc tiêu tán, thần sắc thoạt nhìn vui sướng chút. 1.000 cân sao? Mễ Gia Khang hỏi xong, không đợi trả lời, trực tiếp trả lời nói, không thành vấn đề, bất quá nhiều như vậy, đến lúc đó nhưng đến nhiều phái vài người lại đây phụ trách vận chuyển, bằng không nếu là xảy ra chuyện chúng ta cũng vô pháp bảo đảm. Thật rồi. Tiết Cẩm Niên không nghĩ tới đi rồi như vậy địa phương, đều không có thu được nhiều ít đồ ăn, nhiều ít mễ, rốt cuộc hiện tại nơi nơi đều đang đứng ở nạn hạn hán gian nan thời kỳ, nhưng rốt cuộc vẫn là sốt ruột đến thượng hỏa, lại không dự đoán được sẽ ở cái này không chớp mắt chấn nhỏ toàn bộ thu thập xong. Chẳng lẽ chấn nhỏ này thật đúng là có thể cho hắn mang đến phúc khí không thành? Này ý niệm cùng nhau, Tiết Cẩm Niên liền cười nhạo một tiếng. Một khi đã như vậy, vậy làm lão vương lại đây, ký giấy cam đoan, làm hắn trước đem tiền trả trước cho ngươi, hảo trở về chạy nhanh thu thập. Tiết Cẩm Niên gấp không chờ nổi mà đứng lên, đi tới cửa liền hướng ra phía ngoài hô một tiếng, lão vương, mang lên bút mực đi lên. Biết chủ nhân đây là nói thỏa, lão vương sắc mặt như cũ bất biến, nhưng động tác lại nửa điểm không coi chần chờ. Tiếp nhận tiểu nhị truyền đạt giấy và bút mực, mang lên chủ tử con dấu liền bước chân vội vàng mà lên lầu, vào phòng. Đúng rồi, ngươi kêu gì? Lão vương ở một bên nghiền nát, chấp bút chậm đợi phân phó, Tiết Cẩm Niên đột nhiên chiều Mễ Gia Khang hỏi. Mễ Gia Khang đúng sự thật bẩm báo. Hảo, Mễ huynh đệ, này 1.000 cân rau xanh là có điểm cấp, dựa theo nửa tháng thời gian quy định đến hóa nói, giá cả liền dựa theo nguyên đính tốt, nhưng nếu là trước thời gian 3 ngày, liền đề cao gấp đôi giá cả. Nếu là 6 ngày liền đề cao gấp 2 giá cả, theo thứ tự loại suy, hy vọng Mễ huynh đệ có thể nhiều thượng điểm tâm. Tiết Cẩm Niên mấy ngày nay bởi vì đồ ăn nguyên cung cầu vấn đề, cấp mông đều phải sinh trí sang, hiện tại rốt cuộc tìm được rồi một hy vọng, tựa như bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Ban đầu ngay từ đầu làm buôn bán thời điểm, Tiết Cẩm Niên còn không có như vậy thương tâm, nhưng theo sinh ý từ từ thịnh vượng, Tiết Cẩm Niên hứng thú bị nhắc lên, ý thức trách nhiệm cũng dần dần tăng thêm, đối sinh ý cũng càng ngày càng coi trọng. Bằng không cũng sẽ không như vậy cấp. Nghe được Tiết Cẩm Niên nói, tuy là Mễ Gia Khang tự xưng là tính gặp qua điểm bộ mặt thành phố, lúc này cũng không khỏi kích động lên, thật có thể như vậy tính. Có thể. Tiết Cẩm Niên trả lời đến len ken hữu lực, quay đầu liền đối một bên chờ vương quản sự nói, lão vương, chờ hạ liền đem ta nói viết vào đi thôi. Là, chủ nhân. Mễ Gia Khang rất là kích động, lần trước Mễ Lan Nhi thu được mấy trăm lượng bạc thời điểm, hắn trong lòng là có điểm di động, nhưng còn có thể áp chế được. Hiện tại nghe xong Tiết Cẩm Niên dụ hoặc, hắn chỉ kém chạy như bay qua đi nói cho Mễ Lan Nhi tin tức tốt này. Lúc sau, hai người lại giải rác mà thương lượng một ít điều kiện, là ra tới trước Mễ Lan Nhi liền trước cùng hắn dặn dò quá. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng Mễ Lan Nhi là tin khẩu hồ béo, nghe lại không để ý nhiều, không nghĩ tới hiện tại lại thực hiện. Liên ở vương quản sự viết xong, hai bên muốn ký tên ấn dấu tay thời điểm, Mễ Gia Khang đứng lên. Không, không được, như vậy một tuyệt bút sinh ý, Mễ Lan Nhi không ở sao được. Từ từ, Mễ Gia Khang đột nhiên đứng lên động tác khiến cho chủ tớ hai người đều ngẩng đầu lên. Việc này ta làm không được chủ. Lời này vừa ra, tựa như một cái tiếng sấm đánh vào Tiết Cẩm Niên chủ tớ hai người trên người, đều là mặt tối sầm. Ngay sau đó, không đợi vương quản sự giận mắng Mễ Gia Khang, hắn liền nói, chủ sự cùng ta tới huynh đệ, ký tên nói vẫn là đến nàng tới. Lời này tuy rằng làm chủ tớ hai người sắc mặt thoáng hòa hoãn một ít, lại vẫn là có điểm khó coi, không thể chủ sự ngươi tới làm gì. Lại vì cái gì không nói sớm? Hiện tại còn có thể hay không tin tưởng ngươi nói? Cuối cùng, Tiết Cẩm Niên vẫn là thỏa hiệp, lão vương, đi, đem hắn huynh đệ gọi tới. Xoa xoa thái dương, Tiết Cẩm Niên trên mặt biểu tình khó coi vô cùng, lại rốt cuộc không muốn buông tha cơ hội này. Vương quản sự đứng lên, hung hăng mà trừng mắt nhìn Mễ Gia Khang liếc mắt một cái, đi ra ngoài gọi người. Mễ Lan Nhi bị vương quản sự kêu lên tới thời điểm, thần sắc mang theo cảnh giác, muốn hỏi một chút Mễ Gia Khang tình huống. Vương quản sự, ngài đột nhiên kêu ta tới là ta kêu huynh đệ ra chuyện gì sao? Vương quản sự nghe vậy, mặt già tối sầm, nặng nề mà hừ một tiếng, chuyện đó có thể to lắm, các ngươi hai anh em tốt nhất nói đều là thật sự, nếu là đem chúng ta đương hầu chơi. Vương quản sự câu nói kế tiếp không cần nói cũng biết. Mễ Lan Nhi không hiểu ra sao, lại cũng được đến một ít tin tức, xem ra không phải vương quản sự tìm bọn họ, hẳn là này tiểu lầu chủ nhân mới là. Chương 126 bị đuổi ra ngoài. Vương quản sự mang theo Mễ Lan Nhi vào sương phòng, vừa vào cửa phòng trong máy sưởi liền đem nhân thân thượng mang tiến vào hàn khí bức lui, bên trong tựa hồ còn hương hương, một cổ nhàn nhạt tú hương tràn ngập ở trong không khí. Trong phòng cổ kính, đây mới là chân chính phù hợp Mễ Lan Nhi trong tưởng tượng cổ đại, tường không nghĩ nhà cũ như vậy dùng bùn đất cùng phơi khô rơm dạ hồ, trên tường soát màu trắng phấn, treo một bộ sĩ nữ đồ, chạm giống mỗi một phiến môn đều là tinh điều tế chắc quá, phòng trong bãi bàn ghế, giường lắng động lại một loại độc thuộc cái này niên đại hương vị. Lần đầu làm Mễ Lan Nhi cảm thấy, nguyên lai thế giới này cũng không phải như vậy kém, chỉ là nàng không có gặp gỡ mà thôi, nhưng này hết thể cũng không có quá mức không xong, chỉ cần là có tồn tại khả năng tính, nàng chung có một ngày cũng có thể đạt tới. Tiểu huynh đệ, vị này chính là chúng ta chủ nhân. Vương quản sự hắc mặt chiều Mễ Lan Nhi nhắc nhở nói. Tiết Cẩm Niên nhìn không bằng Mễ Gia Khang quy củ nhỏ gầy thiếu niên, vừa tiến đến liền nhìn chung quanh, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Này một mạt khinh thường vừa vặn bị quay đầu Mễ Lan Nhi bắt giữ đến, Tiết Cẩm Niên sửng sốt, cũng không có một chút chột dạ, càng thêm dương dương tự đắc bộ dáng. Chỉ là đối thượng thiếu niên đôi mắt, cặp mắt kia cùng bên cạnh đứng Mễ Gia Khang so sánh với cũng hoàn toàn bất đồng, nàng thẳng tắp mà nhìn lại đây, không sợ không sợ, thậm chí còn mang theo sắc bén quan mang, làm hắn không khỏi nghĩ tới chim ưng. Tiết Cẩm Niên rất có thú vị mà chống cằm, nhướng mày, khoe miệng khẽ nhếch, ngươi chính là chủ sự người. Bán đồ ăn sự là ngươi phụ trách. Kia vì cái gì vừa mới không theo kịp. Nói đến này, Vương quản sự nhớ tới đây là chính mình sơ sót, tiến lên một bước thỉnh tội, việc này là hắn không hỏi rõ ràng, cho rằng thiếu niên này nhỏ nhỏ gầy gầy, theo lý thường ứng nhiên mà cho rằng hắn không có cái kia năng lực, liền tự giác xem nhẹ quá hắn. Tiết Cẩm Niên quét Vương quản sự liếc mắt một cái, làm Vương quản sự ra đầu có điểm tê dại, đỉnh chủ tử ánh mắt, Vương quản sự buông xuống đầu, ánh mắt có điểm bất an. Này thiếu gia trở về thời điểm là trong kinh thành phái người tới đón, mấy năm trước cùng hắn cùng nhau đi vào này trấn nhỏ không một người có bị mang về, tất cả đều lưu tại nơi này, cho nên cũng không có người biết này một chuyến trở về, thiếu gia có phải hay không đã trải qua chút cái gì? Bằng không như thế nào sẽ như vậy lệnh người bất an? Đây là phía trước sở hoàn toàn chưa từng có, cứ việc hắn như cũ giống như trước như vậy cả lơ phất phơ diễn xuất. Các ngươi thêm công văn có thể làm ta xem một chút sao? Mễ Lan Nhi nhìn thẳng trước mặt thoạt nhìn càng giống công tử ca mà phi một nhà tiểu lầu chủ nhân Tiết Cẩm Niên, trực tiếp tác yếu đạo. Tiết Cẩm Niên vuốt ve một chút chính mình vừa mới tu quá, lại còn có điểm thứ cảm, quát quát, mới chậm gì gì kêu căng mà nâng một chút cảm, ý bảo Vương quản sự đưa cho Mễ Lan Nhi. Xem qua hai người thượng lượng quá khế ước, Mễ Lan Nhi ngưng mi, trầm ngâm một chút, nơi này điều kiện quá mức hà khắc rồi. Nơi nào? Tiết Cẩm Niên cùng Mễ Lan Nhi chi gian chỉ cách một cái bàn, dùng bút lông viết tự là khá lớn, Mễ Lan Nhi thập phần tin tưởng như vậy điểm khoảng cách, trừ phi này công tử ca là độ cao cận thị mới có khả năng nhìn không thấy. Mễ Lan Nhi chịu đựng tưởng cầm trong tay giấy rồi đến trên mặt hắn đi ý niệm, quay đầu giao cho bên cạnh Vương quản sự, người đưa cho hắn xem, đệ nhị đi được tới đệ tứ hành điều kiện muốn một lần nữa thương lượng một chút. Thấy Vương quản sự đã đem công văn giao cho Tiết Cẩm Niên trên tay, Mễ Lan Nhi bắt đầu nói về chính mình ý kiến tới. Còn có, ngươi nơi này chỉ nói nếu là chúng ta có thể đúng hạn giao hàng, hoặc trước tiên giao hàng có khả năng được đến phúc lợi, nhưng nếu là không thể đâu. Còn có nhiều như vậy đồ ăn, này trên đường lại là như thế nào an bài, là các ngươi phái người lại đây vẫn là chúng ta kéo qua tới, này phí dụng lại nên như thế nào tính. Mễ Lan Nhi mồm mép trên dưới một chạm vào, bùm bùm mà liệt kê rất nhiều không thích hợp địa phương. Tiết Cẩm Niên nguyên bản nghĩ dựa theo Mễ Lan Nhi tiến vào là kia kiến thức hạn hẹp kính. Cũng nhìn không ra này công văn lỗ hổng, ai biết nàng liệt kê ra tới so với hắn nghĩ đến còn toàn, còn chu đáo. Đỉnh mày ninh lên, nhô lên một tòa lại một tòa tiểu đồi núi. Đứng ở Mễ Lan Nhi bên cạnh Mễ Gia Khang đối với Mễ Lan Nhi nói, càng nghe càng nhập thần, càng nghe càng kinh hãi, này đó địa phương hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ có thấy đối phương cấp chỗ tốt, thiếu chút nữa liền mắt trông mong mà ký, đến lúc đó còn phải nhiệt tình mười phần mà cho nhân ra làm trâu làm ngựa, sợ là bị người bán còn thay người đếm tiền. Càng muốn Mễ Gia Khang càng kinh ngạc, hắn đều toát ra tới. Tiết Cẩm Niên nhìn xem công văn, lại nhìn xem Mễ Lan Nhi, chỉ thấy nàng chút nào không sợ, nhìn chằm chằm chính mình thẳng muốn cái cách nói. Bang mà một tiếng, Tiết Cẩm Niên đem trong tay giấy hướng trên bàn một phách, hảo, thực hảo, ta còn tưởng rằng này ở nông thôn toàn là không biết chữ đồ nhà quê, nhưng thật ra ta sai đem mình trâu đương mắt cá, thật không nghĩ tới còn có như vậy miệng lưỡi sắc bén nhân tài. Đối với phá hủy kế hoạch của chính mình Mễ Lan Nhi, Tiết Cẩm Niên mỉm cười mà nói, cắn chặt nhân tài hai chữ. Mễ Lan Nhi nhẹ nhàng dương môi cười, chủ nhân quá khen, mây tía chấn có rất nhiều so với ta cường người, ta bất quá là vừa hảo hiểu chút tiểu gia lông mà thôi. Mễ Lan Nhi không cười còn hảo, chính là chỉ cười không nói lời nào cũng còn hảo, nàng như vậy cười, như vậy vừa nói, đem Tiết Cẩm Niên tức giận đến đầu đều phải bốc khói. Tiết Cẩm Niên thiếu chút nữa banh không được, đây là có ý tứ gì? Đem hắn tiểu tâm tư bóc trần tiểu tử chỉ là hiểu chút tiểu gia lông mà thôi. kia hắn còn không phải là so này hiểu chút tiểu gia lông nào ba khỉ ốm còn không bằng. Vương quản sự, tiễn khách. Tiết Cẩm Niên nộ mục Mễ Lan Nhi, đem định ra tốt công văn xoa thành một đoàn, chiều trên mặt đất hung hăng một ném. Mắt thấy này khế ước liền phải đính, kết quả lại đổi ý, Mễ Gia Khang gấp đến độ muốn tiến lên cứu lại. Bị Mễ Lan Nhi kéo lại, chúng ta đi trước đi, này tiết chủ nhân có thể là trong phòng than lửa đốt đến quá vượng, thượng hỏa. Mễ Gia Khang cũng không dám chọc giận hỏa trung Tiết Cẩm Niên, rốt cuộc nhân ra bối cảnh ở kia, làm buôn bán cũng chỉ là hứng khởi chơi chơi mà thôi, cùng hắn này đó mưu sinh bất đồng. Đi thôi. Vương quản sự thúc giục nói. Mễ Gia Khang đành phải từ bỏ, đi theo Mễ Lan Nhi trước đi ra ngoài.